Tâm tình không tệ đỏ mặt lên, khu, đừng gọi ta ngón cái vung rồi, thật không đảm đương nổi, trải qua lần này chiến đấu, ta mới biết được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Kế hoạch của ta dạ, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi được trong thành nở tờ cờ đại binh nảy sinh cái mới, chúng ta ở đi đến bên trong hướng, nội ứng ngoại hợp, một lần tính giết chết bọn họ. Cái này biện pháp không tệ. Hồ đồ hồ ly cho biết đồng ý. Ừ, vậy thì như vậy định rồi, chúng ta trước tụ người. Hoa khô sái cũng gật đầu. Ba người chia nhau hành động, tụ họp riêng của mình binh lực. Bởi vì tam đại đồng minh đảo loạn, thiết minh có thể chiêu tập đến cũng không có nhiều người. Năm cái tiểu lúc đi qua, thống kê nhân số, mới bất quá 30 nhiều vạn người, so sánh với Tây Đại Lục trước mắt nhân số, còn thiếu rồi một nửa đi. Đang lúc tâm tình không tệ bọn họ trang bị phản công lúc, Lý Dật cho bọn hắn phát tới một cái tin tức, phía chỉ có một chữ, chờ. Chờ. Này có ý gì? Chờ hắn trở lại, hay là chờ Tây Đại Lục tự động lui binh A? Hồ đồ hồ ly có chút mộng rồi. Đánh giá nhớ gọi là chúng ta chờ. Hoa khố sái suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Hay là tâm tình không tệ thông minh, trực tiếp liên lạc Lý Dật. Hội trưởng, chờ là có ý gì? Chờ ta trở về A, ta bây giờ bể bộn nhiều việc, phân không được thần, các ngươi chờ. Lý Dật đáp lời thời điểm, bên trong còn kèm theo dã thu hông khiếu có tiếng, hiển nhiên hắn lúc này tình huống rất khẩn cấp. Hội trưởng nói, khiếu chúng ta chờ hắn trở lại. Mà, nói thẳng không được sao? Hại chúng ta đoán hồi lâu. Hoa khô sái cùng hồ đồ hồ ly đồng thời giơ ngón tay giữa lên. Phá xương thành nờ tờ cờ đại binh nảy sinh cái mới đi ra, Tây Đại Lục ngoạn ra một loạt mà lên, trải qua một phen huyết chiến, rốt cục thành công đem nờ tờ cờ đại binh đánh chết. Vừa đã chết không ít người, Phong Vân bá chủ nhìn ở trong mắt, đau lòng thẳng nết miệng, nơi này thật nhiều người đều là Phong Vân gia tộc tinh anh, trận chiến này sau khi, không nghi ngờ chút nào để Phong Vân gia tộc toàn thân dưới thực lực rơi xuống rồi. Hoàn hảo. Để Phong Vân bá chủ cảm thấy vui mừng chính là, Phong Vân cửu ca tuyên bố chiếm thành tin tức một công bố, thì ra là rất nhiều gió êm dịu vân gia tộc đối địch công hội lại cũng tạm thời bỏ xuống hiểm khích lúc trước, mang đám người chạy tới phá xương thành rồi. Tung hoành thiên hạ công hội, bất bại truyền thuyết công hội, sơn khẩu tổ, phong hỏa. Càng lúc càng nhanh Tây Đại Lục ngoạn ra chạy tới phá xương thành, nhân số kéo dài tăng vọt, 60 vạn người, 70 vạn người, 100 vạn người. Ngắn ngủn một ngày thời gian. Đến đây chiếm thành Tây Đại Lục ngoạn gia số lượng thì đến được 130 vạn người. Châu chấu giống như, phô thiên cái địa. Quan nét sớm có nói rõ, chiếm thành thành công, mỗi vị ngoạn gia cũng có thể đạt được giày phần thưởng, vinh dự trị giá, đại lễ bao cái gì cần có đều có. Đi a, thượng đông đại lục lên mặt lễ bao đi. Ngươi nghĩ chịu chết đi nha. Muốn đưa ngươi đi, ta mới 12 cấp mới không đi đi. Sợ cái mau a, tam đại đồng minh âm thầm bảo vệ, một đường đèn xanh thông hành. Tốc hành phá xương thành A bằng hữu của ta, còn chờ cái gì, 1.000 vinh dự trị giá đổi thành kinh nghiệm, cũng có thể để lên tới 20 nhiều cấp nha. Thật sự, thích tin hay không? Chờ ta, lập tức đến. Ban đầu đi trước Đông Đại Lục đều là tinh anh ngoạn gia, bất quá rất nhanh đội ngũ tiểu thay đổi, mặc trắng sắc áo vải, tay cầm một kiếm ngoạn gia đô hướng Đông Đại Lục chạy, kia chàng diện nhìn qua, đô sộ là không được rồi. Thấy nhiều người như vậy ủng hộ, Phong Vân bá chủ cũng cười rồi, lão cửu. Lần này đánh một trận, chúng ta Phong Vân gia tộc định có thể thành tiểu Tây Đại Lục đứng đầu. Đây chỉ là cái bắt đầu. Phong Vân cửu ca hắc hắc cười lạnh. Đối với Phong Vân cửu ca mà nói, này dĩ nhiên chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì ám dực còn không lộ diện, không đích thân đem ám dực lại một lần nữa đánh chết, trong đầu của hắn nộ khí tiểu không cách nào bình phục. Các ngươi Đông Đại Lục những vị cao thủ đó đô chết hết sao? Phong Vân cửu ca phát một cái thế giới, hướng toàn thể Đông Đại Lục ngoạn ra khiêu khích. Uy phong ngươi MB. Phong Vân láo cẩu, ngươi đừng dầm dĩ. Cào, nhận được truyền thuyết tọa kỵ lại bắt đầu giả bê rồi. Đông Đại Lục ngoạn gia chửi, đáng tiếc, bởi vì Phong Vân cửu ca thắng ám giật cánh ở phía trước, Đông Đại Lục ngoạn gia chửi cũng lộ ra vẻ không có gì lo lắng. Mặc dù lo lắng có chút chưa đầy, bất quá bởi vì Phong Vân cửu ca vô cùng dầm dĩ thái độ, để đông trên đại lục thật nhiều người đôi nhìn không được rồi. Ơ, đây không phải là của ta cẩu con sao? Ngươi chừng như vậy ngưu bê rồi, lại trả con mẹ nó. Chả cha hắn dám la thế giới kêu to rồi. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi lần trước chết như thế nào rồi? Thế giới kinh chớp động, phát ngôn nhân, vong nhân. Tiện đầu tới, tiện đầu vi vũ, ta nhớ ra rồi, lần trước chính là tiện đầu một búa, đem Phong Vân lão cẩu quật ngã, kia đoạn phương pháp ghi hình ca môn đến nay chả bảo tồn, sảng, thống khoái, đánh lão cẩu không tỉ khí nha. Tiện đầu vừa ra tay, lão cẩu đầy đất đi, tiện đầu, đường điều khiển, có thể hay không quật ngã nầy lão cẩu, có thể toàn dựa vào ngươi. Tiện đầu phủ, dịu, chạm cầu vô số, kia còn dùng nói sao. Trong lúc nhất thời, đông đại lục ngoạn gia cùng kích ngang, tất cả đều phách nổi lên tiện nhân vong ma thí. Không có biện pháp, ai kêu lần trước ám dược thâu đi, tuy nói tiện nhân vong lần trước doanh vô cùng hèn hạ, nhưng đối với đông đại lục ngoạn gia mà nói, chỉ cần có thể khí đến phong vân cựu ca, ai còn trông nom hắn hèn hạ không hèn hạ. Đi mẹ mày, chỉ biết thừa dịp ta không có máu đánh lén tạp chủng, còn dám la thế giới cùng ta gọi là gọi. Phong vân cửu ca vừa nhìn thấy tiện nhân vong, nộ khí hướng đính, nhất thời không kiểm soát. Địt mẹ mày, phong vân lão cẩu, ngươi bọn họ là không phải là chán sống. Dám mang chúng ta tiện đầu, ta viết mẹ ngươi một vạn lần a một vạn lần. Phong vân cửu ca, ta viết mẹ ngươi một vạn lần a một vạn lần. Phong vân cửu ca, ta viết mẹ ngươi một vạn lần a một vạn lần. Phong vân cửu ca, ta viết mẹ ngươi một vạn lần a một vạn lần. Thế giới kinh bị Hoa Sơn công hội người điên cuồng tra bình. Trong lúc nhất thời cái gì đô nhìn không thấy tới rồi, chỉ có thể nhìn đến một vạn lần a một vạn lần. Phong vân cửu ca thấy những tin tức này, nhất thời tay che ngực khẩu, từng ngụm thở. Hắn bị tức hư. Cửu ca, ngoài thành có một cái khiếu vị ương vô song chiến sĩ muốn tìm người đấu đơn, thực đã giết chúng ta vài trăm người rồi. Đang lúc này, Tây Đại Lục Kinh Thượng, xuất hiện như vậy một cái tin tức. Vị ương vô song. Phong vân cửu ca đột nhiên đứng lên, cho đòi ra tam đầu địa ngục khuyển liền xông ra ngoài. Chương 16 đấu khí chi chiến. Giải đáp một cái mọi người vấn đề. Tiêu Kiêu nhìn qua biểu hiện khí là hình ảnh ngoài ngay cả thiết bị, lý giật vẫn là giả thuyết, nếu như không có cái này, kia xin hỏi, trong trò chơi cử hành đại quy mô tranh tài thời điểm, ngoại nhân như thế nào thật lúc tiếp sóng cho người khác nhìn? Khắc, là quan tranh cung chuyện tình, có bằng hưu nói, cái thanh này cũng có thể hay không làm người khác phát dụng a? Cái này có thể minh xác nói cho mọi người, tuyệt đối không thể có thể phát dụng, đây là linh hồn buộc định vật phẩm. Làm sao có thể hội phát? Còn nữa chính là, hoàn thành nhiệm vụ đạt được trang bị, đều không ngoại lệ, toàn bộ là nhặt lấy buộc định, mọi người nhớ kỹ cái này là được. Còn nữa chính là, ta muốn nguyệt phiếu 4. Ở viết mới chương và tiết, 8 điểm trước nhìn có thể hay không thả ra, nếu là không thể, tiêu ngày mai rồi, xin lỗi, tốc độ của ta thật sự mau không nổi, mặc dù ta rất muốn. Vị ương vô song là tinh thần hỏa công hội thủ tịch mở tờ, bởi vì người này, Tinh thần hỏa công hội thành công bắt lại hỏa diễm ác ma phó bản đệ nhất vị bột thủ giết. Vị ương vô song là kiếp trước công nhận thập đại mạnh nhất lực mở tờ trung vị thứ hai, so sánh với phong vân cửu ca xếp hạng cao hơn. Phong vân cửu ca tấn công phá xương thành, dương tinh thần hạ lệnh, không cho phép công hội thành viên xâm dư. Vị ương vô song mặc dù rất muốn đi, nhưng hội trưởng ra lệnh không thể làm trái với, hắn cũng chỉ có thể buồn bực thi hành. Muốn trách, chỉ có thể trách phong vân cửu ca quá kiêu ngạo rồi. Làm vị ương vô song thấy hắn ở thế giới kênh hô lên mà nói, lập tức hỏa đi lên đụng, cái gì hội trưởng ra lệnh toàn bộ vứt đến sau đầu, một người một ngựa giết qua tới. Vô song, ta bây giờ ra lệnh ngươi trở lại ngay. Lời của ta cũng không nghe đúng không? Công hội đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp công hội. Vị ương vô song, không nên giả câm điếc, trả lời lời của ta. Dương tinh thần một trận tương, vị ương vô song một câu nói cũng không có trở về. Phá xương ngoài thành. Vị ương vô song thân thể chung quanh nằm mấy trăm cụ ngoạn gia thi thể. Tây Đại Lục rất nhiều ngoạn gia không tin vị ương vô song thực lực, kết quả đô chết ở trên tay hắn rồi. Dựa vào máu lãnh chủ sáo trang biến thái hút máu đặc hiệu, mấy trăm cái ngoạn gia đối với hắn vây công cũng không có tác dụng, thần hồ kỳ kỳ đón đỡ, ngoạn gia công kích càng mạnh mẽ, hắn trở về máu thì càng nhiều. Đừng nói mấy trăm người, cho dù mấy ngàn người vây bắt hắn đánh, cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Lui về phía sau. Phong vân cửu ca cưới tam đầu địa ngục khuyển từ trong thành chạy ra, vây công vây ương vô song Tây Đại Lục ngoạn gia lập tức tránh ra một con đường, để hắn đi tới. Vị ương vô song cười lạnh một tiếng, hướng phong vân cửu ca chạy tới. Trước mắt mới thôi, hắn còn không của mình chiến đấu tọa kỵ đi. Phong vân cửu ca bàn tay to về phía sau vung lên, toàn bộ tránh ra, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, bất luận ai thua ai doanh, các ngươi cũng không thể xuất thủ, nếu không đừng trách ta lão cửu không khách khí. Tây Đại Lục ngoạn gia toàn bộ tự giác lui về phía sau, Phong Vân Cửu Ca nói là làm, điểm này thực đã nhận được Tây Đại Lục ngoạn gia công nhận rồi, giống như vậy có tiền khoản tiền chắc chắn ra, nịnh bợ còn tới không kịp đi, ai không có chuyện gì rồi danh đắc tội hắn. Xoẹt. Phong Vân Cửu Ca hóa thành một đạo kim quang, hướng vị ương vô song vào tới. Trùng phong trúng mục tiêu, mê mội 3 giây. Tam đầu địa ngục khuyển đung đưa 3 cái đầu, nhắm ngay vị ương vô song một trận găm cắn. Đây chính là truyền thuyết tọa kỵ kinh khủng. Chẳng những đại phúc gia tăng chủ nhân năng lực chiến đấu, tự thân cũng có thể tham dự tác chiến. 3 giây mê muội, vị ương vô song máu lượng giảm xuống 1/10, sau khi tỉnh lại liên tục 3 lần thành công cách đương, máu lượng vừa trướng lên rồi. Hai gã mở tờ nghề nghiệp tờ cờ, đồng dạng dạy thủ pháp, cùng đối phương cứng rắn chém đó là đục người khô chuyện. Hai người thân ảnh động, tả đột hữu vào, chuyên đánh đối phương mặt bên, chuyên tìm khe hở, tỉ như đối phương một kiếm đâm tới rồi, lập tức hướng bên cạnh né tránh, thừa dịp hắn tịch thu chiêu, đánh thân thể của hắn cứng quỏng. Tam đầu địa ngục khuyển mà bị động đặc hiệu thật sự quá kinh khủng rồi, vị ưng vô song mỗi lần cũng có thể thành công vây quanh Phong Vân Cửu Ca sau lưng, đáng tiếc công kích của hắn vẫn sẽ xuất hiện miss, chúng mục tiêu lúc cực ít. Phảng phất ba đầu sáu tay không có góc chết, tam đầu địa ngục khuyển mà bị động đặc hiệu, chính là kinh khủng như thế. Vị ưng vô song thật vất vả đem Phong Vân Cửu Ca máu lượng đánh tới một nửa, kết quả người ta một cái thánh quang thiểm hiện, máu lượng vừa lên rồi. Ở tất cả mờ tờ trong, du hiệp tê nhất giòn, chiến sĩ tê phòng ngự mạnh nhất, thánh kỵ sĩ tê nhất vô lại. Phong Vân Cửu Ca đùa chính là thánh thuẫn kỵ sĩ tê, chẳng những phòng ngự vô lễ chiến sĩ, còn có thể sử dụng đông đảo trị liệu kỹ năng. Thánh quang thiểm hiện thánh quang chúc phúc, điều kỳ quái nhất chính là thuấn phát hồi huyết kỹ năng thánh liệu thuật, bất kể chả còn dư lại bao nhiêu máu, chỉ cần dùng hạ xuống, máu lượng lập tức trở về mãn. Thành chủ phu nhân đối với hai vị thành chủ dùng là kỹ năng, chính là thánh liệu thuật. Hoàn hảo thánh liệu thuật làm lệnh thời gian 30 phút đồng hồ, mà cái khác trị liệu kỹ năng cũng phải độc điều, chỉ cần cắt đứt kịp thời, vô lại kỵ sĩ cũng sẽ rớt xuống. Trước mắt Phong Vân Cửu Ca ít nhất làm cho dùng 3 loại trị liệu kỹ năng, mà vị ương vô song chỉ biết một loại 10 giây làm lệnh thời gian cắt đứt kỹ năng, cho nên có đôi khi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Vân Cửu Ca độc điều tăng máu, nhưng vô năng ra sức. Chiến sĩ mở tờ sẽ không bất kỳ tăng máu kỹ năng, Phong Vân Cửu Ca rất nhanh tiểu làm hiểu vị ương vô song tăng máu phương thức, hắn để tam đầu địa ngục khuyển phụ trợ công kích, mình tiểu tâm cẩn thận cùng hắn chu toàn. Phong Vân Cửu Ca mỗi một lần xuất thủ đô vạn phần tiểu tâm, tuyệt không để hắn có đón đỡ hồi huyết cơ hội, mặc dù như vậy đánh chậm rất nhiều, nhưng vị ương vô song máu lượng kéo dài giảm xuống, rất nhanh sẽ không có một nửa. Miss, miss, miss. Lúc này vị ương vô song đánh một bụng khí, Phong Vân Cửu Ca chiến thuật hắn hiểu được, có thể hiểu vừa có ích lợi gì. Mở tờ nghề nghiệp muốn bộc phát, chỉ có thể dựa vào gấp phản, kết quả đi, thật vất vả đi ra hiệu quả rồi, gấp phản vừa miss rồi, căn bản ngay cả không hơn. Tiền không phải là trắng hoa, vài ước giờ mở bờ nện xuống đi, nếu là một điểm hiệu quả cũng không có, Phong Vân Cửu Ca có thể làm như vậy sao? Địa ngục liệt diễm. Phong Vân Cửu Ca một mực tính toán vị ương vô song máu lượng, làm đem hắn máu lượng đánh tới 8.000 trở xuống, lập tức sử dụng địa ngục liệt diễm, chiêu này rất biến thái, không cách nào bị đón đỡ. Vị ương vô song nằm ở trên mặt đất, hơn xui xẻo chính là, máu lanh chủ sáo trang trung nón an toàn phát nổ đi ra. Phong Vân Cửu Ca tiến lên nhặt lên, phát ra một trận cười to. Máu lanh chủ sáo trang tương đối khan hiếm, vật này có tiền cũng không nhất định có thể mua được đi. Cửu Ca huy vũ. Tây Đại Lục ngoạn gia tiếng la rung trời. Vị ương vô song bại, đây đối với Tây Đại Lục ngoạn gia mà nói là chuyện tốt, đối với Đông Đại Lục ngoạn gia mà nói, cũng là một cuộc tai nạn. Còn đánh cái giám nha, vị ương vô song như vậy sắc bén mở tờ đô mà bất quá hắn, còn có ai có thể đánh quá hắn. Chúng ta còn nữa xạ tay chi thần ám dược đi. Ta phi, chủ thành cũng gọi người thủ rồi, làm như thành chủ, hắn chẳng những không có thủ thành, đến nay cũng không có lộ diện, điều này cũng khiếu xạ tay chi thần. Con mẹ nó ngươi còn dám ô nhục thần tượng của ta, lão tử trà ngươi một tháng thế giới. Cao, ta chỉ là thật thoại thật thuyết, ám dược nếu quả thật hành, lần trước tại sao khiếu Cửu Ca giết? Lần này tại sao không dám lộ diện? Còn không phải là bởi vì hắn sợ. Đông Đại Lục kinh ồn ào lên, ngươi một lời ta một ngữ, có thực đã mở mắng, đừng nói đoàn kết rồi, bọn họ không có đánh nhau tiểu coi là không tệ. Khu, xạ tay chi thần là ai? Vị ương vô song là ai? Tiện đầu ta thế nào chưa nghe nói qua đi? Đông Đại Lục ngoạn gia đang kích liệt cải và lúc, tiện nhân vong vừa xuất hiện. Tiện đầu, ngài như vậy ngữ ít, thế nào không đi đấu đơn lão cẩu A? Ngài cạn nữa hắn một lần sau. Chúng ta đến ngươi. Là à, tiện đầu, chúng ta Đông Đại Lục có thể giết Phong Vân Cửu Ca người không nhiều lắm, ngài không ra tay, ai có thể chế được hắn. Toàn bộ nhìn ngài rồi. Đó là. Một nhóm lớn vô ngông ngựa ở trên người, nhất thời để tiện nhân vong có chút lâng lâng rồi. Đi, các huynh đệ, binh phát phá xương thành, giết chết lão cẩu an toàn. Tiểu núi lỏng ngoài rừng, thoát ra một chúng thổ phỉ, khua tay cương đao hạo hạo đãng đãng giết hướng phá xương thành. Máu sắc nón an toàn cũng gọi phát nổ. Ngươi nói, cái này tổn thất thế nào bồi thường? Con mẹ nó ngươi trả lời ta. Dương tinh thần tương vị ương vô song, chính là một trận phá mạng. Vị ương vô song cuối cùng đáp lời rồi, máu sắc nón an toàn ta sẽ bồi cho công hội, nhưng Phong Vân Cửu Ca, ta còn muốn giết. Ngươi giết qua được hắn sao? Truyền thuyết tọa kỵ, 14 sáu trang, so với hắn ngươi coi là cái gì? Đừng tưởng rằng mặc một thân máu lãnh chủ tiểu như bức rồi, đó là trong hội các huynh đệ tân tân khổ khổ tích góp từng tí một đến trang bị. Cho ngươi mặc là coi ngươi, chớ quên, ngươi là mở tờ, ta Dương Tinh Thần đồng dạng cũng là mở tờ, mẹ kiếp, chính mình còn không máu lãnh chủ đi. Nón an toàn. Ta sẽ bồi cho công hội, trong một tháng. Vị Ương Vô Song từng chữ từng câu nói. Bồi. Ngươi bồi được rất tốt sao? Không khẩu bạch thoại ta cũng sẽ nói, cào. Không nghe lời làm, tư tự hành động, ám dực cho ngươi chỗ tốt gì? Lại như vậy giúp hắn. Ta không có bang ám dực, ta chỉ là nhìn Phong Vân Cửu ca không vừa mắt. Ta còn xem ngươi không vừa mắt đi. Vị Ương Vô Song đem Tư Hàn Huyên đóng, một thân trang bị toàn bộ lột, gửi qua bưu điện cho Dương Tinh Thần. Máu sắc nón an toàn trong một tháng ta sẽ trả lại cho công hội, thật xin lỗi. Vị Ương Vô Song thay một thân lam giả, hướng Phong Vân Cửu ca giết tới. Máu lãnh chủ thế nào không có? Sợ bị ta phát rồi chứ? Ha ha! Phong Vân Cửu ca trùng phong tiến lên, tam đầu địa ngục huyền phụ trợ công kích, chỉ dùng rồi ngắn ngủn một phút đồng hồ, đã Vị Ương Vô Song đánh bại trên mặt đất. Không dùng được, thủ pháp của ngươi đúng là không tệ, có thể ngươi đánh không được ta, cho dù đứng lên 100 lần cũng không phải là đối thủ của ta. Vị Ương Vô Song căn bản không có nghe hắn mà nói, chạy hồn trở lại, tiếp tục xung phong liều chết. Hắn xưng hào khiếu truy mệnh chiến thần, tính tình vốn là cũng rất cưỡng, cùng Lao Thanh đối với chém cũng có thể chém thượng mấy ngày mấy đêm, vừa làm sao có thể bởi vì Phong Vân Cửu ca câu nói đầu tiên buông tha cho. Không ngừng bị giết, không ngừng đứng lên, một cái tiểu lúc sau khi, Vị Ương Vô Song rất năng cấp. Vô Song huynh đệ, đừng đánh nữa, như vậy đi xuống không phải là biện pháp. Hồ đồ hồ ly nhìn không được rồi, cho hắn phát đi một cái Tư Hàn Huyên giọng nói. Vô Song, đừng chọc giận, không được, ngươi đánh không lại hắn. Thật nhiều người đô khuyên hắn, kết quả hắn để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, ai nói cũng không nghe, không giết Phong Vân Cửu ca tuyệt không bỏ qua. Thấy không, chơi trò chơi muốn học thông minh điểm, rõ ràng thủ pháp không được, chả ý vị chịu chết, này không gọi nghiêu, khiếu đốc. Phá xương ngoài thành. Một người thổ phỉ trốn ở sông đào bảo vệ thành phụ cận, tiện nhân vong người mặc một trắng sắc pháp sư trường bào, cầm trong tay hai bàn thái đao, đang ở hướng thủ hạ phát biểu. Tiện đầu, ngươi không ra đi cùng lão cẩu đấu đơn sao? Vừa mới ở quốc gia kinh thượng ngươi đô đáp ứng, nếu là không lộ diện, có thể hay không để cho bọn họ chê cười a? Tiện nhân vong phía sau một cái ải nhân ngoạn ra hỏi. Người tên gì tên nhi? Tiện đầu, ta gọi là nhân sinh tịch mịch như tuyết. Đứng nghiêm. Tiện nhân vong giống lớn một tiếng. Ải nhân ngoạn ra một kích linh, đứng thẳng. Hướng nhìn phải đủ, chạy bộ đi. Tiện đầu. Ải nhân ngoạn ra không hiểu ra sao. Tiện nhân vong một cước đá vào hắn cái mông viên thượng, chạy bộ đi tìm phụ tây, thông minh này quá thấp. Tiện đầu đi. Tiện nhân vong đi. Vừa mới đáp ứng vô cùng thống khoái, người đâu? Chạy đi đâu? Quốc gia kinh thượng, quả nhiên xuất hiện tìm kiếm tiện nhân vong thanh âm. Tiện nhân vong cho cô đơn nước hoa khiến một cái mắt sắc, cô đơn nước hoa hội ý, hô một cái thế giới. Tiện đầu. Tập cơ rồi. Chương 17 huyết tế. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Vị Ương Vô Song bị Phong Vân Cửu ca giết rất 10 cấp, một thân lam giả đô phát nổ một nửa, cuối cùng tức hắn buồn bực lo gấp. Tiện nhân vong mang theo một đám thủ hạ trốn ở chỗ tối, một điểm đi ra ngoài ý tứ cũng không có, còn nữa rất nhiều đông đại lục ngoạn gia liên tục không ngừng chạy tới nơi này, kết quả lại là chịu chết mà thôi. Đông đại lục ngoạn gia số lượng đúng là không thể so với Tây đại lục thiếu, nhưng tam đại đồng minh không có tham gia chiến đấu. Thiết minh âm thầm, còn dư lại phần lớn là một số quân lính tàn mạng, ồn ào quát to hành, chân chính giao tay, đó chính là chịu chết phân rồi. Không tụ họp binh lực, không có ai chỉ huy, tới một người chết một người, tới hai cái chết một đôi. Này chính là các ngươi đông đại lục thực lực sao? Ám dực, ngươi này chỉ lui đầu ô quy, có dám đi ra? Phong Vân Cửu ca ngay cả trà 10 con thế giới, khẩu khí chi cuồng vọng, đem đông đại lục ngoạn ra lửa giận vừa câu khởi tới. Nếu như hai cái tiểu lúc bên trong ám dực còn không lộ diện, ta liền mang người lên. Hoa khố sái có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Ta cũng vậy, mẹ kiếp. Hồ đồ hồ ly lập tức liên lạc tịch diệt vô vi, đem dễ dàng bất động dùng là tinh anh đoàn đô điều động đi lên. Tạo thần công hội 10.000 tên tinh anh, có thể chống đỡ đối phương 10 vạn người. Lúc này thiết minh tụ họp binh lực đạt đến 90 nhiều vạn, tuy nói không thể đạt tới Tây Đại Lục ngoạn gia số lượng, nhưng cùng đối phương sống mái với nhau hạ xuống, tuyệt đối có tư cách kia. Giống, giống. Mọi người ở đây chờ không nhịn được, Phong Vân Cửu ca rầm rĩ vô cùng cuồng trà thế giới lúc, Lý Giật xuất hiện. Đỉnh đầu thất thải xương hào không ngừng tiềm thước, chỗ kín thánh quang chiến mã tốc độ kinh người, Lý Giật vừa hướng phá xương thành phương hướng chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại mãnh liệt xạ mấy tiến. Ở phía sau hắn không xa trên bầu trời, hai cái thể tích khổng lồ hắc long phát hai cánh đang ở đuổi theo của hắn, nóng rực long diễm phụt lên trên mặt đất, nhất thời hóa thành một mảnh hỏa hải. Hắc long vua pháp lợi an. Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á, Hắc Long huynh muội. Có người thất thanh hô lên. Lý Giật tốc độ cực nhanh, dựa vào thánh quang chiến mã tốc độ cùng tự thân kỹ năng đặc biệt, một lần vừa một lần từ Hắc Long huynh muội giáp công trung chạy trốn, một đường diều bọn họ, rất nhanh đi ra đạt rồi phá xương thành. Phong Vân Cửu ca mặt sắc đột biến, vỗ tam đầu địa ngục khuyển vọt đi tới. Gào khóc ô ô. Tam đầu địa ngục khuyển ba cái đầu nhất khởi ngao khiếu, uy hiếp chẳng phân biệt được địch ta, tới tọa kỵ ngoạn gia nhất thời cảm thấy rồi áp lực. Tọa kỵ bị làm cho sợ đến chung quanh loạn chạy, hoàn toàn mất khống chế rồi. Mấy ngàn chỉ tọa kỵ loạn lủi, căn bản không nghe lời làm, phốc phốc phốc phốc, một trận khói trắng sau khi, tất cả tọa kỵ toàn bộ tự động giải tán. Tam đầu địa ngục khuyển uy hiếp, chính là đáng sợ như thế. Cùng cái khác tọa kỵ so sánh với, thánh quang chiến mã chút nào không bị ảnh hưởng, này chỉ thánh quang ngưng tụ thành chiến mã vốn là chính là thần thoại loại sinh vật, nó không có máu toàn, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cảm giác sợ hãi. Muốn cho Hắc Long huynh muội đem của ta đại quân toàn bộ giết chết sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, ám dực. Địa ngục liệt diễm. Phong Vân Cửu ca vô tam đầu địa ngục khuyền đầu, vung thả địa ngục liệt diễm. Phúc. Lý Giật giải tán thánh quang chiến mã, gục trên mặt đất, hướng về phía Phong Vân Cửu ca xạ ra hai mũi tên, địa ngục liệt diễm từ hắn đỉnh đầu trải qua, đối với hắn tạo thành 2000 thương tổn. Chỉ cần không tránh diện tiếp xúc địa ngục liệt diễm, cũng sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn quá lớn. Phúc. Lý Giật lần nữa triệu hồi ra thánh quang chiến mã, vừa hướng tiền chạy, vừa hướng về phía Phong Vân Cửu ca xạ ra ba tiến. Liên hoàn song tiến. Diệt sát. Phong Vân Cửu ca mở ra thuẫn tường ngăn cản, vừa muốn tiến lên trùng phong, đầu đột nhiên bị đánh một kích, nhất thời để hắn tiến vào mê muội trạng thái. Là điện quang báo ẩn nặc thân hình, từ phía sau cho hắn tới xuống. Xé rách. Điện quang báo vừa xuất thủ, mà ở lúc này, Lý Giật ba tiến cũng đến rồi hắn phụ cận. Mai Lệ Nhã trừng phạt phong bạo. Lý Giật hét lớn một tiếng, một cổ gió lốc từ Phong Vân Cửu ca trên người quần quận nổi lên, lập tức đem phòng ngự của hắn lực tiêu giảm một nửa. Cùng dã lưu tinh. Điện quang báo buông thả hai khỏa năng lượng, nhanh như tia chớp ra chảo gãi. 131 91 134 122 2345 3567 12543 3 tiến toàn bộ trúng mục tiêu, tranh cung trúng mục tiêu tỷ số không bị bất kỳ trúc tính ảnh hưởng, vĩnh viễn 100%, trừ phi ngươi xả sai lệch, nếu không chính là tất trung. Phong Vân Cửu ca máu lượng trong nháy mắt rốt cuộc, chẳng qua là một hiệp, đã bị Lý Giật miểu sát. Cũng nên của hắn xui xẻo, ở hắn ngã xuống đất khí tuyệt thời điểm, hai kiện loẹ loẹ sáng lên trang bị phát nổ đi ra. Lý Giật nhanh chóng tiến lên nhặt lên, nhất thời vui vẻ. 14 giáp bao cổ tay, máu sắc nón an toàn. Ca môn phát tỷ số không tệ a, gặp lại. Lý Giật cười hắc hắc, toàn bộ thu vào không gian bảo châu, tiếp tục hướng tiền hướng, mang theo Hắc Long huynh muội chạy đảo phá xương thành. Thấy như vậy một màn song phương trận doanh ngoạn ra toàn bộ trận tròn mắt. Một chiêu dây dụng Phong Vân Cửu ca. Này, này mẹ của hắn cái gì thực lực? Ca chính là truyền thuyết, này xương hảo cũng quá phong cách sao? Ta cảo, đây chính là xạ tay chi thần thực lực sao? Kinh khủng, quá mẹ của hắn kinh khủng rồi, Phong Vân lão cẩu hoàn toàn không phải là đối thủ a. Ngữ nói trong nháy mắt cũng hướng, từ tiến Phong Vân Cửu ca, biến thành tiến ám dực. Chúng ta Đông Đại Lục có xạ tay chi thần, còn có thể sợ một cái lão cẩu. Các huynh đệ, còn chờ cái gì đi? Đi theo ám dực hội trưởng xông lên a, giết vào phá xương thành, đuổi đi đám kia khốn kiếp. Tụ họp lại, nhất khởi trúng phong, đuổi đi Tây Đại Lục cẩu tạp trùng. Lúc này khét ngược, kiến thức đến rồi ám dực dũng manh phi thường, Đông Đại Lục ngoạn gia cùng kích ngang, tự phát ở ngoài thành tụ họp, chạy tới tham gia náo nhiệt nhân số vượt qua 100 vạn, binh lực thoáng cái vượt qua Tây Đại Lục. Đông Đại Lục các bằng hữu, tất cả mọi người không nên vào thành, tất cả mọi người không nên vào thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Giật dẫn Hắc Long huynh muội chạy đảo phá xương thành, ở quốc gia kinh hô mấy tiếng nói. Từ Tây Đại Lục trở lại, Lý Giật sử dụng trở về thành thạch thất bại, hắn tiểu đoán được Phong Vân Cửu ca ý nghĩ, cho nên hắn lập tức thay đổi chiến thuật, đi trước Hắc Thạch Sơn, diều Hắc Long vua pháp lợi ăn. Nếu như không có truyền thuyết phong hào, nếu như không có thánh quang chiến mã, cho dù hắn nghĩ làm như vậy cũng không thể, tốc độ không đủ, cũng đừng nghĩ diều Hắc Long vua loại này có được kinh khủng tốc độ viễn cổ cấp bậc cự long. Vốn là hắn chỉ nghĩ diều pháp lợi an một cái, không nghĩ tới vừa lúc vượt qua Hắc Long công chúa đi xem ca ca của nàng, kết quả hắn phải đem hai cái cự long cùng đi, mất sức của chín châu hai hổ, mới đem đây đối với tốt huynh muội cả tốt. Ở trên đường thời điểm, Lý Giật biết được Tây Đại Lục ngoạn gia đang ở không ngừng tăng viện, cho nên hắn ôm lấy vòng dẫn, đem điện quang báo lên tới 35 cấp, mới chạy về phá xương thành. Hắn muốn làm gì? Muốn dùng Hắc Long huynh muội đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Chiêu này quá ngu xuẩn đi. Chẳng lẽ hắn không muốn châu ngồi này thành rồi? Tây Đại Lục ngoạn gia kinh hô lên. Lý Giật chạy đào phá xương thành, lập tức thuấn di, trở lại phủ thành chủ trì. Bái kiến thành chủ. A Khắc Mông Đức cùng Lai Cách Cắp Nhĩ Quỷ một gối xuống. báo cho trong thành tất cả cư dân, cũng đủ rời đi Phá Xương Thành, 3 ngày hậu trở về. Tuân theo phân phó của ngài, vĩ đại Phá Xương Thành chủ ám dực. A Khắc Mông Đức cùng Lai Cách Cắp Nhi lui xuống. Phá Xương bên trong thành cuộc cư dân, vừa mới nảy sinh cái mới ra tới cư dân, một tên tiếp theo một tên biến mất. Lúc này Áo Ni Khắc Hy Á cùng Pháp Lợi An Thực đã đối với Phá Xương trong thành tất cả sinh vật phát động rồi công kích. Đánh! Hắc Long huynh muội coi là cái gì? Chúng ta nhân số vượt qua 150 vạn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Phong Vân Bá Chủ xuất hiện, hét lớn một tiếng ổn định sợ loạn Tây Đại Lục ngoạn ra. Thượng à, giết Hắc Long huynh muội, nghe nói bọn họ rơi xuống trang bị kém coi nhất cũng là sử thi cấp, 50% cơ tỷ số xảy ra truyền thuyết trang bị, ám dực phong hào các ngươi đô thấy được sao? Chỉ cần ngươi có được truyền thuyết trang bị đủ nhiều, cái kia xương hào sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi, các huynh đệ, còn chờ cái gì, cơ hội khó được a. Ám dực cho chúng ta đưa tới rồi một phần đại lễ a, ha ha ha, trước cùng hắn nói tiếng cảm ơn, các huynh đệ, bắt đầu hưởng dụng song long. Ở Phong Vân Bá Chủ ý bảo, mấy cái Tây Đại Lục bày hô, rất nhanh đã Tây Đại Lục ngoạn ra cảm xúc trấn an, lộn xộn cho lộn xộn chạy hướng Hắc Long huynh muội, dùng mình gây cỏm thương tổn lực, mài dụng bọn họ một chút máu lượng. Pháp Lợi An cùng Áo Ni Khắc Tây Á máu lượng biểu hiện cùng vì ba cái thật to vấn hào, ở máu lượng không giảm xuống đến 1.000 vạn trước kia, máu của bọn nó lượng trị giá chắc là không biết cho thấy tới. 1, 2, 5. Tây Đại Lục ngoạn ra công kích đánh vào Hắc Long huynh muội trên người, cao nhất thương tổn trị giá cũng không vượt qua 5 điểm, 100 cấp viễn cổ cấp tinh anh cự long lực phòng ngự, tuyệt đối kinh khủng. Phá Xương bên trong thành nờ tờ cờ rút lui khỏi rồi, Lý Giật lại tới đến Tiểu Túy Miêu công hội bản đồ. Đem công hội kiến trúc điều chỉnh vì duy trì trạng thái. Chỉ có ở công hội kiến trúc bị hao tổn nghiêm trọng thời điểm, mới có thể khởi động duy trì trạng thái. Công hội bản đồ nếu tiến vào cái này trạng thái, tất cả kiến trúc chức năng đều muốn tạm thời mất đi, bất quá tương đối, bất kỳ công kích đều không thể đối với lần này trạng thái ở dưới kiến trúc tạo thành thương tổn rồi. Duy trì trạng thái sẽ kéo dài 3 ngày, 1 tháng mới có thể sử dụng một lần. Toàn bộ làm xong. Lý giật thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bốn phía linh hồn lực liên tục không ngừng bị tranh cung hút vào, nhất thời để hắn vui mừng cười. Nếu là dựa vào thiết minh chính là lực lượng, tụ họp binh lực đánh lui Phong Vân Cửu Ca đại quân một chút cũng không khó, chỉ cần hắn nghĩ làm như vậy, Phong Vân Cửu Ca đại quân đã sớm tán loạn rồi, bất quá bởi như vậy, đã biết phương đã bị tổn thất tiểu càng lớn, mà dùng Hắc Long huynh muội đối phó bọn họ, là có thể đem đã biết nhất phương tổn thất xuống đến thấp nhất. Săn thú nữ thần ân tứ, chúng tinh chi nộ, cái thanh này cung thần là nữ thần dùng tánh mạng của mình hiến tế chế tạo. Hậu bởi vì đen tu dùng lần này cung tàn sát thần, dẫn đến chúng thần tức giận, vốn định hủy diệt cái thanh này cung thần, kết quả thất bại, chúng thần không có cách nào, mới có thể chuyển lấy đông đảo thần nhân thần lực, liên thủ đem cái thanh này cung thần lực lượng phong ấn. Lý giật trong tay cầm cái thanh này tranh cung, là bị chúng thần phong ấn không trọn vẹn chi cung, bây giờ uy lực cũng không chân lần này cung khỏe hẳn lúc 1%. Cung tiến thủ sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ đến chỗ này đột nhiên ngừng lại, kiếp trước không biết có bao nhiêu ngoạn gia tìm kiếm đến tiếp sau nhiệm vụ. Muốn giải khai cung thần thượng phong ấn, kết quả khắp thế giới tìm khắp lần, vẫn không thể tìm được. Tranh cung đến tiếp sau nhiệm vụ cuối cùng chỉ có một vị cung thủ tìm được rồi, chính là Lý Giật sống lại trước, của mọi người thần trên núi một mũi tên kết quả rồi hắn cái kia vị cung thủ, chỉ có hắn, mở ra rồi tranh cung phía hai đạo phong ấn. Tranh cung phong ấn giải khóa, quan lưới diễn đàn thượng không người nào giới thiệu, kiếp trước vị kia một mũi tên xạ chết Lý Giật cung tiến thủ thủ khẩu như bình, đối với như thế nào giải khóa phong ấn chỉ chữ không đề cập tới. Dẫn đến chúng thần trò chơi đưa vào hoạt động 8 năm, bắt được tranh cung vừa thành công giải khóa phong ấn ngoạn ra, chỉ có hắn một cái. Thế nào giải khóa, Lý Giật cũng không biết, hắn là bị kiếp trước vị kia cung tiến thủ đánh chết sau, mình thưởng thức ra tới. Muốn giải khóa tranh cung phía chúng thần phong ấn, đầu tiên muốn bước đầu tiên chính là huyết tế. Chương 18 vạn huyết tế. Các mê ra trang bị, toàn thể mông diện, Phong Vân Cửu Ca muốn đứng lên rồi. Tiện đầu, tại sao chúng ta muốn mông diện? Thâu không ai biết chúng ta là ai. Doanh rồi, sẽ đem mặt nạ một hái. Nhưng là, đừng mẹ của hắn dài dòng, lão cửu, các huynh đệ, thượng. Trốn ở chỗ tối tiện nhân vong hét lên một tiếng, mang theo một đám thủ hạ hướng vừa mới sống lại đứng lên Phong Vân Cửu Ca phóng đi. Nếu như là sợ thâu mất thể diện, chúng ta tại sao không ẩn nút tên? Tiện nhân vong một cái thủ hạ lắc đầu không giải thích được. Cô đơn nước hoa hung hăng gõ kia tiểu tử một cái, ẩn nút ngươi muội, ngươi thông minh có tiện đầu cao sao? Có ta cao sao? Nếu có. Tại sao ngươi là tiểu đệ, ta là tiểu đệ, tiện đầu là đầu đi. Ta nghĩ mãi mà không rõ nha. Lời này của ngươi may mắn chỉ gọi nghe được, nếu là khiếu tiện đầu nghe được, hừ hừ, ngươi hiểu. Tiện nhân vong một người mông che mặt, trên đầu đẩy lấy hồng toàn bộ tên, giết hướng Phong Vân Cửu Ca. Dầm dĩ ngươi muội. Tiện nhân vong một cái trùng phong đụng vào Phong Vân Cửu Ca trên người, đầu lớn mít xuất hiện, Phong Vân Cửu Ca trên người bạch quang liên thiểm, đều biết 10 vị trị liệu trong nháy mắt đưa máu lượng trả mãn. Bạo phong tuyết, đen dòng cắn ướt. Căn bản vô dụng Phong Vân Cửu Ca xuất thủ, phụ cận Tây Đại Lục ngoạn gia thấy có người đánh Cửu Ca, lập tức hoàn thủ, phô thiên cái địa đại ma pháp sau khi, tiện nhân vong một người một cái không có còn dư lại, bao gồm trốn ở chỗ tối chịu trách nhiệm ca mê ra cái kia vị, toàn bộ trận tử vong. Ai, kế hoạch xuất hiện thành kiến, đều tại ta ngày hôm qua ca nghe nhiều. Tiện nhân vong ai thanh thở dài. Tiện đầu, ngươi nghe cái gì ca rồi? Ta nói trong mắt của ta chỉ có ngươi để cho ta không cách nào quên mất, hắn mãi mãi. Mới vừa rồi ta chỉ thấy Phong Vân Cửu Ca một người, những người khác không thấy được a. Tiện nhân vong chúng thủ hạ. Lúc này, Phong Vân Cửu Ca bốn phía, chừng mấy vạn ánh mắt ở hung hăng nhìn chăm chú vào bọn họ. Hơn 100 người dám đánh lén chúng ta mấy vạn người, điều này cũng chỉ có Hoa Sơn công hội 2B cửa có thể làm được. Một người tên là Phong Vân Hừng Hực tay Tây Đại Lục ngoạn ra cười nói. Phong Vân Hừng Hực đứng ở tiện nhân vong trên thi thể, trêu chọc nói, tiện đầu, ngài quá nước đi, đụng cũng không đụng phải chúng ta Cửu Ca tiểu treo, đây là không phải là có tổn hại thân phận của ngươi a? Ha ha ha ha. Tây Đại Lục ngoạn ra cười to. Ta con mẹ nó mông diện đi, làm sao ngươi đem ta nhận ra? Tiện nhân vong không hiểu ra sao. Tên, chúng ta tên không có ẩn nút. Cô đơn nước hoa cho tiện nhân vong nói ra cái tỉnh. Thấy tên của ta là có thể nhận ra ta. Tại sao không thể? Phu cận Tây Đại Lục ngoạn ra đô cười. Tại sao có thể? Ta rõ ràng mông mặt. Tiện nhân vong nghĩ mãi mà không rõ rồi. Tiện đầu thông minh rất cao, hắn đang suy nghĩ gì? Chúng ta đâu nghĩ mãi mà không rõ à? Chúng thủ hạ trong lòng cảm thán. Lý Dật đứng ở phá xương trong thành, vừa tránh né Hắc Long huynh muội phụt lên liệt diễm, vừa cầm lấy tranh cung không ngừng hấp thu bốn phía linh hồn lực. Hắc Long huynh muội một ngụm long tức phun xuống tới, ít nhất mấy trăm người treo, nếu như buông thả long ngữ ma pháp, số người chết lại càng trực tiếp hơn bạn. Hôm nay đối với Lý Dật mà nói, phá xương trong thành linh hồn lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng đủ thỏa mãn tranh cung huyết tế yêu cầu. Không cần đích thân giết địch có thể hút lấy linh hồn, điều này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Đổi lại đến bình thường ngoạn gia trên người, nghĩ làm như vậy đều không làm được. Lý Dật thân phận, phá xương thành thành chủ, chỗ ngồi này trong thành hết thể đều là hắn, làm có địch nhân ở chỗ ngồi này trong thành bị giết chết, công lao nếu một nửa coi là ở trên đầu của hắn. Nói đơn giản điểm, bây giờ Hắc Long huynh muội giống như là hắn mời tới kẻ thứ ba thế lực tay chân, đây đối với tay chân giết người, có thể coi là làm Lý Dật thủ thành thành công, cho nên, biến tướng cung cấp cho nên bị giết này những xâm lấn ngoạn gia. Đây không phải là buộc. Bởi vì, nay cũng là một loại thủ thành thủ đoạn, hệ thống cho phép ngoạn gia làm như vậy. Người xâm nhập bị giết chết, ngài đạt được một điểm vinh dự trị giá. Người xâm nhập bị giết chết, ngài đạt được một điểm vinh dự trị giá. Không những được thu hoạch linh hồn lực, ngay cả vinh dự trị giá đô ý vị đi lên nhảy, bất quá để Lý Dật cảm thấy có chút khó chịu chính là, chỉ đi qua mười mấy phút đồng hồ, vinh dự trị giá tựu nhảy đầy. Vinh dự trị giá có thể đổi rất nhiều thứ tốt, giết chết một gã đối địch ngoạn gia cũng đủ đạt được một điểm. Vật này có thể vô hạn trả, nhưng có một chút, có hạn mức cao nhất, 50.000 điểm vì mãn, mỗi cách 4 tháng thanh không một lần nữa tính toán. Tây Đại Lục ngoạn gia tử vong vô số, bất quá bọn hắn chiến thuật không có thay đổi, như cũ lựa chọn cứng rắn đẩy Hắc Long huynh muội, đã chết bỏ chạy thì, dùng xa luân chiến, một điểm mài dụng song long máu. Nghĩ một lần tính tụ tập nhiều như vậy ngoạn gia không dễ dàng, cho dù Phong Vân gia tộc, cũng chỉ có thể ở nơi này dạng nhân duyên dưới sự trùng hợp hoàn thành. Lần sau ở gọi bọn hắn tìm nhiều như vậy ngoạn gia hỗ trợ chỉ sợ cũng khó khăn, mà cũng là Phong Vân bá chủ hạ lệnh chết hạp nguyên nhân. Ám dực, chỉ biết đánh lén tiểu hiệu đồ bỏ đi, ngươi ở đâu trong? Có dám đi ra cùng ta đánh một trận? Phong Vân Cửu Ca cưới tam đầu địa ngục khuyển trong thành nơi buôn đầu, tìm kiếm Lý Dật tung tích. Đối với hắn mà nói, Hắc Long huynh muội hội dụng cái gì hắn cũng không để ý, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tìm được Lý Dật, chút. Báo thủ. Vừa mới chết thật sự quá bất tức rồi. Căn bản không có hiểu chuyện gì xảy ra đi, mình tự nằm xuống. Lý Dật căn bản không có để ý tới hắn, chẳng qua là cầm lấy tranh cung nơi buôn đầu, không ngừng hấp thu mới mẻ linh hồn lực. Tranh cung hấp thu linh hồn lực rất đặc biệt, một cái ngoạn gia chỉ có thể cung cấp một lần linh hồn lực, lần đầu tiên hấp thu xong, lần sau cũng không dùng được rồi, phải không ngừng thay đổi người mới được. Chết nhanh a, chết nhanh a. Nhờ cậy, kiên trì ngươi muội, nhanh lên một chút chết. Dựa vào thành chủ thuấn di kỹ năng đặc biệt, Lý Dật thân ảnh phiêu hốt không chừng. Một hồi thành đông, một hồi thành tây, trong nháy mắt lại nhớ tới trong thành, muốn ở phá xương trong thành đuổi theo hắn, chả thật không dễ dàng đi. Mà theo linh hồn lực quan chú, tranh cung mặt ngoài càng ngày càng sáng rồi. người khác nhìn không thấy tới, chỉ có Lý Dật xem tới được, tranh cung trúc tính đại không ngừng biến ảo, này nói rõ linh hồn lực đang ở lên hiệu, ở cải tạo cái thanh này tranh cung. Lý Dật kiểm tra tranh cung trúc tính, phát hiện tranh cung tên phía sau biểu hiện ra một chuỗi không ngừng nhảy lên tiểu chữ, 67.875. Đây là trước mắt linh hồn lực quán chú tổng số. Không đủ, không đủ, tiếp tục. Cảm thụ Hắc Long Vua kinh khủng diệt thế lực lượng sao? Áo Ni Khắc Hy Á thật sâu hít vào một hơi. Ngay khi Lý Dật nóng lòng linh hồn lực quán chú quá chấm lúc, trên bầu trời Hắc Long huynh muội đột nhiên dừng lại phụt lên long tức, riêng của mình buông thả siêu cường long ngữ ma pháp. Không tốt. Lý Dật lập tức thuấn di đến phá xương ngoài thành, nhảy vào sông đào bảo vệ thành nút vào. Vênh long. Vênh long. Hai tiếng nổ, sông đào bảo vệ thành nước đô đi theo bước lên, nóng rực nhiệt độ trực tiếp đem sông đào bảo vệ thành nước bốc hơi lên rụng một nửa. Song long cùng đánh, phá xương trong thành một nửa kiến trúc cũng bị hủy diệt, Tây Đại Lục ngoạn ra một kích bị làm chết hơn phân nửa, tử vong mấy chữ vượt qua 60 vạn người. Vô số linh hồn lực hướng tranh cung vào tới, lực lượng to lớn, thiếu chút nữa để Lý Dật cầm không được cung. Đát đát đát đát đát. Tranh cung không ngừng nhảy lên, linh hồn lực hóa thành từng đạo bạch khí, ở phía trên bước lên toát ra, dẫn động hoàn cảnh chung quanh đô sinh ra rồi biến hóa. Ám Dực, có dám cùng ta đánh một trận? Đang lúc này Phong Vân Cửu Ca cưỡi tam đầu địa ngục khuyển lao ra thành môn, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dật đi. Lý Dật mãnh liệt hít vào một hơi, run rẩy tay ngưng tụ một chi tinh thần tiến, chợt xả ra. Phong Vân Cửu Ca hét lớn một tiếng, giơ lá chắn đón đỡ. Suy. Ở nơi này chi tinh thần tiến trước mặt, Phong Vân Cửu Ca 14 tâm chắn giống như giấy giống nhau, tinh thần tiến trực tiếp xuyên thấu mà qua, vừa đưa trước ngực sỏ xuyên qua từ sau bối chui ra, tiến chi thế đi không chỉ hoãn, tiếp tục hướng tiền. Cho đến khi thỉnh thịch một tiếng nổ tung, tinh thần mảnh vụn vừa nổ chết mấy trăm cái Tây Đại Lục ngoạn ra. 36.899. Phong Vân Cửu Ca đỉnh đầu xuất hiện một cái kinh khủng thương tổn mấy chữ, một chiêu bị dây, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt ngã xuống đất. Đinh. Phong Vân Cửu Ca vừa tuân ra một trang bị, Lý Dật nhìn từ đàng xa rõ ràng, chính là hắn trong tay cầm tâm chắn. Ta tới nhặt. Phong Vân hừng hực hét lớn một tiếng, hướng tâm chắn chạy tới, hắn vẫn đi theo Phong Vân Cửu Ca bên cạnh. Khoảng cách gần đây, mà Lý Dật cách xa nhất. Phong Vân hừng hực đưa tay mò hướng tâm chán, trong miệng kêu to, "Cửu ca yên tâm, ta nhặt được rồi." Ngay khi tay của hắn sắp sửa đụng phải tấm chắn lúc, trên mặt đất tấm chắn quỷ dị hướng tiền rời giật mình, Phong Vân hừng hực ngẩn ra thần, tấm chắn bắt đầu tự hành di động, lung lay lắc lư hướng Lý Dật phương hướng chạy. Tấm chắn mình hội chạy. Này sao lại thế này? Phong Vân hừng hực sợ run 2 giây, kịp phản ứng đuổi theo, ngoài sao tấm chắn chạy tốc độ nhanh vô cùng, hắn đem tật phong bộ đều đem ra hết. Kết quả vẫn không có thể đuổi theo. Lý Dật dùng ngoài đeo a, cào, hắn có ngoài đeo. Phong Vân hừng hực thấy tâm chắn đến rồi Lý Dật trong tay, lập tức kêu to. Đeo ngươi muội nha. Lúc này cướp đi tâm chắn đích thực hung thân ảnh hiện ra, chính là hắn điện quang báo. Làm không tệ, tiếp tục. Lý Dật mò rồi mò điện quang báo đầu, thoải mái xuất sinh này gầm nhẹ rồi mấy tiếng, lần nữa tìm hành, tìm kiếm khắp nơi trang bị đi. 14 vương giả làn gió, Phong Vân Cửu Ca thật đúng là bỏ được đập tiền a. Lý Dật không chút khách khí đem tâm chăn cất kỹ, lúc này tuần thành kỹ năng làm lạnh xong, hắn lập tức thuấn di đến cái khác chỗ an toàn, tiếp tục hấp thu mới linh hồn lực. Tranh cung phía hấp thu linh hồn lực mấy chữ không ngừng biến hóa, rất nhanh đã đột phá rồi 50 vạn đại quan, lúc này tranh cung mặt ngoài bắt đầu sinh ra biến hóa. Thì ra là tranh cung ngoại hình cùng bình thường cung tên không sai biệt lắm thiếu, nhìn qua cũng không tính ra màu, có thể theo linh hồn lực quan chú, cái thanh này cung thần đích thực thật hình thái hiện ra. Bề ngoài nhìn qua tựa như một con dương cánh ngọc phi phượng hoàng, cung hai bên là cánh, trung gian là phượng đầu, lấy trên tay giơ lên, lại cùng Lý Dật vóc dáng không sai biệt lắm dài ngắn. Không đủ, không đủ, tiếp tục hút khí nha, Hắc Long công chúa. Lý Dật vừa nhìn tranh cung phía nhảy lên linh hồn mấy chữ, vừa ở trong lòng cho Hắc Long công chúa chọc tức. Áo Ni Khắc Hy Á hít một hơi thật sâu. Lý Dật đọc nghĩ thật đúng là lên hiệu rồi, cũng không lâu lắm, Áo Ni Khắc Hy Á lại bắt đầu hút tức giận. Lý Dật thuấn di ra khỏi thành. Phía sau lập tức ánh lửa ngất trời, Áo Ni Khắc Hy Á chiêu này hít sâu sau khi, lại có mấy chục vạn người chết thảm. 876.542 945.621 1 triệu Xoẹt. Làm tranh cung hấp thu 100 vạn linh hồn lực hậu, phía mấy chữ dừng lại, theo sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Linh hồn lực quán chu xong, chúng thần đạo thứ nhất phong ấn, mở ra. Chương 19 thần mã đều là mây trôi. Thú liệp nữ thần đích tấn tứ, chúng tinh chi nộ. Tranh sắc phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị cấp bậc, 1 cấp. 2650 thương tổn. Lực lượng 150. Mẫn tiệp 150. Tinh thần 300. Sự chịu đựng 150. Phát kích tỷ số 10%. tốc độ công kích 1. 0 giây. Lớn nhất xạ trình gia tăng 30 mã. Tinh chuẩn, không nhìn mục tiêu chống đỡ, né tránh, trúng mục tiêu tỷ số 100%, cả động dây cung, tự động ngưng tụ tinh thần lực vì tiến, không cần trang bị tiến chi. Bó buộc hồn, giết chết mục tiêu cấm cố linh hồn, khiến cho 24 tiểu lúc bên trong không cách nào sống lại, lần này đặc hiệu có thể tự do lựa chọn mở ra hoặc đóng cửa. Đặc hiệu. Đặc hiệu. Kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt. Tranh cung phía đạo thứ nhất bị chúng thần phong ấn lực lượng bó buộc hồn mở ra. Lý Dật kiếp trước nhìn qua kia đem tranh cung, chỉ có bên có phượng hoàng cánh, không giống hắn trong tay cầm tranh cung, nhìn qua tựa như một con dương cánh ngọc phi phượng hoàng. Hiển nhiên, kia đem tranh cung huyết tế không có đạt tới 100 vạn linh hồn hạn mức cao nhất. Huyết tế chỉ có thể bằng tiến hành một lần, làm thời gian dài không có cái mới linh hồn lực, ước chừng có thể kéo dài 3 thiên, quan chú. Huyết tế tiếp xúc hội tự động ngưng hẳn, ít nhất phải 500-1000 cái linh hồn lực huyết tế mới có thể thành công, nếu như không đạt được cái này tiêu chuẩn, liền huyết tế tất nhiên thất bại. Mà chỉ có 100 vạn linh hồn huyết tế, mới có thể để cho tranh cung biến thành lúc ban đầu rèn ra tới bộ dáng. Cùng kiếp trước vị kia cung tiến thủ trong tay tranh cung so sánh với, Lý Dật trong tay tranh cung chẳng những trúc tính càng mạnh, hơn nữa còn thêm vào nhiều ra 30 mã xạ trình, đây là kia đem tranh cung không có trúc tính, còn nữa chính là tốc độ công kích cũng đề cao. Bởi vì tranh cung đặc hiệu là cố định, cho nên mở ra đạo thứ nhất phong ấn không có biến hóa, chỉ có thể là bó buộc hồn. Nhớ kỹ kiếp trước, Lý Dật tham gia thần chiến, trên người đeo 16 đồng có thể tại chỗ mãn trạng thái sống lại thần chi thạch, kết quả đi, đối phương một mũi tên đưa xạ chết, bó buộc hồn có hiệu lực, thần chi thạch sử dụng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ thống tuyên bố tranh tài kết thúc. Ngay lúc đó Lý Dật kinh ngạc, tức giận, buồn bực, không giải thích được. Cho đến khi hắn dùng thần nhãn xem xét đến đối phương tranh cung trúc tính, mới bừng tỉnh đại ngộ. Lần đó thua thật thảm, hắn chuẩn bị 1 năm thời gian, kết quả thua ở đối phương một mũi tên dưới. Lý Dật hít vào một hơi thật dài, tâm niệm vừa chuyển, tranh cung ngoại hình vừa biến trở về lúc trước cái kia không thấy được bộ dáng. Quần tinh cơn giận làm như cao nhất truyền thuyết vũ khí, ngoại hình có thể tự do biến hóa, dù sao vật này chính là hình thái nhìn qua quá phong cách rồi. Giống như chỉ đại phượng hoàng giống nhau, chẳng những cực lớn, hơn nữa vừa thiểm vừa phát sáng, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, nếu như không thể biến hóa ngoại hình, rất dễ dàng trở thành đối thủ tiêu điểm mục tiêu. Mừng rỡ sau khi, Lý Dật nhìn tranh cung trúc tính phía sau cùng 478-500 kéo dài độ, chân mày vừa nhíu lại. Đầy đủ truyền thuyết cấp vật phẩm, không tồn tại kéo dài độ cái này khái niệm, cũng không cần giống như bình thường trang bị như vậy sửa chữa, vĩnh viễn cũng có thể sử dụng, tuyệt không hội hư hao. Đầy đủ tranh cung cũng sẽ như vậy, đáng tiếc, trước mắt cái thanh này tranh cung còn không đầy đủ, sở mới có kéo dài độ tồn tại. Tranh cung không tiến hành huyết tế lúc trước kéo dài độ là 200-200, mặc dù nhìn qua so sánh với bình thường trang bị cao hơn 100 điểm, nhưng trên thực tế, tranh cung kéo dài độ cực kỳ quý giá cùng khanh đa. Bởi vì ở trên thế giới này, trừ truyền thuyết cấp bậc chính là đại thợ rèn, chả không ai có thể sửa chữa tranh cung. Nhận được tranh cung sau, bất kể ngươi là hay không ở sử dụng, tranh cung kéo dài độ vẫn cứ kéo dài cắt giảm, nếu như không vào hành huyết tế, nhiều nhất 1 tháng, cùng bình thường trang bị không giống với, kéo dài độ vì lúc không giờ, tranh cung tương hội vĩnh viễn biến mất. Kiếp trước, có rất nhiều người thông qua nhiệm vụ chiếm được tranh cung, có thể kết quả đi, bởi vì kéo dài độ tự động cắt giảm, liên tiếp phát sinh tranh cung tự động biến mất sự kiện, bọn họ đem chuyện này báo lên cho đến quan lưới. Kết quả quan lưới cho ra khanh đa đáp án, chúng thần nguyền rủa ở có tác dụng. Tranh cung nhiệm vụ không thể tái diễn nhận lấy, tranh cung không có, tiêu vĩnh viễn cũng không về được, có thể nghĩ những thứ kia mất đi tranh cung ngoạn gia tâm tình. Đương nhiên, quan lưới sẽ không bạch bạch hại ngoạn gia, tất cả mất đi tranh cung ngoạn gia, đều muốn đạt được một cái đặc thù phần thưởng xưng hào thần mã chính là mây trôi đồng thời đạt được một cái thành tiểu phất tay một cái. Nhớ kỹ kiếp trước, làm có người đẩy lấy cái này xưng hào, hắn bằng hữu bên cạnh phần lớn sẽ đi tới. Phách vỗ đầu vai hắn, đang an ủi hắn vài câu. Nhất khanh đa xưng hào, không ai. Lý Dật đối với truyền thuyết kia xưng hào một điểm hứng thú cũng không có, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, hắn thay ngư nhân chiến nỗ, đem tranh cung trước thu lại rồi. Hắc Long huynh muội vẫn còn ngược đái Tây Đại Lục ngoạn ra, đánh 9 cái nhiều tiểu, máu của bọn nó lượng vẫn không có lộ vẻ lộ đi ra, mà Tây Đại Lục ngoạn ra, đô chết thượng hảo 10 mấy lần. Phong Vân Cửu Ca hoàn toàn điên cuồng, tới tam đầu địa ngục huyền chuyển vòng tìm Lý Dật. Ngược đãi 2 lần vẫn không phục, vừa tìm vừa mắng, không tìm được Lý Dật tuyệt không bỏ qua. Phong Vân Bá chủ ở chỉ huy đánh Song Long, Phong Vân Cửu Ca nhưng không kiểm soát, vị này Tây Đại Lục ngoạn gia thần tượng hôm nay thể diện đô mất hết rồi, hoàn toàn không có một điểm cao thủ phong độ. Phong Vân Cửu Ca cùng vị Ương Vô Song không sai biệt lắm, đô để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Hắc Long huynh muội cũng sẽ không để ý tới những chuyện này, Long Ngữ ma pháp không ngừng bung thả, mỗi một lần cũng có thể thành công thu hoạch mấy vạn con tánh mạng, Phong Vân Cửu ca cũng không ngoại lệ. Ở Hắc Long huynh muội trước mặt, hắn cho rằng vì kiêu ngạo né tránh cùng chống đỡ hoàn toàn vô dụng, 100% trúng mục tiêu, lý giật hắn không tìm được, lại bị Hắc Long huynh muội đánh chết 7 lần. Phong Vân Cửu ca hôm nay quá quõng, người khác chết thượng 10 lần cũng không dụng trang bị, hắn chết một lần không sai biệt lắm tiểu dụng một, hoàn hảo chết thời điểm bên cạnh hắn đô là người mình, có trực tiếp giúp hắn nhặt lên, có. Nhưng thần bí biến mất. Quay, làm thật không sai. Phá xương ngoài thành, Lý Dật mò điện quang báo đầu, Tiểu A nhìn trên tay hai kiện tím sắt trang bị. Lại là Phong Vân Cửu ca xuất phẩm, toàn bộ cường hóa 14, điện quang báo này đầu xuất sinh cực kỳ thông minh, nó chỉ biết chọn lựa tốt trang bị nhặt trở lại lấy lòng chủ nhân. Tại như vậy đánh tiếp, Phong Vân Cửu ca sẽ phải cởi chuồng rồi. Lý Dật hắc hắc cười lạnh, nhìn phá xương thành tình huống bên trong, liên lạc tâm tình không tệ bọn họ. Đánh lâu như vậy, Tây Đại Lục ngoạn gia trong lòng thực đã càng ngày càng không có thấp rồi, ban đầu người của bọn họ đến vượt qua 160 vạn, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ còn lại có 70 vạn chừng, có ít nhất một nửa người chạy. Đô chết không dậy nổi rồi. Long tức phụt lên, phạm vi công kích có thể đạt tới ngàn thước, nếu như vừa lúc thân ở Long tức phụt lên trung tâm vị trí, liền căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long tức đem mình miểu sát. Không có cách nào đánh, đừng nói Tây Đại Lục ngoạn gia trong lòng sinh ra rồi dao động. Mà ngay cả phụ trách chỉ huy Phong Vân Bá chủ đô đánh trong lòng không có thấp rồi. Hắc Long huynh muội tư liệu quan nét có giới thiệu, bất quá chỉ có ngắn ngủn một câu nói, Hắc Long vua pháp lợi an, Hắc Long công chúa áo ni khắc hi á, viễn cổ cấp thần thoại bột tinh anh. Hắc Long huynh muội máu lượng bao nhiêu? Không người nào biết. Bọn họ hội rơi xuống cái gì vật phẩm? Không người nào biết. Chỉ có một cổ độc nghĩ, nhưng không có thực chất động lực, như vậy đánh tiếp, cho dù tuân ra 10 vật truyền thuyết trang bị, có thể bổ trở về tổn thất sao? Vấn đề là, có thể tuôn ra 10 vật truyền thuyết trang bị sao? Càng ngày càng nhiều người chạy trốn, dần dần, Phong Vân Bá chủ có chút khống chế không được rồi. Lão Cửu, đừng chọc giận, mau tới hỗ trợ, chỉ cần ngươi xuất thủ, la thượng một tiếng, những thứ kia chạy trốn sẽ trở về. Phong Vân Bá chủ tưng Phong Vân Cửu ca. Ám Dực, đi ra cho ta, Ám Dực, có loại ngươi tự ra. Lão Cửu, nghe được lời nói của ta không có. Tìm Ám Dực báo thù đến lúc nào cũng có thể, trước giết chết Hắc Long huynh muội. Tuôn ra tới đồ có thể tất cả đều là chúng ta. Ám Dực, đi ra cho ta, Ám Dực, có loại ngươi tự ra. Không có cách nào câu thông rồi, Phong Vân Cửu ca thực đã hoàn toàn bị kích nổi giận, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tìm Lý Dật báo thủ. Này còn thế nào đánh? Người lãnh đạo cũng không giống như cái người lãnh đạo, còn đánh được đi xuống sao. Đồ chơi này quá biến thái rồi, không được, ta tiến không thể, rớt 5 cấp, mẹ kiếp, trở về lại muốn thăng hơn nửa tháng. Ta cũng tiến không thể. Một ngụm một cái, căn bản kháng không được a, Cửu ca, bá chủ, thật xin lỗi, chúng ta trước rút lui rồi. Càng ngày càng nhiều Tây Đại Lục ngoạn gia chạy trốn, để Phong Vân bá chủ bọn họ đánh hơn khổ cực. Bá chủ, không được chúng ta. Cũng rút lui đi. Bá chủ, các huynh đệ kháng không thể, dụng cấp nghiêm trọng, không có cách nào đánh. Bá chủ, không thể tiểu dễ dàng như vậy bọn hắn a, các vị, chỉ cần chúng ta tăng một thanh sức lực, song long là có thể rớt xuống. Rớt xuống có máu dùng. Có thể phân cho chúng ta sao? Cho dù một lần tính ra 100 vật trang bị, cũng không tới phiên chúng ta à, bá chủ, ngươi nếu là muốn cho chúng ta đánh cũng có thể, để Cửu ca nói một tiếng, bổ bồi chúng ta tổn thất, như vậy chúng ta mới có thể an tâm à. Nói đúng là, ra 1.000 vật trang bị đánh giá nhớ đô không tới phiên chúng ta nha. Chính là, không có bồi thường cũng không đánh đúng không? Ha ha, thật mẹ của hắn buồn cười, các ngươi lấy lao tử làm cái gì? Coi tiền như rác. Nói thiệt cho ngươi biết, thật sự quả ta rất có tiền, nhưng tiền của ta cũng không lấy ra vì không có lương tâm cẩu, mà là cho ta cho rằng đáng giá kết giao bằng hữu, không muốn đánh bây giờ tiểu cút cho ta. Phong Vân Cửu ca nổi giận, ở quốc gia kinh thượng giống lên một tiếng. Xôn xao. Một thạch kích lên ngàn tầng lãng, Phong Vân Cửu ca mà nói, nhất thời để rất nhiều người nổi lên ghét. Có tiền rất giỏi. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Không lấy chỗ tốt còn muốn cho chúng ta giúp ngươi xuất lực, xinh đẹp ngươi, Phong Vân lão cẩu. Một mình ngươi chơi đi, ra không giúp ngươi. Ta cũng đi, vốn tưởng rằng Phong Vân Cửu ca giáo chính khí, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Phong Vân Cửu ca một câu nói, để đánh Hắc Long huynh muội đại quân lần nữa giảm mạnh rồi hơn phân nửa. Lần lượt ngoạn gia thối lui khỏi đoàn đội, Phong Vân bá chủ nhìn đoàn đội trước mặt biểu hiện nhân số, ngay cả khóc tâm đều có rồi. Vừa mới bắt đầu 160 vạn người, bây giờ 30 vạn cũng chưa tới rồi. Này còn thế nào đánh? Lão Cửu. Ta biết ngươi tính tử, có cái gì thì nói cái đó, có có thể ngươi cũng phải nhìn nhìn thế cuộc trước mắt, Hắc Long huynh muội lập tức muốn treo, nếu như chúng ta lúc này nhục trí, hết thể cố gắng đô hưởng phí rồi. Bá chủ, cái gì cũng không phải nói rồi, ta nhất không ngứa đúng là những thứ kia lợi thế tiểu người, để cho ta nhịn xuống không nói, ta làm không được. Ai? Bá chủ, tuyên bố rút quân sao? Ta nghĩ qua, ám dực kia hàng dám đưa tới Hắc Long huynh muội để chúng ta đánh, sẽ làm chúng ta bắt được chỗ tốt sao? Ta khiêu khích rồi hắn lâu như vậy, hắn lại không lên tiếng không vang, hắc nếu ta đoán không lầm mà nói, hắn nhất định ở trong bóng tối tụ tập nhân mã, trang bị ở Hắc Long huynh muội máu lượng giảm bất thời điểm động thủ cướp đoạt. Hắn muốn cướp. Nghe được Phong Vân Cửu ca mà nói, Phong Vân bá chủ nhất thời cả kinh. Chương 20 tai họa. Phong Vân bá chủ cũng không nốc, Phong Vân Cửu ca nghĩ vấn đề hắn đã sớm nghĩ tới, chẳng qua là ban đầu cho là mình này phương nhiều người, mạnh đẩy cũng không thành vấn đề, nơi nào nghĩ tới hội đánh tới như vậy thảm trạng. Cứ như vậy buông tha cho. Phong Vân bá chủ có chút không thôi, nếu như bây giờ lựa chọn buông tha cho, lúc trước hết thể cố gắng toàn bộ uổng phí rồi. Đều rồi đối phương nhất tọa chủ thành thì sao? Phủ thành chủ không có bắt lại cũng không coi là thành phá, vội vàng ư rồi thời gian dài như vậy, tổn thất tăng thêm, được xử nhưng một điểm không có mò đến, ngẫm lại cũng không cam tâm a. Mẹ kiếp, mặc kệ, hợp lại, đánh đến không ai cũng không có thể buông tha cho. Một phen tự định giá Phong Vân bá chủ hạ quyết tâm. Phong Vân Cửu ca thở dài, khu xử tam đầu địa ngục huyển, hướng Hắc Long huynh muội phương hướng phóng đi. Cửu ca tới, mọi người tăng sức lực a. Trong chiến đấu Tây Đại Lục ngoạn gia vừa nhìn thấy Phong Vân Cửu ca, lập tức tinh thần phân chấn, không thể không nói, vị này Cửu ca ở Tây Đại Lục nhân duyên hay là phi thường không tệ. Hắc Long huynh muội trên dưới giáp công, cận chiến đánh bọn họ tương đối bi kịch, bởi vì bọn họ rất ít rơi vào mặt đất, chỉ ở không trung phi đánh. Một đám cận chiến dương mắt nhìn đỉnh đầu quái vật lớn bay tới bay lui. Một để kỹ năng tiểu đi theo đại bộ đội chạy, hoàn toàn biến thành đánh tương du rồi. Mở tờ vô dụng rồi, trị liệu cũng vô dụng rồi, một chiêu sẽ chết, chả tăng cái gì máu. Dùng viễn trình kỹ năng mà sao? Phong Vân Cửu ca gia nhập chiến đấu cũng không có thể làm cho tràng diện sinh ra biến hóa, chết tiệt lúc hay là sẽ chết, muốn duy nhất khác biệt, chừng chính là Tây Đại Lục ngoạn gia tiến thi tốc độ tăng nhanh điểm. Thời gian vừa đi qua một cái nhiều tiểu, Hắc Long vua pháp lợi bảo an máu lượng trị giá rốt cục cho thây tới. Trên phi hai đầu Hắc Long, muốn nhất khởi đem bọn họ máu lượng đánh đi tới hiển nhiên không thể nào, cho nên Phong Vân bá chủ chọn lựa biện pháp là từng cái đánh bại, trước theo đuổi Hắc Long công chúa bất kể, chuyên đánh Hắc Long vương pháp lợi an. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Hắc Long vương cái tên này hiển nhiên so sánh với Hắc Long công chúa muốn cao hơn một cấp, đáng tiếc hắn lại, Hắc Long vương pháp lợi an rơi xuống vật phẩm, thật xa không như kia muội áo ni khắc hi á. Phong Vân bá chủ hào khí ngất trời, Tây Đại Lục các huynh đệ, thắng lợi ngay khi trước mắt. Cho ta hoành dụng pháp lợi ăn. Trước mắt thượng có thể tác chiến Tây Đại Lục ngoạn gia chả còn dư lại 10 vạn trường, bất quá trong đó tuyệt đại đa số ngoạn gia đều là suy yếu trạng thái, công kích đánh vào Hắc Long trên người trực tiếp miss, ngay cả một bị thương hại cũng không dụng, cẩn thận coi là, có thể đối với Hắc Long tạo thành thương tổn ngoạn gia, ngay cả 3 vạn mọi người không được. Bất quá này không sao, nhiều người lực lượng đại, 3 vạn người nhất khởi công kích, một người xóa sạch một điểm máu, nháy mắt 3 vạn máu sẽ không có, vẫn như vậy kéo dài đánh tiếp. Coi như là Hắc Long vua pháp lợi an cũng phải rớt xuống. Hắc Long vua pháp lợi bảo an trước mặt máu lượng 9535412. Thấy thắng lợi trong tầm mắt, những thứ kia nằm trên mặt đất không dám tiến thi ngoạn gia cũng rối rít đứng lên gia nhập chiến đấu. Làm Hắc Long vua pháp lợi bảo an máu lượng giảm xuống đến 500 vạn chừng, Phong Vân bá chủ tâm đô nói cổ họng rồi, hắn sợ Lý Giật vào lúc này mang người xuất thủ đoạt buốt. Bất quá hiển nhiên Phong Vân bá chủ lo lắng có chút dư thừa rồi, pháp lợi an máu lượng giảm xuống đến 300 vạn. Lý Dật vẫn bóng dáng đều không. Chẳng lẽ hắn không có tụ tập đến người? Không đúng nha, ta thế nào cảm giác, cảm thấy không đúng lắm đi. Phong Vân bá chủ mọi nơi nhìn quanh, quan sát đến bốn phía động giống. Giết ta, giết sạch bọn họ, Đông Đại Lục tôn nghiêm không tha xâm phạm. Đang lúc này, phá xương ngoài thành xuất hiện vô số người ảnh, nhằm phía phá xương thành. Đông Đại Lục đúng là người đến, đáng tiếc không phải là Lý Dật, mà là bằng nghịch thiên bá đạo cầm đầu tam đại đồng minh. Đoạ lạc tinh thần, ta yêu thú. Chiến thần vô danh, lòng dạ hiểm độc bá đạo. Tam đại đồng minh toàn số tinh anh trình diện, bọn họ tụ họp rồi 60 vạn binh lực, xuất thủ cướp đoạt Hắc Long Vương. Nghịch thiên bá đạo này bọn người ở Lý Giật đưa tới Hắc Long huynh muội thời điểm, tiểu nhắm vào rồi nơi này, ai cũng biết cơ hội như vậy khó được, bọn họ dĩ nhiên cũng biết, thật sớm tiểu tụ họp nhân mã, âm thầm mai phục, bất quá bọn hắn cũng coi như bảo trì bình thản, lại đợi được máu lượng giảm bất đến 300 vạn lúc mới động thủ cướp đoạt. Ám dược huynh đệ, chúng ta còn không thượng. Hắc Long Vương sẽ phải bị đánh đã chết ta. Giả thuyết bên trong phòng họp, hồ đồ hồ ly nhanh trong trên đầu đô đổ mồ hôi rồi. Ngộng tưởng công hội tinh anh, Tạo Thần công hội tinh anh, Tiểu Túy Miêu công tinh anh, khắc tăng mười mấy nhà đồng minh công hội tinh anh, tổng nhân số đạt tới 100 vạn, lúc này toàn bộ thân ở giả thuyết phòng họp, đợi chờ Lý Giật ra lệnh. Giả thuyết phòng họp là đồ tốt, chỉ cần ở bổn quốc cảnh nội, thân ở bất kỳ địa điểm cũng có thể truyền tống đi vào, là tụ họp binh lực tốt nhất thiết bị một trong. Dĩ nhiên, đồ chơi này cũng có khuyết điểm, tỉ như một người không thể bị liên tục truyền tống, 72 tiểu lúc mới có thể truyền vào đi một lần, ở bên trong dạo chơi một thời gian cũng không có thể quá lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 12 tiểu. Giả thuyết phòng họp không thể di động vị trí, công hội bản đồ ở đâu, cái này thiết bị ngay khi chỗ, khác nhau chẳng qua là không phải là vốn công hội cùng đồng minh trận doanh ngoạn ra không thể vào thôi. Giả thuyết bên trong phòng họp từ mang kính tượng, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy phá xương trong thành chiến đấu tình cảnh. Hắc Long Vương pháp lợi an máu lượng giảm đến 300 vạn, Nghịch Thiên Bá Đạo mang người tới đoạt, những chuyện này, bọn họ đôi nhìn không thấy tới rồi. Ám Dực, chúng ta tại sao không ra đi? Hoa Khô Sái cũng gấp rồi. Là à, Hắc Long Vương máu lượng lập tức thấy đấy rồi, thừa dịp song phương hỗn chiến, chúng ta đoạt hắn, mãi mãi. Nói chuyện chính là bổ nhào nhai tử công hội hội trưởng, điện đến ngươi bổ nhào nhai, bởi vì bị Bá Đạo Vương triều chèn ép, hắn mang theo thủ hạ gia nhập thiết minh. Còn chưa tới lúc, Lý Giật vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng hắn nắm chắc. Được, nghe lời ngươi, người khác ta không tin, ta chỉ tin ngươi. Hồ đồ hồ ly không có ý kiến rồi. Cũng chỉ tốt như vậy. Thấy Lý Giật như vậy có tự tin, Hoa Khố Sái cũng chỉ có thể đồng ý. Cho lão tử mà lần bọn này hai bệ cửa. Nghịch Thiên Bá Đạo hống khiếu xông vào đội ngũ phía trước nhất. Trải qua hơn tháng luyện cấp, vừa đã trải qua khanh đa đại lễ bao tẩy lễ, Bá Đạo Vương triều phát triển cũng không so sánh với bất kỳ một nhà công hội sai. Tác phong bá đạo, làm việc rầm rĩ, dẫn đến nhà này công hội cựu địch vô số. Nghịch Thiên, chúng ta đã nói trước, nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi xuất nhị phản nhĩ, thiếu ngươi hay là một hồi dài, ngay cả điểm này nói tín đô làm không được. Phong Vân Cửu ca giận dữ mắng mỏ. Nghịch Thiên bá đạo cười ha ha, đừng nói với ta cái gì nói tín, thời cổ hậu mang binh đánh giặc trả dạy chiến thuật đi, hai chúng ta miệng nói tín bị cho là cái gì. Đây chẳng qua là của ta một cái chiến thuật. Ta và ngươi không phải là một phe cánh người, nhất định sinh tử đối đầu, đừng nói cái gì nói tín, của ta nói tín đối bằng hữu có hiệu lực, đáng tiếc, ngươi không là bằng hữu của ta. Phong Vân Cửu ca trùng phong đến Nghịch Thiên Bá Đạo phụ cận, huy kiếm chém liền. Đừng xem hắn một thân trang bị phát nổ thất thất bát bát, có thể một thân né tránh còn đang, đối mặt mấy trăm người vây công, vẫn ứng phó tự do. Nghịch Thiên Bá Đạo cơ cho Phong Vân Cửu ca lên một cái máu cổ thuật, ngay sau đó suy yếu thuật, chậm chạp thuật, chết lặng thuật. Hắn đùa nghề nghiệp lạnh nhất môn, là nguyền rủa tế tự. Phong Vân Cửu ca hậu viên đoàn phát sinh tác dụng, tế tự giải trừ nguyền rủa, thần thánh kỵ sĩ ra chỉ kháng tính hào quang, thiên không du hiệp cuồng ném cấp tốc chứa khỏi, thủy chung để máu của hắn lượng giữ vững một nửa trở lên. Dương Tinh Thần mang người xông lên đi, không đánh Phong Vân Cửu ca, chuyên đánh hắn hậu viên đoàn. Tây Đại Lục ngoạn ra một nửa trở lên toàn bộ suy yếu, thực lực phát huy không ra 1/10, bị Tam Đại Đồng Minh đại quân một hướng tiểu tán loạn rồi. Tăng máu hậu viên đoàn ngã. Phong Vân Cửu ca vô tam đầu địa ngục quyền đầu, buông thả địa ngục liệt diễm để cũng bao gồm Nghịch Thiên Bá Đạo ở bên trong Tam Đại Đồng Minh hơn 1.000 người, theo sau rớt xuống. Lần này hắn vận khí không tệ, chết thời điểm chẳng những không có dụng trang bị, ngược lại đem Nghịch Thiên Bá Đạo trên người một trang bị tuân ra tới, hắn tiến lên nhặt lên, mỉm cười đến. Nơi chó điên, mà, của ta năm sử thi nhân A. Nghịch Thiên Bá Đạo toàn đau mặt đô chuyển xúc rồi. Tam Đại Đồng Minh phân công minh xác, Nghịch Thiên Bá Đạo mang người chính diện giao phong. Dương Tinh Thần dẫn người đánh lén, chiến thần thế ra động thủ đoạt buốt. Tình thế nghiêng về một bên, Tây Đại Lục ngoạn gia cũng nằm ở trên mặt đất, mà lúc này, Hắc Long Vương pháp lợi bảo an máu lượng chỉ còn lại có 100 vạn rồi. Đánh a, đánh, đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh. Nghịch Thiên Bá Đạo hưng phấn ý vị la lên, người này chẳng những là Bá Đạo Vương triều công hội, hơn nữa còn là kiếp trước nổi danh chỉ huy một trong. Tây Đại Lục ngoạn gia liều mạng tiến thi, kết quả cũng rất bi kịch. Sống lại lúc suy yếu nửa máu trạng thái để cho bọn họ thành đối phương trà vinh dự trị giá bia ngắm, đứng lên một cái chết một người, đứng lên 10 người chết 10 người, nhất khởi tiến thi, đối phương phạm vi ma pháp toàn thể buông thả, tại chỗ toàn bộ nằm xuống. Nghịch Thiên Bá Đạo, thù này không báo, ta liền cùng ngươi họ. Phong Vân Bá chủ bị chọc tức. Đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh phát phát phát phát phát. Nghịch Thiên Bá Đạo căn bản không có để ý tới Phong Vân Bá chủ mà nói, tâm tình kích động, không được quá to. Hắc Long pháp lợi an máu lượng giảm xuống quy linh, không đợi Tam Đại Đồng Minh hưng phấn hô to đi, pháp lợi an hét lớn một tiếng, hai cái cánh không ngừng phát, xạ xuất ra đạo đạo hắc quang, xuống phía dưới phương toàn thể ngoạn gia theo xạ. Đây là cái gì? Phía dưới tất cả ngoạn gia, bao gồm trên mặt đất thi thể, trên người toàn bộ nhiều một cái đợt Hắc Long Vương nguyền rủa. Hắc Long Vương nguyền rủa, Hai họa kỹ năng, Hắc Long Vua dùng tánh mạng hiến tế phát động cường lực nguyền rủa thuật, phàm là chúng lần này nguyền rủa ngoạn ra, đem tiến vào dài đến 10 thiên suy yếu, điên trạng thái, Hắc Long nguyền rủa không thể bị đuổi tàng ra, không thể bị tinh lọc, tử vong cũng không biến mất. Hắc Long Vua chắc là không biết chết ở các ngươi những thứ này hạ tiện sinh vật trong tay, tuyệt không hội. Pháp Lợi An thống khổ đặt mở đầu, ra sức dễ rủa lấy bay đi. Cà ca, người phàm, ta muốn mạng của các ngươi. Thấy Pháp Lợi An thống khổ bay đi, Áo Ni Khắc Hy Á thật sâu hít vào một hơi. Tản ra. Hít sâu rồi. Chú ý đầu rồng. Lịch Thiên Bá Đạo tình thế cấp bách giống to, tuy nói hắn không có đánh quá Hắc Long công chúa, nhưng nhìn Tây Đại Lục ngoạn gia đánh đã lâu, thế nào trốn chiêu này, đã sớm nhìn hiểu. Tam Đại Đồng Minh ngoạn gia rồi rít hướng long bụng dưới chạy, có thể đang lúc này, hai họa kỹ năng có hiệu lực rồi. Tất cả mọi người bộ tiến vào điên trạng thái, rắc rắc mất đi điều khiển, tự giết lẫn nhau. Áo Ni Khắc Hy Á một ngụm mãnh liệt long tức văng xuống tới, đầu rồng phía dưới toàn bộ ngoạn gia đồng loạt bị dây ngã xuống đất, theo sau long tức hồ loạn phụt lên triển khai, cả tòa phá xương thành cũng bị ngọn lửa bao phủ. Ha ha ha ha hờ mờ mờ, sảng. Ám Dược huynh đệ, ngươi chiêu này thật tuyệt a. Hồ đồ hồ ly nhạc miệng đô hợp không hơn rồi. Hai họa kỹ năng. Lần này Tam Đại Đồng Minh thảm rồi. Hoa Khô Sái cũng động dung. Phải biết rằng cuối tháng này sẽ phải cử hành thi đấu thể thao chàng đoàn thể chung kết quyết tái rồi, Tam Đại Đồng Minh vào lúc này chúng thai họa kia còn có thể tham gia trận đấu sao? Ha ha ha ha hờ mờ mờ. Hồ đồ hồ ly nước mắt đồ tiếu đi ra. Ám Dược huynh đệ. Gì, Ám Dược huynh đệ chạy kia đi. Hồ đồ hồ ly dạo qua một vòng, đô không có tìm được Lý Giật. Hoa Khô Sái cũng ngơ ngẩn rồi. Vừa mới còn ở lại chỗ này, thế nào chỉ chớp mắt người không có. Phá xương ngoài thành thiên không. Hỏa Băng Nhi cùng Lý Giật đang cưỡi thiên giới chiến mã, thật chặt đuổi theo Hắc Long Vua Pháp Lợi An. Băng Nhi, mau nữa một điểm. Ừ. Chương 21 Đổ Long Dũng Sĩ. Bất luận là chiến đấu tọa kỵ hay là không phải là chiến đấu tọa kỵ, tất cả đều có thể 5 người, bất quá 2 người cùng chung cưỡi một con tọa kỵ, sẽ làm tọa kỵ tốc độ di động giảm xuống một nửa, chỉ có số ít vài loại thể tích đặc biệt khổng lồ tọa kỵ sẽ không đã bị ảnh hưởng. Hắc Long Vương Pháp Lợi An máu lượng trị giá thực đã vì không rồi, nói chuẩn xác nó bây giờ thực đã chết, chẳng qua là dựa vào cuối cùng một cổ tín niệm chống đỡ chạy trốn, nếu như không cách nào tìm được thi thể của nó, kia đánh lâu như vậy chẳng khác nào chẳng đánh. Hỏa Băng Nhi thiên giới chiến mã phi hành tốc độ rất nhanh, mặc dù nhiều năm rồi một người, nhưng dùng để đuổi theo mình chết Pháp Lợi An không có bất cứ vấn đề gì. Phụ thân cứu ta. Pháp Lợi An vừa phi vừa không ngừng hô to, nó không phải là hồ loạn phi hành, mà là vận hướng nam. Không hiểu chúng thần chi vương nội dung vở kịch ngoạn ra không cách nào hiểu, nhưng Lý Giật lại biết, người này là muốn đi tìm phụ thân của nó, để nó phụ thân đem nó một lần nữa sống lại. Lý Giật hơ lửa Băng Nhi hạ lệnh, dùng kỹ năng đặc biệt di động đến nó phía trước, ngăn ngừa nó. Hỏa Băng Nhi a một tiếng, mở ra thiên giới chiến mã thuấn di kỹ năng đặc biệt, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Long Vương Pháp Lợi An phía trước thiên không. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Lý Giật bưng nô manh liệt xạ, Hắc Long Vương Pháp Lợi An thống khổ bi gào thét một tiếng. Ngã cút té hướng mặt đất. Oanh Long. Pháp Lợi An khổng lồ thân thể té trên mặt đất, tựa như buộc phát một cuộc động đất, chấn đắc bốn phía mặt đất đô đi theo run rẩy lên. Người này thân thể quá lớn, chừng vài trăm thước trường, một viên ánh mắt đô so sánh với voi đại, cùng như vậy quái vật lớn tác chiến, nếu như đảm tiểu một điểm, thật đúng là không dám hạ thủ đi. Làm xong. Lý Giật thở phào nhẹ nhõm, từ không trung nhảy xuống, mở ra dù để nhảy áo choàng, trượt xuống dưới bay liệu. Hỏa Băng Nhi cũng tới thiên giới chiến mã cùng hắn đang rơi xuống. Băng Nhi, ngươi tới mỏ. Ta. Mau, Pháp Lợi An tử vong, dùng không bao lâu cha của nó sẽ ngửi ngửi mùi tới đây, chúng ta cũng không phải là nó cha đối thủ. Ừ. Hỏa Băng Nhi khẩn trương hướng không trung nhìn thoáng qua, đưa tay một mỏ. Đinh. Hệ thống thông báo toàn bộ khu phiêu hồng. Ngoạn gia Ám Dực thành công chém giết Hắc Long Vương Pháp Lợi An, đạt được các đại chủ thành danh vọng trị giá 10.000 điểm, kim tệ 250 vạn. Phần thưởng, kỹ năng đếm 10 điểm. Ngoạn gia Hỏa Băng Nhi thành công chém giết Hắc Long Vương Pháp Lợi An, đạt được các đại chủ thành danh vọng trị giá 10.000 điểm, kim tệ 250 vạn, phần thưởng, kỹ năng đếm 10 điểm. Chúc mừng ngài thành công chém giết Hắc Long Vương Pháp Lợi An, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, đại danh của ngài đem vĩnh cửu năm vào sử sách, khắc, Long kỵ sĩ xương hào ở hướng ngài ngoắc, cụ thể cao làm, ngài có thể đi tìm ngài đạo sư hỏi thăm xuống. Chúc mừng ngài thành công chém giết Hắc Long Vương Pháp Lợi An. Chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, đại danh của ngài đem vĩnh cửu năm vào sử sách, khắc, Long kỵ sĩ xương hào ở hướng ngài ngoắc, cụ thể cao làm, ngài có thể đi tìm ngài đạo sư hỏi thăm xuống. Hắc Long Vương Pháp Lợi An phụ cận chỉ có 2 người, cho nên hệ thống phán định, thành công đánh chết Hắc Long Vương chỉ có bọn họ, mà lúc trước những thứ kia mấy trăm vạn tham dự chiến đấu loạn ra, đều không ngoại lệ, toàn bộ thành pháo hôi. Làm hệ thống thông báo ban bố lúc, Phong Vân bá chủ, Nghịch Thiên bá đạo bọn họ vẫn còn phá xương trong thành điên tự giết lẫn nhau đi. Này tiểu tử quá mẹ của hắn âm rồi. Nghịch Thiên bá đạo nhịn không được mắng một tiếng, huy vũ quả đấm cho Dương Tinh Thần tới thoáng cái. Chúng ta hoàn toàn bi kịch sao? Dương Tinh Thần tay nâng kiếm rơi, đem Nghịch Thiên bá đạo quật ngã trên mặt đất. Hắc Long Vương nguyền rủa phát tác, lúc này công kích của bọn hắn thực đã chẳng phân biệt được địch ta, gặp người tự giết, thật sự tìm không được đối thủ phải đi gặp trở ngại, kia tràng diện cực kỳ đồ sộ. Ngoài thành, tiện nhân Vong Huy Vũ hai bàn thái đao, điên cuồng hướng cô đơn nước hoa chém, mà cô đơn nước hoa giống như cẩu giống nhau gắt gao ôm lấy tiện nhân Vong chân, ý vị cắn cái mông của hắn. Hoa Sơn công hội này bang thổ phỉ cũng trúng chiêu rồi. Mỗi lần chém giết Hắc Long Vương đều muốn đạt được 500 vạn kim tệ cùng 10.000 điểm các đại chủ thành danh vọng, đây là cố định không thay đổi, bất quá đừng tưởng rằng như vậy phần thưởng rất dày, suy nghĩ một chút lúc trước mấy trăm vạn người giao ra thật nhiều sẽ biết, một chút như vậy phần thưởng, đến cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Hỏa Băng Nhi đi mò Hắc Long Pháp Lợi bảo an thi thể, cũng không có trực tiếp mò ra vật phẩm, mà là thu nêu lên, lần này viễn cổ cấp thế giới bột nhặt lấy thời gian vì 10 phút đồng hồ. Bất kể bị ai giết chết, bất luận kẻ nào cũng có thể nhặt lấy, nhưng điều kiện cũng là muốn vẫn mò đi xuống, độc điều thời gian dài đạt 10 phút đồng hồ, nếu như trên đường bị cắt đứt, liền thời gian một lần nữa tính toán. Tương đối hãm hại người thiết định, bất quá đó cũng là hậu kỳ đại đa số thế giới bột nhặt lấy quy tắc, dù sao thế giới bột người người có thể đánh, ngươi đoạt ta ta đoạt ngươi, quyền đầu lớn mới là cứng rắn đạo lý, ai có thể đứng ở cuối cùng ai đắc ý. Đừng có ngừng, vẫn như vậy mò đi xuống. Lý Dật vừa quan sát bốn phía tình huống, vừa hơ lửa Băng Nhi phân phó nói. Ừ. Băng Nhi. Ừ. Băng Nhi. Ừ ba. Băng Nhi. Ừ ba. Băng Nhi. Hỏa Băng Nhi đỏ mặt như máu không nói. Ngươi tại sao rất hỉ hoan lừa đi? Lý Dật cười thầm, tới thánh quang chiến mã chung quanh dò xét đi, lúc này một người sợ nhất quấy rầy, cho nên nhất định phải trước thanh trừ bốn phía giữ tại nguy hiểm. Hoàn hảo, Pháp Lợi An chết địa phương là 30 cấp trà quái khu, Lý Dật dạo qua một vòng. Đem phụ cận tiểu quái toàn bộ giết chết, giữ tại nguy hiểm giải trừ. 10 phút đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đợi chờ là dài dòng, may là, nơi này là dã ngoại, không phải là phá xương thành. Phá xương thành, Hắc Long công chúa khổng lồ thân thể biến thành đỏ sẫm sắc, ca ca Pháp Lợi bảo an chết thực đã hoàn toàn đem nàng kích nổi giận. Lực công kích bay lên 300%, phạm vi công kích gia tăng 1.000 mã. Phá xương trong thành không ai đứng được. Mà ngay cả ngoài thành phụ cận ngoạn gia cũng giống như vậy, đều ở áo ni khắc hy á tức giận hít sâu hạ tử vong. Trước mắt phá xương thành duy nhất một khối niết bàn, chỉ có phủ thành chủ, lai cách cấp nhị cùng A khắc mông đức vẫn ở thủ vững, trong thành nở tờ cờ cùng đại binh có thể tạm thời chạy trốn, nhưng bọn hắn lại không thể, hệ thống thiết định, thành ở người đang, thành mất người mất. Hoàn hảo, có thành chủ phu nhân cái này siêu cường thần thánh kỵ sĩ ở, làm hai vị thành chủ liên thủ khởi động hộ thuẫn chống cự hít sâu. Thành chủ phu nhân ngay khi phía sau tăng máu trợ rút, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Trong thành, không người dám đứng lên rồi. Áo ni khắc hy á thoát khỏi chiến đấu, vòng quanh phá xương thành bay một vòng, một cái địch nhân đều không tìm được, nàng tức giận hống khiếu một tiếng, phát hai cánh tìm kiếm ca ca đi. Băng Nhi, chịu đựng, lập tức sẽ phải tốt lắm. Ừ, khu khu, tốt. Hoa khô sái, hồ đồ hồ ly phát tới chúc mừng, bất quá lúc này Lý Dật căn bản vô tâm chuyện cùng bọn họ kéo đảng. Hắc Long Vương vật phẩm không có nhặt lấy thành công, hắn không cách nào an tâm a. Tuy nói Hắc Long Vương sẽ không rơi xuống tọa kỵ, rơi xuống vật phẩm cũng so sánh với Hắc Long công chúa kém hơn một cấp bậc, nhưng này chẳng qua là tương đối, nếu như không lấy Hắc Long Vương cùng Hắc Long công chúa đối lập, Hắc Long Vương tuân ra tới tốt lắm đồ cũng không so sánh với bất kỳ một cái nào thế giới bột sai, thậm chí còn có thể thật xa ra ngoài. Kaka, ngươi ở đâu trong? Trả lời ta. Hỏa Băng Nhi mỏ thi 8 phút đồng hồ thời điểm. Thiên không xuất hiện một cái khổng lồ Hắc Long thân ảnh, Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á tìm tới. Đừng có ngừng, tiếp tục, ta đi kiểm chế nàng. Lý Dật phân phó một tiếng, tới thánh quang chiến mã liền xông ra ngoài. Xoẹt. Một mũi tên xạ ở áo ni khắc hy á đỉnh đầu, nhảy ra 101 thương tổn. Tuy nói Lý Dật công kích không thể đem Hắc Long công chúa phá phòng, nhưng so sánh với Phong Vân bá chủ bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Hèn mọn loài người, dám can đảm đối với vĩ đại Hắc Long công chúa xuất thủ, đi tìm chết sao? Áo ni khắc hy á thấy được ca ca của nàng thi thể, lúc này vẫn bị vây kích giận trạng thái, há mồm hướng về phía Lý Dật văng một ngụm long tức. Lý Dật đã sớm ngờ tới nàng có thể như vậy, sớm dự phán, Long tức vừa mới thoát khỏi áo ni khắc hy á miệng, hắn tiểu thật xa chạy ra. Phúc! Long tức phun trên mặt đất, tứ tán vẩy ra, phạm vi đạt tới 200 mã, nếu như Lý Giật tọa kỵ tốc độ di động chậm một chút điểm, chỉ sợ hắn đô trốn không thoát tới. Xoẹt! Xoẹt! Lý Giật đưa tay hai mũi tên, quay đầu đầu ngựa bỏ chạy. Ghê tởm con kiến, hành vi của ngươi để vĩ đại Hắc Long công chúa tức giận rồi. Hắc Long công chúa thay đổi đi vào phương hướng, tạm thời bỏ qua ca ca thi thể, hướng Lý Giật đuổi theo. Bằng Lý Giật trước mắt cấp bậc trang bị, nghĩ một người để rót đầy máu kích giận trạng thái Hắc Long công chúa, quả thực là người si nói mộng, hắn cũng không có quyết định kia, hắn bây giờ việc cần phải làm rất đơn giản, tiếp tục diều Hắc Long công chúa, đem nàng dẫn đi, không để cho nàng quấy rầy Hỏa Băng Nhi mò thi. Đánh Hắc Long công chúa không được, diều nàng, tiểu chuyện một cái cọc. Một đoàn vừa một đoàn long tức phụt lên xuống tới, Lý Giật mỗi một lần cũng có thể thành công né tránh, dự phán chuẩn xác tỷ số 100%, Hắc Long công chúa đến lúc nào hội há mồm, đến lúc nào hội thổ tức, tất cả đều ở hắn trong đầu ấn rất. Lý Giật dẫn Hắc Long công chúa vẫn hướng phá xương thành phương hướng chạy, dọc đường trên đường đụng phải rất nhiều rút lui Tây Đại Lục ngoạn gia, lần nữa chịu khổ long tức tẩy lễ. Tây Đại Lục ngoạn gia khấu trừ mất thảm trọng, 100 vạn đại quân nguyên khí tổn thương nặng nề, mà tiểu túy miêu công hội đi. Không có lãng phí người nào, phá xương thành nở tờ cờ kiến trúc bị hủy không sao, bọn họ hội tự phát gầy dựng lại, lấy tiền toàn bộ xuất từ chủ thành thương khố. Đối với Lý Giật mà nói một điểm tổn thất cũng không có, chỉ có tiểu túy miêu công hội bản đồ kiến trúc được cho tổn thất, bất quá thật nhiều. Nhiều nhất không cao hơn 70 vạn kim tệ, là có thể khôi phục như thường. Thủ giết Hắc Long Vương, cầm 500 vạn, bằng Hỏa Băng Nhi tính cách, số tiền kia nàng chắc chắn sẽ không lấy, toàn bộ thượng giao công hội thương khố, chả cũng buôn bán lời 430 vạn đi. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không coi là cái gì, để Lý Giật cảm thấy đầy nhất ý hay là âm rồi tam đại đồng minh thoáng cái. Là hắn biết, làm Hắc Long bị giết, bằng nghịch thiên bá đạo tính cách nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạt, mà bất luận là giết Hắc Long Vương hay là Hắc Long công chúa, cuối cùng bọn họ tất nhiên hội trả giá thật nhiều. Hắc Long Vương nguyền rủa, không thể bị xua tan, không thể tinh lọc, kéo dài thời gian dài đạt 10 ngày, không có bất kỳ ngoài ý muốn, tinh thần hỏa, thế kỷ chiến thần đoàn đội chiến, hoàn toàn bi kịch. Chúng cái này nguyền rủa, tự thân trúc tính giảm bớt một nửa, thỉnh thoảng còn có thể xoay quanh điên. Này còn thế nào cùng người khác đánh đoàn đội chiến? Đi cũng là chịu chết, hồ đồ hồ ly tiếu đắc ý như vậy, nguyên nhân ở nơi này đi. Chúng thần chi vương thi đấu thể thao chàng lần đầu tiên đoàn đội chung kết quyết tái, đem hoàn toàn tùy thiết minh tới chủ đạo, tam đại đồng minh một ít hỏa nhất định bi kịch rồi. Hội trưởng, ta mò đi ra. Hỏa Băng Nhi truyền đến tin tức, Lý Giật thở dài ra một hơi, sử dụng hỏa tiễn đẩy mạnh khí hướng tiền vọt một đoạn, dùng ngụy trang thoát khỏi chiến đấu. Phía sau. Áo Ni Khắc Hy Á cửu hận chuyển di, đem lửa giận nhắm ngay chạy trốn Tây Đại Lục ngoạn ra. Chương 22 Long Thịt Bữa Tiệc. Thiết Minh xuất thủ. 100 vạn tinh anh toàn thể xuất động, chung quanh truy kích tan tác Tây Đại Lục ngoạn ra, con mắt của bọn hắn mà đơn giản minh xác, phát trang bị, trà vinh dự trị giá. Lúc này mới được xương tụng đau đánh rắn dập đầu, đừng nói bình thường Tây Đại Lục ngoạn ra, cho dù Phong Vân cửu ca như vậy như ít nhân vật cũng không được, bị Hắc Long Vương nguyền rủa như vậy trúc tính giảm phân nửa, động bất động tiểu điên. Chạy trốn thời điểm bị mấy cái tiểu túy miêu công hội tinh anh đuổi theo, vài giây đồng hồ tiểu giao đợi. Trận này truy kích chiến, Thiết Minh tử vong nhân số không có vượt qua ngàn người, Tây Đại Lục ngoạn gia hoàn toàn không đứng lên nổi, muốn chạy trở về. Nào có dễ dàng như vậy, Đông Đại Lục là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao. Thiết Minh thành viên mọi người mão chân rồi sức lực, mà cũng một cái tiểu thủ thi, mà cũng hai cái thủ một đôi, nhất là những thứ kia trang bị tốt, danh vọng cao Tây Đại Lục danh nhân. Lại càng bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng, giống như Phong Vân cửu ca một gục xuống, bên cạnh hắn ít nhất vây bắt vài ngàn người thủ hắn. Không có biện pháp, ai kêu hắn trang bị như đi, đối với bình thường ngoạn gia mà nói, chỉ cần tuân ra trên người hắn một, vậy thì phát đạt rồi. Vào ha ha ha, lão tử canh chừng vân bá chủ tím đầu tuân ra tới, vào ha ha ha ha. Phong Vân hừng hực tím truy thủ bắt lại. Đông Đại Lục quốc gia kênh ở trên là tin tức như thế, tình thế một mảnh tốt. Đô không đứng lên nổi. Đến rồi cuối cùng bị thủ thi Tây Đại Lục các người chơi chỉ có thể nhịn đau lựa chọn tự hạ năm cấp, trực tiếp trở lại Tây Đại Lục Thánh Điện suy yếu sống lại. Cuộc chiến đấu này, Tây Đại Lục ngoạn gia tổn thất vô số, Tam Đại Đồng Minh cũng không còn có thể mò đến chỗ tốt gì, toàn bộ thân trung Hắc Long Vương nguyền rủa, chỉ có bằng tiểu túy miêu công hội cầm đầu Thiết Minh cuối cùng thu lợi. Lý Giật trở lại phá xương thành, Hỏa Băng Nhi cũng trở về đi, đem 250 vạn kim tệ cùng Hắc Long Vương pháp lợi an rơi xuống vật phẩm một tia ý thức giao dịch cho hắn. Đáng giá, đáng giá. Lý Giật xem xét Hắc Long Vương rơi xuống vật phẩm, nhạc ánh mắt đô meo, Hắc Long Vương rơi xuống vật phẩm không nhiều lắm, chỉ có 5 vật, mặc dù thiếu điểm, bất quá đều không ngoại lệ, toàn bộ sử thi cấp. Hắc Long chi sọ, Hắc Long Vương pháp lợi bảo an đỉnh đầu, sử dụng vật ấy phẩm đem dẫn phát một cái nhiệm vụ. Hắc Long máu toàn, Hắc Long Vương pháp lợi bảo an tinh hoa máu toàn, khả dụng tới chế luyện gia tăng tự thân trúc tính nấu nướng long toàn bữa tiệc có thể cùng 100 vạn người đồng thời dùng ăn. Hắc Long lân thiến, có thể bám vào phòng ngự trang bị phía, đề cao phòng ngự trang bị trúc tính, mỗi vật trang bị chỉ có thể dựa vào một khối lân thiến, chung 2.000 tấm, mỗi tấm có thể gia tăng song phòng 200 điểm. HTTP. Trừ 3 vật tất dụng vật phẩm ở ngoài, còn nữa 2 kiện trang bị. Hắc Long áo choàng. Trang bị cấp bậc, 1 cấp, trang bị yêu cầu, trở xuống nhâm một loại tính trị giá đạt tới 500 cũng đủ. 500 lực lượng. 500 sự chịu đựng. 500 mẫn tiệp. 500 trí lực. 500 tinh thần. Đặc hiệu, gia tăng toát ra lực 200 điểm. Đặc hiệu, gia tăng 10% ma pháp ngăn cản cơ tỷ số, tự thân tất cả trúc tính kháng tính gia tăng 20 điểm. Chợt đi, có thể trên không trung ngắn ngủi lướt đi, có thể tự do biến ảo di động phương hướng, kỹ năng làm lệnh thời gian vì 5 giây. Chú, này trương Hắc Long trên da trả lưu lại Hắc Long Vương pháp lợi bảo an vết máu. Hắc Long chi nha. Trang bị cấp bậc, 1 cấp, trang bị yêu cầu, mượn tiệp trúc tính đạt tới 1.500 điểm. Chủ tay, 333-918 thương tổn, mẫn tiệp 600, sự chịu đựng 200. Đặc hiệu, đánh trúng mục tiêu nhất định tạo thành đổ máu hiệu quả, làm Hắc Long chi nha lây dính cũng đủ máu lượng, đem tự động đối với kia buông thả tiểu hình Hắc Long Vương nguyền rủa kéo dài thời gian 10 giây, mỗi 2 phút đồng hồ có thể gây ra một lần. Đặc hiệu, tốc độ công kích bay lên 200%. Đặc hiệu, không mở ra. Thiếu trợ thủ vũ khí làm sử dụng Hắc Long Chi Nha cùng Hắc Long Chi Nha đồng thời đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, đem tự động đạt được 2 liên đội kích đếm, lần này hiệu quả mỗi 1 phút đồng hồ gây ra 1 lần. Chú, đây là Hắc Long pháp lợi an sắc bén nhất răng cửa. Viễn cổ cấp bột rơi xuống trang bị đều có một cái rõ rệt đặc điểm, không cần cấp bậc, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu trúc tính, coi như là một cấp tiểu hiệu, cũng có thể trang bị. Áo choàng toàn bộ nghề nghiệp thông dụng, Lý Dật không chút khách khí đen rớt. Hắc Long Chi Nha là đạo tặc nghề nghiệp dùng là cực phẩm vũ khí, vật này nếu là bày ở phách mại hành, ít nhất có thể trị giá 500 vạn trở lên. Nhưng thật ra cũng chưa nói tới đen, trừ Hỏa Băng Nhi, Lý Dật không có kháo bất luận kẻ nào, có thể nói, nơi Hắc Long hoàn toàn thuộc về hắn, hắn nghĩ làm sao chia xứng tiểu làm sao chia xứng. Hai kiện trang bị cất kỹ, Lý Dật mạnh mẽ giao dịch cho Hỏa Băng Nhi 200 vạn kim tệ, làm cho nàng cầm lấy mới coi là làm thôi, nếu như không coi ông trời của nàng giới chiến mã. Có thể hay không đuổi theo Hắc Long Vương đều là một cái vấn đề, có công liền phần thưởng, Lý Dật đối với mình người chưa bao giờ hội keo kiệt. Lý Dật đem Hắc Long đầu dùng, gây ra một cái nhiệm vụ Hắc Long chi sọ, nhiệm vụ yêu cầu đem Hắc Long trên đầu giao cho thành chủ, bởi vì hắn chính là thành chủ, cho nên trực tiếp tiến hành bước tiếp theo, đạt được cuối cùng phần thưởng, trải qua xử lý Hắc Long chi sọ. Hắc Long chi sọ, sử thi cấp chiến lược vật phẩm giảm bất địch quân toàn thể 20% trúc tính, hữu hiệu phạm vi 1.000 mã. Có thể để đặt ở công hội bản đồ, vật ấy phẩm vĩnh cửu có hiệu lực. Hắc Long chi sọ không nghi ngờ chút nào bị bỏ vào tiểu túy miêu công hội bản đồ, về phần tại sao không mang theo ở trên người, nguyên nhân là vật này quá lớn, cất vào ba lô sẽ siêu trọng, căn bản đi bất động. 2.000 đồng Hắc Long lân phiến Lý Dật mình giữ 500 đồng, còn dư lại để Hỏa Băng Nhi tính toán hạ xuống, phân phát cho thiết minh các công hội hội trưởng trong tay, về phần bọn họ làm sao chia, hắn một mực bất kể. Vào lúc ban đêm, Lý Dật làm ông chủ xin thiết minh toàn thể đồng minh ăn một trận tùy đoàn đao đích thân nấu nướng long toàn bữa tiệc. Đánh chết Hắc Long Vương loại này viễn cổ cấp bột, vốn là cũng không là một người có khả năng chuyện, ít nhất phải mấy vạn người cố gắng chém giết mới được. Từ Hắc Long Vương trên người tất dụng 3 vật vật phẩm là có thể đã nhìn ra, công lao là mọi người, cho nên, nếu đổ long thành công, người người có phần thưởng, tuyệt không thất bại. Phá xương thành phế tích bên trong, mấy trăm vạn thiết minh thành viên ngồi dưới đất, lớn tiếng đàm tiếu, ngụm lớn ăn long toàn. Lý Dật thực đã hạ lệnh phong thành. Trừ thiết minh thành viên, tạp vụ người chờ một mực không cho tiến vào. Chúng thần chi vương bên trong, nấu nướng là đồ tốt, nhất là có thể gia tăng tự thân vĩnh cửu trúc tính sử thi cấp nấu nướng, lại càng chân quý trí cực. Chỉ cần học tập cuộc sống nghề nghiệp nấu nướng cũng có thể chế luyện long toàn bữa tiệc, bất quá nguyên liệu. Không có mấy người có là được. Ngài ăn rồi Hắc Long chi toàn, lực lượng tăng thêm 3 điểm. Ngài ăn rồi Hắc Long chi toàn, trí lực tăng thêm 1 điểm. Long toàn bữa tiệc hiệu quả mỗi 60 giây nhảy hạ xuống. Có thể nhảy 20-25, mỗi lần cao nhất chướng 10 điểm, thấp nhất chướng 1 điểm. Mãi mãi, ta 5 cấp chướng trúc tính, còn không bằng ăn một bữa long toàn, nếu là vật này có thể mỗi ăn, vậy cũng sáng liễu. Tạo thần công hội một người tên là thật hiểu ngoạn gia nhịn không được giống lên một tiếng nói. Lý Dật vui vẻ, vật này một người chỉ có thể ăn một lần, nếu có thể mỗi ăn, ai còn đi đánh trang bị. Mỗi tập hợp người khô hắc long là được, dù sao ăn một lần tiểu trướng một lần trúc tính, dùng không bao lâu tiểu biến siêu nhân. Ha ha ha ha. Mọi người cười to. Này trúc tính thế nào loạn trướng A, ám dược hội trưởng, đồ chơi này có thể mình điều khiển không? Tạo nghĩ công hội siêu cấp lớn mãi, Tịch Diệt Vô Vi chân mày thẳng mặt nhăn hướng Lý Dật hỏi. Lý Dật lắc đầu, không thể, trúc tính hoàn toàn tùy cơ trướng, còn nữa, mời ngồi xuống, nếu như đứng lên, vậy cũng không có hiệu quả rồi nha. Tịch Diệt Vô Vi khổ một tờ giấy mặt ngồi xuống, suy đã chết, ta một cái trị liệu, mỗi lần cho ta trướng lực lượng làm gì. Ta một cái chiến sĩ, trả lại cho ta trướng mẫn tiệp đi, ôi, quá khanh đa rồi, lần này lại trướng trí lực, ta lo, ta không có pháp lực trị giá, chỉ có nộ khí, muốn trí lực làm gì. Nhớ cậy, lần sau ta trướng lực lượng biết không? Không trướng lực lượng trướng sự chịu đựng cũng được a, nhờ cậy nhờ cậy. Ha ha, trí lực, ha ha lại là trí lực, ha ha ha vẫn còn là trí lực. Ca là người phẩm đế a. Có người vui mừng có người lo, có người bởi vì trướng không được đối ứng trúc tính than thở, có người phẩm đại bộc phát, mỗi lần trướng 10 điểm, cũng đều là đúng ứng với trúc tính. Trần Dương mập mạp này, chính là trong đó một cái, trúc tính nhảy 25 lần, mỗi lần 10 điểm trí lực, đêm này nha nhạc khua tay múa chân, thiếu chút nữa cơ y phục xuống loa chạy. Cùng Trần Dương so sánh với, Lý Dật vận khí giống như, không được tốt lắm cũng không coi là phá hư, lực lượng trị giá tăng 70 điểm, còn dư lại tinh thần, mẫn tiệp, sự chịu đựng món thập cẩm. Gì? Ám dược huynh muội, thế nào không thấy được ma vực tiểu tinh linh cùng tiểu kiểu cô nương? Hồ đồ hồ ly mọi nơi nhìn quanh, tìm hồi lâu cũng không còn thấy người. Ta mới vừa đã gọi điện thoại rồi. Lý Dật cũng lắc đầu, trực tiếp lấy nón an toàn xuống thối lui khỏi trò chơi, để rác sắc mình ăn uống. Cho ma vực tiểu tinh linh gọi điện thoại. Kể từ khi lần trước từ biệt, ma vực tiểu tinh linh lỏ dỉn mấy lần rõ ràng giảm bớt, mà Lý Dật bởi vì vội vàng làm tranh cung nhiệm vụ, cũng không còn cùng nàng tiếp xúc mấy lần. Thế nào nữa? Điện thoại truyền được, Dương Dung lời nói thường thanh âm truyền tới. Lỏ dỉn ăn long toàn nữa. Ở dụ dỗ hải tử ngủ, không có thời gian thượng nha. Ta tới cùng mạt mạt nói chuyện thiếm, ngươi lỏ dỉn ăn long toàn, bỏ lỡ lần này, lần sau có thể ăn không được rồi. Tốt lắm. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi cũng cùng mạt mạt nói cái gì? Nói cái gì? Dương Dung ấp a ấp úng. Nói cái gì? Thảo nê mã và vân vân, phi. Mạt mạt, ngươi Lý Thúc Thúc gọi điện thoại tới rồi. Cũng, mạt mạt đón, mạt mạt thích nhất Lý Thúc Thúc rồi. Dương Dung lọ dỉn, Lý Giật cùng tiểu mạt mạt hàn huyên lên, bởi vì tiểu mạt mạt yêu thích, hai người không thể tránh khỏi hàn huyên tới rồi thảo nê mã món đồ chơi. Lý Giật mất hồi lâu miệng lưỡi, cuối cùng làm xong rồi tiểu mạt mạt. Dụ dỗ đến nàng đi ngủ mới thở dài ra một hơi, liên lạc kiểu kiểu. Đô đô. Điện thoại vang lên hồi lâu, không người nào đón nghe. Kỳ quái, nha đầu này đang làm gì đó. Không tiếp coi như xong, nếu chuyển chức vì đen kỵ sĩ, tự thân trúc tính sẽ trở lại như cũ, an long toàn cũng vô dụng rồi. Không được, loại này tham gia náo nhiệt chuyện tình, tại sao có thể quên nàng đi. Lý Dật suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định, đi lên lầu tìm kiểu kiểu. Len keng, len keng. Len keng len keng. Chi ma mở môn. Lý Dật cùng vãng thưởng giống nhau, vừa theo như môn linh, vừa la, bất quá lần này hòa bình lúc không giống với, Tiểu Kiều không cười hì hì mở ra môn, mà là trực tiếp giống lên một câu. Cút. Thế nào lớn như vậy tính tình? An hỏa dược rồi. Lý Dật cũng không khách khí, nhấc chân liền đạp. Phanh. Ba. Trong phòng truyền đến đáp lại có tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó bị té toái. Chương 23 vào hội. Cả đời không qua lại với nhau, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá của ta cầu độc mục. Môn mở ra, Tiểu Kiều chỉ vào Lý Dật lỗ mũi cả giận nói. Lý Dật không chút khách khí một ngụm cắn đi tới. Đau quá đau. Tiểu Kiều khí thế hoàn toàn không có, đau tiểu miệng đô dẹp, mắt thấy sẽ phải khóc. Lý Dật nối lòng miệng, Tiểu Kiều mang chân liền đạp, Lý Dật một bên thân, đem nàng một cái đại trường chân bát. Ngươi, ngươi dám. Nghĩ tới tiến lên một màn kia. Tiểu Kiều mặt vọt đỏ. Trước tiên là nói về nói, tại sao lại cả đời không qua lại với nhau rồi? Ngươi gạt ta. Ta thế nào lừa ngươi rồi? Tiểu Kiều khí đạo, ngươi lần trước cùng ta nói phong bạo giới chỉ không tìm được, có thể mới vừa rồi ta rõ ràng gặp lại ngươi ở dùng, ngươi miệng lưỡi chân tru, vẻ mặt cười hì hì, nhất định không phải là thứ tốt. Ách! Không nghĩ tới Tiểu Tuyết lại cũng sẽ gạt ta, a a a a đều là hỗn đản, hỗn đản, lão nương hận nhất người khác gạt ta rồi. Tiêu Kiêu tún trở về chân, đem Lý Dật đẩy ra môn ngoài, hung hăng đóng lại môn. Phanh. Lý Dật trợn tròn mắt. Tiêu Kiêu, nhẫn là mới đánh tới nha, trò chơi nha, giống nhau như lúc đồ nhiều. lừa gạt quỷ đi thôi. Không tin ngươi hỏi Tiểu Tuyết. Cút. Tiểu Tuyết cùng ngươi mặc một cái khố tử. Tốt nha, chuyện này náo. Thích tin hay không, tùy ngươi. Lý Dật làm bộ tức giận xuống lầu rồi. Bằng hắn đối với Kiều Kiều hiểu, gốc cây vốn là không gọi chuyện này, đánh giá nhớ nhiều nhất ba cái tiểu, tiểu chuyện gì cũng không có rồi. Quả nhiên, Lý Dật ăn xong long toàn bữa tiệc lỏ gật không lâu, Kiều Kiều tiểu đi đến, cong lên tiểu miệng một bộ tức giận bộ dáng, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, hừ nói, hậu thiên theo ta đi đàm phán, ta liền tha thứ ngươi lần này. Hậu thiên. Lý Dật ngơ ngác một chút, lắc đầu, ngươi quên, hậu thiên là hứa mạn cổn sân nha. Ta biết, đối với ngươi có việc không đi được, phiền đã chết, ta đi không được, ngươi cũng không có thể đi, dù sao ngươi phải theo ta đi đàm phán, nếu không thật sự cả đời không qua lại với nhau rồi. Tiêu Kiêu rất nhận chân nói. Vài điểm. Buổi sáng đến tối. Không có thời gian. Lý Dật trả lời vô cùng dứt khoát, đại minh tinh hứa mạn sẽ phải nhảy lầu rồi, nếu như hắn không đi thay đổi, kia kết cục cùng với kiếp trước giống nhau rồi. Tiêu Kiêu hít một hơi thật sâu, ngươi nói lại lần nữa xem. Trừ phi. Lý Dật trên dưới ngắm Kiều Kiều vài lần, hướng về phía nàng chớp mắt vài cái, ngươi hiểu. Hiểu ngươi muội, lần sau đừng tới tìm ta, chúng ta cả đời không qua lại với nhau rồi. Kiều Kiều thở phì phì té môn ra. Nhờ cậy, là ngươi tìm đến ta thật là tốt không tốt. Cút, môn truyền ra ngoài tới Kiều Kiều tức giận giống to. Kiều Kiều chuyện tình là tiểu chuyện, Lý Dật theo hoặc không thủ đô thứ hai không sao, nhưng hứa mạn cổn sật nếu như hắn không đi, kia kết quả, nhất định hội tái diễn. Đây là hắn không muốn nhìn qua chuyện. Có người nói minh tinh đều là lặn quy tắc kết quả, nhưng Lý Dật cảm thấy hứa mạn không phải là như vậy, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, đô chưa từng nghe qua có liên quan nàng nửa câu chuyện xấu, nàng tựa như trên tới tiên tử ở nhân gian phất phất tay, không có cái gì mang đi, chỉ lưu lại một làm cho người ta khó quên bóng hình xinh đẹp, trở về đi. Hứa mạn mới ra đời ở quân nhân gia đình, phụ thân, mẫu thân, ca ca đem cả hiến tặng cho rồi bộ đội, phụ thân là tư lệnh viên. Kaka là thiếu tướng. Hứa mạn đi vào giới giải trí, dọc theo đường đi đều có bọn họ hộ giá hộ tống dấu chân, đen đủi như vậy cảnh, còn dùng được chơi lặn quy tắc sao. Nếu như không phải là ra khỏi nhảy lầu sự kiện, nàng sau này nhân sinh nhất định càng thêm huy hoàng. Đại chiến sau khi, phá xương thành tiến vào chữa trị trạng thái, bởi vì thành không có phá, tổn thất cũng không lớn, chỉ có dân chủ ủng hộ tỷ số giảm xuống một điểm một cái, bất qua ở Lý Dật hiệu triệu toàn thành trên dưới nhất khởi xây dựng sau. Dân tâm ủng hộ tỷ số rất nhanh tiểu tăng đi tới. Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chàng người vi tích phân, Lý Dật chấm dứt đối với ưu thế xếp hạng đệ nhất vị, căn bản không cần đi đánh vi tích phân rồi, chỉ cần giữ vững ở, vương vàng lấy đệ nhất. Đang chờ đợi cổn sật đến thời điểm, Lý Dật cũng không còn nhàn rỗi, như cũ mỗi ngày kiên trì thăng cấp, không có ở đây lục địa, chỉ ở trong nước, chẳng những luyện cấp tốc độ bay mau, nhân ngư công chúa thật là tốt cảm độ đồng dạng bay lên nhanh chóng. Cổn sật đã tới một ngày trước buổi tối. Có một cái chán nản tới cực điểm nam nhân tương rồi hắn. Máu lanh chủ nón an toàn bán hay không? Ra cái giới sao? Thanh âm rất mệt mỏi, tên không có ẩn nút, chính là tinh thần hỏa công hội thủ tịch mở tờ, vị ương vô song. 200 vạn. Lý Dật cười báo giá. Lúc này không giống ngày xưa, kim tệ giá tiền thực đã cố định ở một so sánh với một rồi, 200 vạn cái này giá tiền thực đã không thấp rồi. Vị ương vô song do dự rồi hồi lâu, 50 vạn có thể không? Ta chỉ có nhiều như vậy. Lý Dật cười nói, nếu như ta bày ở phách mại hành, ngươi nói có thể bán bao nhiêu? Vị ương vô song trầm mặc hạ xuống, nói, ít nhất 300 vạn. Ta đây tại sao phải 50 vạn bán cho ngươi? Ngươi là ta công hội người? Hay là chúng ta là bằng hữu? Cũng không phải là. Ha ha, có thể cho ta lưu một thời gian ngắn sao? Một tháng bên trong, ta đi kiếm tiền. Thời gian một tháng cũng không phải trường, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Một cái nguyệt hậu vật này có thể hay không hạ giá? Vị ương vô song không nói. Nón an toàn ta nhưng bằng phân văn không nên đưa, ngươi đi trả lại cho Dương Tinh Thần, sau đó nha, lui hội gia nhập tiểu túy miêu. Ta suy nghĩ xuống. Tốt, cho ngươi ba cái tiểu lúc nào cũng đang lúc suy nghĩ, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đi tìm Dương Tinh Thần vay tiền, bất quá kết quả đi, Dương Tinh Thần nhất định sẽ làm cho ngươi xâm một cái bán mình hợp đồng, ít nhất 5 năm trở lên ngươi cũng không thể rời đi tinh thần hỏa, nếu không cho dù ngươi vi ước. Sau đó ngươi tiểu thưởng tiền sao ha ha. Sẽ không, Dương Tinh Thần không phải là người như vậy. Vị ương vô song như đinh chém sắt nói. Lý Dật không để ý tới hắn, ngồi ở trong nhà nghe Tây Phủ công chúa duyên dáng tiếng tiêu, hai cái tay trên dưới bốc lên, chế tạo tiến chi. Vô dụng ba cái tiểu, nửa tiểu lúc cũng không dùng tới, vị ương vô song trở về nói rồi. Ngươi nói được, Dương Tinh Thần thật sự để cho ta ký hợp đồng, ta phải vì tinh thần hỏa công hội làm công miễn phí, kỳ hạn là 5 năm. Ngữ khí của hắn rất như đưa đám. Kỹ thuật ngươi có, bất quá nhìn người, ngươi kém xa. Ta gia nhập tiểu túy miêu dùng ký hợp đồng sao? Ngươi gia nhập tiểu túy miêu có thể lui hội, điểm này không bị hạn chế, thậm chí ngươi trước tiên hồi đến tinh thần hỏa ta cũng không trông nom. Ách! Lý Giật đem máu sắc nón an toàn ký tới. Vị này vị ương vô song đồng học mặc dù tính tình rất bướng bỉnh, nhưng làm vô cùng giáo chính khí, có cựu đoán phải trả, có ân tất trả. Kiếp trước Lý Giật nghe được có liên quan hắn nhất kinh điển chuyện cũ, là hắn hay là người mới thời điểm, có một cái ngoạn gia cho hắn một thanh mình không dùng được một kiếm, cái kia ngoạn gia không có làm chuyện, hắn nhưng nhớ ở trong lòng rồi, sau lại cái kia ngoạn gia bị đuổi giết, hắn không nói hai lời toàn lực hỗ trợ, chẳng những để đuổi giết thế lực ngộng. Rồi, ngay cả bị đuổi giết cái kia cái ngoạn gia đô ngộng rồi, bởi vì hắn đã sớm không nhớ rõ người mới thời kỳ vị ương vô song rồi. Cảm ơn. Vị ương vô song kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Dùng một lượng được trang bị đổi lại một vị cường lực mở tờ, khoản này mua bán tuyệt đối chỉ buôn bán không thiếu, trang bị cùng nhân tài so sánh với bị cho là cái gì. Tiểu túy miêu công hội mở tờ đúng là không ít, nhưng thật sự sắp xếp thượng hiệu cường lực mở tờ, nhưng một cái cũng không có, để vị ương vô song gia nhập công hội toàn thân thực lực sẽ đề cao một mảng lớn, khi đó sáng tạo lợi nhuận, tuyệt đối so với bây giờ cao hơn nhiều lắm. Bất quá, Lý Giật trong lòng biết rõ ràng, vị ương vô song lui hội, chỉ sợ sẽ không đơn giản như thế. Dương Tinh Thần không phải người ngu, vong du chơi chừng 10 năm, ai là nhân tài ai là ngu ngốc hắn so với ai khác đô hiểu, hắn có thể dễ dàng để cho chạy vị ương vô song sao. Chắc chắn sẽ không. Trang bị đúng là thừa trở về rồi, bất quá ngươi không được quên, công hội vì bồi dưỡng ngươi, hoa mất bao nhiêu tâm huyết. Cái gì trang bị đô trước có thể ngươi tới, cho dù ta đây vị hội trưởng cũng không tư cách, ngươi nói đi là đi. Ngươi lấy công hội làm cái gì? Ngươi món đồ chơi. Dương Tinh Thần nhìn vị ương vô song cười lạnh. Ta không nợ công hội đúng là nuôi dưỡng ta, đối với ngươi cũng vì công hội ra khỏi lực, kia lần đánh phó bản không phải là ta xông lên phía trước nhất, kia lần không phải là ta chết nhiều nhất, ta cấp bậc rất hay giúp quá ta. Còn không phải là ta một người luyện từ từ đi tới. Đừng mẹ của hắn cùng ta nói những thứ kia, ngươi phải có thể, trước xâm cái hợp đồng, tiêu viết ngươi thiếu tinh thần hỏa 1.000 vạn kim tệ, định kỳ trả lại là được. Nếu như đổi lại làm người bên ngoài, sợ rằng cũng sẽ không để ý tới Dương Tinh Thần cái này vô lý yêu cầu. Trực tiếp lui hội là được, điều ngươi là hội trưởng, không điều ngươi cái gì cũng không phải là, có thể vị ương vô song không phải như vậy, hắn lui hội, trong lòng vẫn có thẹn thiếu cảm giác, bị Dương Tinh Thần như vậy một kích, lập tức cắn câu rồi. Tốt, không phải là 1.000 vạn sao. Ta xâm. Vị ương vô song thối lui khỏi tinh thần hỏa, chính thức gia nhập tiểu túy miêu. Hoan nghênh mới bằng hữu. Mạnh tê tới, mọi người hoan nghênh, có bé con không có. Thượng mấy cái chiêu đãi một cái trước. Mạnh nhân à. Ta đã sớm nghe nói qua hắn, người này một người có thể đàn trả dòng hỏa chi lâu cuối cùng hình thái. Thủ pháp sắc bén, trang bị nhu ít, hắn là thần tượng của ta a. Tiểu túy miêu công hội kinh náo nhiệt lên, vị ương vô song đại danh bọn họ đã sớm nghe nói qua rồi, ai cũng không nghĩ tới hắn lại hội gia nhập tiểu túy miêu, nhất thời hoan nên có tiếng không ngừng. Lý Giật nghĩ cho vị ương vô song hoa vào tinh anh đoàn, lại bị hắn cự tuyệt, ta không có trang bị, bây giờ một nghèo hai trắng, bất quá ta sẽ không hướng công hội đưa ra bất kỳ yêu cầu. Trang bị chính mình sẽ đi đánh, công hội cấp bậc chính mình hướng, ta muốn dựa vào cố gắng của mình trở thành công hội tinh anh, mà không phải kháo đặc quyền. Được, này bướng bỉnh tính tình một phạm sức lực, không ai thói quen được, tùy hắn đi sao. Vị ương vô song gia nhập, tiểu túy miêu công hội từ trên xuống dưới đô thật cao hứng, có thể ở phía chính phủ diễn đàn thượng, nhưng xuất hiện không hài hòa thanh âm. Vong ân phụ nghĩa vị ương vô song, không nhìn công hội bồi dưỡng, đồ cặn bã chung cực phẩm. Tinh thần hỏa lưu không được, vì tiền. Vị ương vô song chuyển quang chỗ hắn. Kinh phát. Nguyên tinh thần hỏa công hội thủ tịch mở tờ vị ương vô song lui hội chân tướng. Phía chính phủ diễn đàn thượng nổ tung hoa rồi, các người chơi chia làm hai phái, nhất phái ủng hộ nhất phái phản đối, ở diễn đàn thượng triển khai nước miếng đại chiến. Chuyện này đối với vị ương vô song đả kích rất lớn, dẫn đến hắn một đoạn thời gian rất dài đô bị vây thấp lạc trạng thái. Về mặt khác, hứa mạn cồn sật ngày đến rồi, một ngày qua, thiết minh nhân vật đầu não cũng không có lọ gìn, đều không ngoại lệ. Tất cả đều cầm lấy môn phiếu, đi nghe cổn sân rồi. Chương 24 cách ta xa một chút. Hứa mạn cổn sân ở Hồng Quán sân thể dục cử hành. Đây là hứa mạn ngắn ngủi trong đời cử hành đại quy mô nhất cổn sân. Nếu như kiếp này vẫn dựa theo kiếp trước phát triển, không nghi ngờ chút nào, này đúng là nàng một lần cuối cũng nhờ ật ở trên võ đài triển lộ tia sáng. Lý Giật chờ thiết minh nhân vật đầu não trong tay phiếu, là nhất tới gần võ đài hàng thứ nhất, tọa tại tọa vị thượng có thể trực tiếp đối mặt đại minh tinh hứa mạn, phải biết rằng. Như vậy vị trí, cho dù hoa tiền cũng mua không được. Có tiền cũng không dùng, vì bảo vệ đại minh tinh an toàn, ngồi ở hàng thứ nhất khách quý đều là trải qua tinh chọn mảnh tuyển định hạ danh sách, lúc sau chủ sự Phương cùng Đại Minh Tinh đang thương thảo, trực tiếp cho vay cho trọng yếu khách quý. Ta còn tưởng rằng chúng ta hội ngồi ở phía sau đi, thật là không nghĩ tới. Hồ Đồ Hồ Ly vẻ mặt kích động, Mò Cam đứng ngồi không yên, bộ dáng kia không giống một con hồ ly, hơn giống như một con hầu tử. Thanh thất điểm, có thể ngồi ở đây đều là người có thân phận, chúng ta cũng không thể cho tiểu mạn đoàn trưởng doa người. Trần Dương người mặc đen Âu phục, mang một bộ siêu chiều rộng kính mát, hướng một ít ngồi, đảm tiểu cũng không dám nhìn hắn. Tướng mạo quá hung tàn rồi, vẻ mặt vượt qua toàn, muốn hắn không phải là lưu manh, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Đáng tiếc nha, tiểu kiều cô nương chưa có tới. Trần Dương vô vỗ Lý Giật bên cạnh không chỗ ngồi, hướng Lý Giật liếc một cái. Lý Giật meo suy nghĩ hừ nói, ngồi đàng hoàng, cổn sất mau bắt đầu. Lục tục có người vào tràng, ca lạc tiếng thét chói tai mới lên bị phủ, ầm ĩ cực kỳ. Hồng quán sân thể dục lịch sử đã lâu, minh tinh cửa đô bằng ở chỗ này cử hành cổn sất vẻ vang, bất quá bởi vì cử hành tư cách hà khắc, chỉ có những thứ kia ánh sao long lánh đại minh tinh mới có được cử hành tư cách. Hội hát ánh đèn chờ tối, một tiếng âm nhạc vang lên, dưới đài nhất thời yên lặng như tờ, mấy chục vạn người ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía võ đài. Thình thịch, một đoàn hoa mắt lệ màu hoa từ giữa không trung nổ tung, cùng với ca lạc điên cuồng thét chói tai, đại minh tinh Hứa Mạn từ không trung chậm rãi gặt hái. Hứa Mạn, Hứa Mạn, Hứa Mạn. Mấy chục vạn người nhất khởi lay động trong tay ánh huỳnh quang đồng, tiếng la rung trời, vẻ này khí thế đem Lý Giật bọn người chấn nhiếp rồi. Hứa Mạn mặc một thân ngân bạch trang phục, để tay khỏe miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dưới đài dần dần yên tĩnh trở lại. Du Mỹ giai vang lên, ca khúc thứ nhất biểu diễn bắt đầu, chính là Hứa Mạn thành danh khúc Nhân Ngư Công Chúa. Hứa Mạn ca lạc Du Mỹ khinh linh, nàng ca thẳng xạ tâm linh, mặc dù Nhân Ngư Công Chúa bài hát này truyền lưu đã lâu, nhưng Hứa Mạn hiện trường mang đến sức cuốn hút không gì so sánh nổi, hát đến một nửa thời điểm, dưới đài người xem tiểu tự động huy vũ ánh huỳnh quang đồng cùng nàng hợp phách đang biểu diễn. Hứa Mạn, ta yêu ngươi, Hứa Mạn, ta yêu ngươi. Lý Giật mang đến những người này Trần Dương mập mạp nhất kích động, cơ ánh huỳnh quang đồng không được hàn giọng hương khiếu, bởi vì hắn là hàng thứ nhất khách quý, cách Hứa Mạn rất gần, này một gào thét cũng không lo, truyền vào mịt rổ phổn lớn hơn, toàn trường đâu nghe thấy được. Có nhiều cái tâm tình kích động ca lạc hướng Trần Dương chạy đi, muốn gọi hắn, bất quá hoàn hảo, khi bọn hắn thấy rõ Trần Dương bộ dạng hậu, tất cả đều tự giác trở về ngồi rồi, hàng này lớn lên quá xinh mãnh liệt, đặt ở chô đô tránh ma quỷ A. Một ca khúc sau khi, Hứa Mạn nghịch ngợm Mò Cảm, toàn trường gió xét, tiếp theo bài hát, ta muốn tìm một người theo ta đang biểu diễn, ừ, rốt cuộc tìm ai tốt đi. Ta nha, tuyển ta nha, mạn mạn, ta nha, mạn mạn mạn mạn. Dưới đài ca lạc đều nhanh điên rồi. Chỉ có ta yêu nhất người, tuyển ta đi, cưng ơi mạn mạn. Trần Dương đứng lên phá la tiếng nói đột nhiên vang lên, để hội trường dài đến 5 giây một điểm thanh âm cũng không có. Hồ Đồ Hồ Ly một tay lấy Trần Dương tún được ngồi xuống, ta có thể có điểm thân phận sao? Đây là hàng thứ nhất, ngươi là khách quý, không phải là bình thường ca lạc. Đừng cùng người khác nói ngươi biết ta. Lý Giật bụng mặt, tao rồi mập mạp xuống. Lúc này Hứa Mạn đánh vỡ sự yên lặng, cười nói, kia như vậy đi. Ta tùy tiện nói một cái mã số, chọn một đi lên tốt lắm. 107 hiệu, đi lên. 107. Ai là 107? Ai là 107? Ta ra tiền 10 vạn mua. 10 vạn xem là cá cái rắm, lão tử ra 100 vạn. Thính phòng loạn hò hét. Lý Giật nhìn trong tay phiếu, đã sớm trợn tròn mắt, bởi vì hắn chính là 107 hiệu. Hiệu đổi tiền là 107 bằng hữu, xin đi lên võ đài, cùng Mạn Mạn đang biểu diễn. Hứa Mạn nhìn chằm chằm Lý Giật tự tiếu phi tiếu hô một tiếng. Lý Giật hiểu, máu tùy tiện loạn tuyển, đây rõ ràng là đã sớm dự định tốt. Lý Giật đứng lên sửa sang lại y phục, hướng Hứa Mạn đi tới. Này vật khí, quá cứt chó. Trần Dương oán niệm đi. Lý Giật lên đài cùng Hứa Mạn nhẹ nắm rồi hạ thủ, hắn không có gì tiểu động tác, bất quá Hứa Mạn nhưng len lén cong một chút lòng bàn tay của hắn, nhất thời để hắn ngây dại. Đại Minh Tinh chủ động cùng ta nói giỡn, này nói ra sẽ có người tin sao? Vị bằng hữu kia, có thể cùng mọi người nói rằng tên của ngươi sao? Hứa Mạn hướng về phía Lý Giật trừng mắt nhìn. Lý Giật, có thể đại thanh điểm sao? Ta nghe không được nha. Hứa Mạn nghiêng lỗ thai, xoay mặt cười xấu xa. Lý Giật, hay là nghe không được? Ha ha ha ha. Dưới đài tiếu thành một đoàn, ai nấy đều thấy được, Hứa Mạn ở cố ý điều khó khăn hắn. Lý Giật bất đắc dĩ nhún vai, xông lên chém giết quá Hứa Mạn trong tay mà nói đồng, giống lớn nói. Ta là Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng Lão Công, ta gọi là Lý Giật. Lý Giật ra hơn dày, một ngữ kinh người. Khu khu khu. Hứa Mạn một trận ho khan, thiếu chút nữa bị Lý Giật cho lôi ngất đi. Chúng ta bắt đầu hát sao, cách ta xa một chút, bài hát này ngươi có từng nghe chưa? Hứa Mạn đỏ mặt. Nghe qua. Có nhân viên làm việc cho Lý Dật đưa tới một cái microphone, tiếng âm nhạc vang lên. Lý Dật ngang đầu một trận gào thét, ngươi cách ta xa một chút, không nên tới gần ta, không muốn không muốn không muốn không muốn tới gần ta a. Hứa Mạn biến thành một đầu nhân, dưới đài ca lạc toàn bộ ngốc dụng, mà ngay cả dã thu phái đại biểu nhân vật Trần Dương đô cả kinh kính mác rơi trên mặt đất. Này ni mạ mới là chân chân chính chính lang hào phái hát pháp a. Hứa Mạn du mỹ nhẹ giọng tiếng nói đô che không thể, Lý Dật tiếng ca thật ngông cuồng dã rồi. Xuyên thấu lực rất mạnh, đem dưới đài ca lạc nghe là không biết nên làm gì tốt lắm. Nhất khởi huy động trong tay ánh huỳnh quang đồng, để chúng ta đang làm cho này vị dũng cảm Lý Dật tiên sinh cố gắng lên. Hứa Mạn một câu nói, để dưới đài ca lạc có động tác, ánh huỳnh quang đồng vung đẩy, theo Lý Dật tiếng ca, điên cuồng vung đẩy. Một thủ làn điệu du sinh đẹp ca, dám gọi hắn hát thành cuồng dã, điều này cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Tiếng ca xong, Lý Dật xuống đài, Trần Dương chỉ nhìn hắn một cái, sẽ khóc rồi. Động rồi ca môn. Vừa mới nghe lời ngươi ca quá kích động, giả bê dùng là mắt kiếng bị ta đập vỡ. Cồn sất tiếp tục, Hứa Mạn mỗi hát ba bài hát tiểu lối ra đổi lại một lần y phục, Lý Dật nhất nhất nhìn ở trong mắt, trong lòng yên lặng tính toán. Kiếp trước, Hứa Mạn ở cồn sất cử hành một nửa thời điểm, nàng đột nhiên từ phía sau đài nhảy lầu, lưu cho ca lạc cửa vô tận bi thương. Tại sao phải nhảy lầu, không có ai biết, nguyên nhân không rõ, điều tra không có kết quả, chân tướng bị vĩnh cửu chôn giấu đi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm rồi, Lý Dật đứng lên, lặng lẽ rời đi chỗ ngồi. Rất nhanh, cồn sất cử hành đến rồi một nửa thời gian, lúc này tùy Hứa Mạn muốn mời tới minh tinh bạn tốt biểu diễn, mà nàng đi tới phía sau đài tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này Lý Dật dựa vào lúc trước trang bị, đã sớm hốn vào phía sau đài. Chẳng qua là ngụy soi một tờ hồng quán nhân viên làm việc căn cứ chính xác vật mà thôi, hợp với hắn đặc biệt khách quý thân phận, ai hội tra hắn. Lý Dật đi vào thời điểm, Hứa Mạn vẫn còn trước sân khấu biểu diễn. Thay đổi quần áo trong phòng cũng không có người, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp tiến vào một cái bên trong tủ, núp vào. Kiếp trước Hứa Mạn hay là tại thay đổi quần áo thất cửa sổ nhảy xuống, cho nên cả đời này hắn muốn sớm ngăn cản. Lý Dật kiên nhẫn đợi chờ rồi một hồi, nghe được Hứa Mạn thanh âm, các ngươi tất cả vào đi. Hứa Mạn đi đến, ở sau lưng nàng, trả đi theo một đám bạch kim chi thủ đoàn thể thành viên. Các ngươi không phải là vẫn muốn biết ta là ai sao? Hôm nay ta nói cho các ngươi biết. Ta chính là tiểu mạn nữa, ai đoán được. Hứa Mạn hướng về phía bạch kim chi thủ đoàn thể thành viên vươn ra kéo tay, tiếu vô cùng đắc ý. Điên vô cực trận tròn mắt, cùng long cũng ngơ ngẩn rồi, có ít nhất một nửa bạch kim chi thủ thành viên không có đoán được. Đại minh tinh chơi trò chơi không ly kỳ, có thể có thời gian làm đoàn đội, hơn nữa đùa cao quả nhiên cũng không nhiều, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Ta đã sớm biết, chẳng qua là không có nói cho các ngươi biết mà thôi. Diệp Ảnh Băng dương dương đắc ý, lời của nàng nhất thời đưa tới một mọi người căm tức. Hứa Mạn hì hì cười nói, nhớ kỹ, đây là bí mật, các ngươi cũng không nên truyền ra đi. Tuyệt không sẽ nói. Một nhóm người chăm miệng một lời. Vậy thì tốt, hì hì, các ngươi đi ra ngoài trước sao, Tiểu Băng lưu lại, ta muốn trang bị tiếp theo chàng diễn xuất trang phục rồi, chờ cổn sất kết thúc, ta xin ăn bữa lớn. Bạch Kim chi thủ đoàn đội thành viên thối lui khỏi thay đổi quần áo thất, chỉ có Diệp Ảnh Băng giữ lại, Băng Hứa Mạn thay quần áo. Xuyên thấu qua tủ treo quần áo khe hở, Hứa Mạn thay y phục tình cảnh Lý Dật nhìn thật sự rõ ràng, bất quá hắn là chánh nhân quân tử, loại này hạ lưu dình coi hành vi tuyệt không thích hợp hắn, cho nên hắn đem tủ treo quần áo khe hở vén lớn một điểm, quang minh chánh đại nhìn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Ảnh Băng đem nàng đẩy xuống? Lý Dật trăm mối vẫn không có cách giải, hết thể nhìn qua đô rất bình thường, tựa hồ một điểm biến chuyển dấu hiệu cũng không có. Ngay khi Hứa Mạn vừa mới đổi lại tốt y phục thời điểm, thay đổi quần áo thất môn đột nhiên mở ra. Một cái thân thể gầy gò nam nhân đi đến, hai nữ đều là sợ hết hồn. Môn ta nhớ kỹ đã khóa. Diệp Ảnh Băng có chút mộng rồi. Lý ca, nơi này là thay đổi quần áo thất, cho dù ngươi là chủ sự phương cũng không cho phép tiến vào, mời lập tức đi ra ngoài. Tiến vào cái này gầy gò nam nhân chẳng những Hứa Mạn biết, ngay cả Lý Dật đều biết. Gầy gò nam tử không phải là người khác, chính là trước kia chúng thần chi vương cấp bậc trên bài hành bảng đệ nhất danh láo Lệ Phi Đao. Bước Hứa Mạn nhảy lầu đích thực hung, quả nhiên là người nầy sao. Lý Dật đem tủ treo quần áo khe hở vừa vén lớn một điểm, tùy thời trang bị xuất thủ. Lão Lễ Phi Đao tên thật khiếu Lý Phi, chính là lần này cổn sật chủ sự tài trợ thương nhân. Người đi ra ngoài. Lão Lễ Phi Đao chỉ Diệp Ảnh Băng. Đừng nghe hắn. Hứa Mạn hét lên một tiếng, khẩn trương kéo lại Diệp Ảnh Băng tay. Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm Tiểu Mạn nói một ít chuyện, chuyện làm ăn chuyện. Lão Lễ Phi đao mặt không chút thay đổi nói một câu, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi nói. Diệp Ảnh Băng hướng Hứa Mạn Khiến một cái mắt sắc, bước nhanh chạy ra ngoài. Chương 25 đại chúng trong mắt đích thực cùng. Ta và ngươi không có gì tốt nói. Hứa Mạn mặt chìm như nước, nghĩ đi ra ngoài, lại bị Lý Phi ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là muốn cùng ngươi bình tâm tĩnh khí nói chuyện, ngươi ngồi xuống trước. Nhìn Hứa Mạn ngồi xuống, Lý Phi mới thở dài, móc ra một điếu thuốc đốt, nói, phụ thân của ta cùng phụ thân ngươi là chiến hữu, chúng ta ở một cái quân khu đại viện lớn lên, cách làm người của ta, ngươi rất rõ ràng sao. Hứa Mạn không, chẳng qua là lo lắng nhìn môn phương hướng. Ta không biết tại sao, đột nhiên trong lúc, Tiểu Nguyệt không để ý tới ta, ngươi cũng không để ý ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ ta đối với tâm ý của ta, ngươi vẫn không rõ sao? Nghe được Lý Phi mà nói, Hứa Mạn một trận ác tâm, đột nhiên chạy hướng phòng môn, dùng sức lôi hạ xuống, kết quả làm cho nàng hoảng sợ, phòng môn lại khóa lại rồi. Có ai không? Phía ngoài có ai không? Cứu cứu ta! Tiểu Băng! Tiểu Băng! Lý Phi bình tĩnh hít một hơi khói, nói, này đang lúc thay đổi quần áo thất cách âm hiệu quả nhất lưu, bởi vì mệnh lệnh của ta, ít nhất một cái tiểu lúc bên trong nơi này cũng sẽ không có người. Hứa Mạn mặt sắc đột biến, vừa mới Lý Phi vẫn ngồi ở chỗ này, chỉ có Diệp Ảnh Băng đi một mình rồi đi ra ngoài, bây giờ môn lại đã khóa, chẳng lẽ nàng không dám nghĩ tiếp rồi. Nhớ kỹ tiểu lúc, các ngươi tỉ muội thích nhất quấn quýt lấy ta chơi, mỗi lần khóc cũng làm cho ta dụ dỗ, mà ngay cả Hứa Thúc cùng Hứa Thẩm cũng không bằng ta. Lý Phi nói vẻ mặt say mê, Hứa Mạn kích ra ngật đáp nhưng đi lên. Chỉ có cùng người kia chung đụng đã lâu, mới có thể biết hắn đáng sợ. Dần dần các ngươi tỉ muội trưởng thành. Một cái trở thành đại minh tinh, một cái trở thành đặc công, mà ta thành một gã thương nhân, ta thật sự không biết tại sao, các ngươi hội đối với ta như vậy, Tiểu Mạn, ngươi hôm nay cho ta một cái đáp án sao? Ngươi thật sự muốn biết? Hứa Mạn hít một hơi thật sâu. Thật sự? Lý Phi vẻ mặt chân thành. Ta cùng muội muội của ta áo lót thường xuyên mất, thời gian kéo dài đã nhiều năm, cuối cùng đều ở ngươi gian phòng tìm được rồi, trên nội y đi. Hứa Mạn vừa thẹn vừa giận, nói không được nữa. Lý Phi mặt vọt đỏ. Khu, ta. Không cần giải thích, đem môn mở ra, ta cảm thấy được chúng ta trong lúc không có gì có thể nói đi xuống chủ đề rồi. Lý Phi nóng nảy, xông lên trước mấy bước, Tiểu Mạn, ngươi hãy nghe ta nói, ta là thật sự rất yêu ngươi, nếu không tại sao có thể mà ra chuyện như vậy. Ngươi đừng tới đây, ta không cần ngươi yêu ta, nếu như chỉ có nội ý của ta mất, ta chừng sẽ tin tưởng ngươi những lời này, đáng tiếc, ngươi, không, dạ. Ngươi chẳng những cất giấu nội ý của ta. Muội muội của ta áo lót, chả cất giấu mẹ ta. Muội muội của ngươi. Cả quân khu đại viện tất cả nữ người áo lót, ngươi cái này biến thái, ta không muốn gặp lại ngươi. Hứa Mạn từ từ lui về phía sau. Đây chỉ là của ta yêu thích, ngươi không thể bởi vì chuyện này đối với ta có ghét, ta thực đã chính thức cùng Hứa Thúc cầu hôn rồi, dùng không được bao lâu hai ta sẽ kết hôn, ngươi sẽ trở thành thê tử của ta. Ta cận kề cái chết cũng không muốn, bỏ đi, ngươi đừng tới đây. Hứa Mạn thái độ kiên quyết. Ở Lý Phi từng bước chặt bước dưới, liên tiếp lui về phía sau. Ta bị đủ rồi, một cái như vậy, hai cái trả như vậy, mẹ kiếp đều ở cùng ta giả bê. Lý Phi đột nhiên rít gào một tiếng, ngăn áo, lộ ra ngực khẩu một mảng lớn máu ứ đọng, dùng ngón tay nói, đây là ngươi muội muội đạp, ta tâm bình khí hòa hướng nàng cầu hôn, kết quả nàng lại đòn hiểm ta một trận, đặc công rất giỏi nha, thân thủ thật mẹ của hắn tốt, ta một người đàn ông lại đánh không lại nàng, ngược lại bị nàng trở thành bao cát đánh, mẹ kiếp, ngẫm lại ta liền tức giận. Lý Phi, mời cách ta xa một chút. Hứa Mạn mặt sắc trắng bệnh, nàng mơ hồ đoán được Lý Phi lộ ra chân diện mục nguyên nhân rồi. Muội muội làm không được, tiểu giữ tỉ tỉ, các ngươi đều là lao tử, ta từ tiểu tiểu thích ngươi cửa, nằm mơ đều ở cùng các ngươi làm yêu, các ngươi ai cũng chạy không được, đều là của ta, của ta. Bằng thân phận của ngươi, cho dù ta ở chỗ này đem ngươi mạnh gian, ngươi cũng không dám lộ ra đi ra ngoài đi. Ha ha ha, thân bại danh liệt. Lý Phi vừa bước vào Hứa Mạn vừa cởi quần áo. Hứa Mạn hù dọa còn giống không có đầu con rồi giống nhau ở trong phòng loạn chạy, tìm kiếm đường ra. Đến đây đi, Mạn Mạn, ta biết ngươi mười mấy năm, cũng muốn ngươi mười mấy năm, hôm nay sẽ làm cho chúng ta chính thức hợp thể, nhóm lửa nấu thành thục cơm. Mạn Mạn, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi đàng hoàng làm của ta tiểu nữ nhân, ta cả đời đô đối với ngươi tốt. Hứa Mạn chạy tới phía trước cửa sổ, một cái chân đạp rồi đi ra ngoài, ngươi còn dám tới đây, ta lập tức nhảy xuống đi. Lý Phi do dự một chút. Mặt sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, ngươi từ tiểu tiểu đảm tiểu, sợ chết muốn chết, không nên làm ta sợ rồi Mạn Mạn, chớ né ta, ngươi nhìn ta phía dưới, sẽ biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi. Lý Phi thong thả cởi ra khố tử, Hứa Mạn hét lên một tiếng, nhảy xuống. Đang lúc này Lý Dật từ trong tủ treo quần áo thoát ra, ở Hứa Mạn mới vừa nhảy xuống đi thời điểm, xông lên trước ôm hông của nàng, ngạnh xanh xanh đem nàng từ tử thần trong tay dắt trở lại. Hứa Mạn bị lần này kinh sợ thực đã bất tỉnh rồi. Lý Phi vội vàng nói thượng khố tử, chạy hướng vừa mới cởi xuống y phục, muốn lấy ra bên trong súng lục. Lý Dật nhạy cảm sức quan sát dòng mặc ý nghĩ của hắn, hắn để xuống Hứa Mạn chạy tới, một cước đá vào Lý Phi trên mông đít, đem hắn đá một cái té ngã. Đợi được Lý Phi từ trên mặt đất bò dậy, hoảng sợ phát hiện súng lục của mình thực đã giữ tại trong tay đối phương, nhắm ngay trán của mình. Ngươi là ai? Ngươi muốn giết ta? Không. Không muốn. Đứng lên. Lý Dật dùng thương bức Lý Phi đứng lên, đem hắn một điểm bước hướng cửa sổ. Đại Minh Tinh bởi vì ngươi mà chết, mặc dù không dùng được mấy năm ngươi cũng sẽ vô cớ chết thảm, có thể ngươi biết ngươi cho phía ngoài những thứ kia ca lạc tạo thành rồi bao nhiêu thương tổn sao? Thật nhiều người tự sát, thật nhiều người điên điên khùng khùng. Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Lý Phi hù dọa nói chuyện đô run rồi. Ngươi nghe không hiểu. Ngươi biết nếu như lúc này ta không xuất hiện, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì sao? Chuyện gì? Hứa Mạn sẽ chết. Ta không có muốn giết nàng, thật không có, ta. Tinh côn trùng lên não cũng không có thể như vậy đi, xách xách, áo lót thu thập cuồng, thật không nghĩ tới ngươi lớn lên hữu mô hữu dạng, lại còn nữa như vậy yêu thích. Lý Dật hướng về phía Lý Phi tà tà cười một tiếng, chỉ cửa sổ ngoài thiên không, nói, nhìn phi cơ. Lý Phi nghi hoặc quay đầu lại, Lý Dật túm ở chân của hắn, đem hắn ngã lộn nhào ném đi xuống. Lý Phi bối cảnh thâm hậu, kiếp trước bức chết Hứa Mạn, chân tướng lại đô cha không ra, thật sự cha không ra sao. Tuyệt đối không phải là, mà là có một cổ lực cản đang âm thầm phá hư, không để cho đại chúng biết chân tướng. Kiếp trước, Lý Phi sau lại cũng đã chết, hắn là vô nhanh mạnh mẽ mà chết, chết như thế nào không người nào biết, bất quá đại chúng chưa từng có đem Hứa Mạn cùng cái chết của hắn liên tưởng ở nhất khởi, Lý Dật cũng là thấy trước mắt chân tướng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Mạn là đại minh tinh tay không chói kích lực, bất quá nàng còn nữa cái muội muội là đặc công đi, Lý Phi đúng là bối cảnh thâm hậu, có thể Hứa Mạn trong nhà cũng không kém a. Lý Phi thấy được bộ dáng của mình, vậy hắn tiểu tuyệt không có thể sống đi xuống, nếu không mình cũng không như vậy thâm hậu thực lực cùng hắn đấu đi xuống. Lý Dật theo cửa sổ bò lên đi ra ngoài, Mẫn Tiệp còn giống một con hầu tử, rất nhanh leo đến dưới lầu cửa sổ chui đi vào. Có người nhảy lầu nữa. Lúc này dưới lầu có người hô to, Lý Dật thở dài ra một hơi. Tâm phát thông nhảy không ngừng, chuyện như vậy hắn trước kia cũng không trải qua, muốn không sợ, đây tuyệt đối là giả. Dưới lầu loạn thành một đoàn, Lý Dật nhân cơ hội mò trở về cổn sật đại sảnh. Không ai chú ý tới hắn, trên đài Hứa Mạn mời tới khách quý vẫn còn ra sức biểu diễn, ca lạc như cũ rất điên cuồng, phía ngoài phát sinh hết thể cách bọn họ rất xa rất xa. Lý Dật thấy, Diệp Ảnh Băng cũng ngồi ở đám người, cùng Bạch Kim Chi thủ thành viên cười nói. Cái này nữ người, có vấn đề. Nhảy lầu sự kiện rất nhanh truyền vào đại sảnh, vô số ca lạc chạy ra ngoài, cổn sất bỏ dở, mà Bạch Kim Chi thủ chờ cùng Hứa Mạn quan hệ thân mật người điên cuồng chạy về phía sau thai. An Ninh đâu ngăn không được rồi, trang diện nhất thời không khống chế được, Lý Dật cũng đi theo hắn cửa chạy đi vào. Cùng Long cùng Điên Vô Cực đồng thời mở ra thay đổi quần áo thất môn chạy đi vào. Hứa Mạn quần áo không chỉnh tề nút ở góc tường, thấy có người đi vào, nhất thời khóc lớn. Cũng làm cho hạ xuống, Hứa Mạn trạng thái không phải là rất tốt, phải lập tức mang đến bệnh viện. Hứa Mạn bị Hồng Quán nhân viên làm việc nâng, mang đến bệnh viện rồi. Diệp Ảnh Băng, ngươi là cuối cùng một cái từ thay đổi quần áo thất ra tới, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì. Các ngươi đi rồi ta liền đi ra, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết. Cung Long, chú ý nói chuyện với ngươi khẩu khí, Tiểu Băng không phải là ngươi hạ nhân, ngươi không có quyền lực đối với nàng đến kêu đi hết. Thả ngươi mẹ kiếp cái rắm, Điên Vô Cực, ngươi và ta nhất khởi đi vào. Môn là khóa trái, Diệp Ảnh Băng cuối cùng đi một lần mở, ta không hỏi nàng hỏi ai. Không nên ngậm máu phun người. Chờ Hứa Mạn thanh tĩnh hỏi nàng tiểu hết thể chân tướng rõ ràng rồi. Cút mẹ của ngươi, Điên Vô Cực, ta xem ngươi là bị cô nàng này tẩy não rồi, hồn cũng cứ gọi nàng phát thảo đi sao. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như tiểu mạn đoàn trưởng có một tam trường lưỡng đoạn, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống khá giả. S.B. Cùng Long, vừa không phải chúng ta làm hại tiểu mạn đoàn trưởng, ngươi nói những lời này là có ý gì? Ta không có nhằm vào các ngươi, ta chỉ hỏi Diệp Ảnh Băng, môn tại sao phải khóa trái. Thay đổi quần áo trong phòng, Bạch Kim Chi thủ đoàn đội thành viên chia làm hai phái, kích liệt cãi vả, bởi vì song phương tâm tình quá mức kích động, cũng không lâu lắm, tiểu diễn biến thành rồi một cuộc toàn vật lộn đỏ sức đại chiến. Hứa Mạn bị mang đến bệnh viện, Lý Phi cũng bị mang đến bệnh viện, Hứa Mạn không có gì chuyện, nhận lấy kinh sợ, nghỉ ngơi một trận sẽ tốt lắm, chẳng qua là để Lý Giật không nghĩ tới chính là, Lý Phi này tiểu tử mạng thật đúng là cứng rắn, từ lầu 4 té xuống, dám không có ngã chết hắn, bất quá vạn hạnh chính là, Lý Phi làm xong mở não giải phẫu tỉnh lại tiểu u mê, ôm y tá tỉ tỉ quát to ăn meo meo, ôm cây cột cầu giống nhau tắt nhịp, biến thành một cái si ngốc nhi. Chuyện này kết quả rất nhanh điều tra đi ra, Lý Phi cùng Hứa Mạn nói công tác thời điểm, đứng ở cửa sổ hít vào một hơi, đột nhiên đầu góc một trận mê muội, thân thể mất đi thăng bằng một đầu chồng xuống, gián tiếp gây sợ hãi cho Hứa Mạn. Chân tướng, đây chính là chân tướng. Chương 26 đêm đó ta uống rượu say rồi. Mặc dù bởi vì Lý Giật nhân tố, Hứa Mạn tránh được rồi một kiếp, bất quá Bạch Kim Chi thủ đoàn đội nhưng co rồi phân kỳ, điên vô cực cùng cuồng long quyết liệt, gặp mặt tiếp xúc mang chiến, song phương thế cùng thủy hỏa, trên thực tế đánh, trong trò chơi cũng giết, căn bản khống chế không được rồi. Bạch Kim Chi thủ nội đấu, cho đến khi Hứa Mạn trèo lên vào trò chơi, mới có sở thay đổi. Khóa lên thay đổi quần áo thất môn người chính là Diệp Ảnh Băng, Lý Phi đã sớm đem nàng đón mua, chuyện này Hứa Mạn thực đã điều tra xong. Giống như người như vậy, tự nhiên không thể nào làm cho nàng ở lại Bạch Kim Chi thủ, cho nên Hứa Mạn lò gìn làm chuyện thứ nhất, chính là đem Diệp Ảnh Băng đá ra đoàn thể. Điên vô cực cùng Cuồng Long ở giữa cải vả cũng ngưng, chân tướng thực đã rõ ràng, chính là Diệp Ảnh Băng khóa môn, Điên vô cực chủ động thừa nhận sai lầm, ảm nhiên lọ góc, tiếp theo nửa năm cũng không có xuất hiện. Bạch Kim Chi thủ đoàn đội cũng biết, Điên vô cực vẫn thích Diệp Ảnh Băng, chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, xảy ra chuyện như vậy. Diệp Ảnh Băng cũng đã biến mất, chân diện mục bị vạch trần hậu, nàng tiểu không còn có ăn nằm với tuyến. Bởi vì, nay sự kiện, để Hứa Mạn thay đổi tâm ý, nàng tuyên bố Bạch Kim Chi thủ đoàn đội giải tán, chính thức gia nhập Tiểu Túy Miêu công hội. Cùng kiếp trước giống nhau, Bạch Kim Chi thủ đoàn thể biến mất, bất quá bất đồng chính là, Tiểu Mạn vẫn ở, hơn nữa trả trở thành Tiểu Túy Miêu công hội nhân viên quan trọng một trong, địa vị cùng Trần Dương bọn họ giống nhau. Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chàng người quý cuộc thi kết quả công bố rồi, Lý Dật không nghi ngờ chút nào bắt được đệ nhất danh, đạt được một con kim sắc phẩm chất không phải là chiến đấu phi hành tọa kỵ lam sắc giác ưng thú. Lam sắc giác ưng thú thể tích rất tiểu, không trung phi hành tốc độ 180%, vẹn vẹn so sánh với lục địa tọa kỵ nhanh một chút điểm. Đương nhiên, phi hành tọa kỵ cùng lục địa tọa kỵ khác nhau lớn nhất là có thể phi hành, có này chỉ tọa kỵ, Lý Dật cũng không cần nhiễu xa đường chạy rồi, bay thẳng đi qua, giảm đi đã rất lâu. Người cuộc thi kết quả công bố xong, đoàn thể cuộc thi cũng bắt đầu, bởi vì tam đại đồng minh tuyệt đại đa số tinh anh thân trung Hắc Long Vương nguyền rủa, căn bản không cách nào dự thi, cho nên vô địch tranh đoạt chỉ ở thiết minh trung sinh ra. Bởi vì Bạch Kim Chi thủ giải tán, nguyên đội viên nhập vào Tiểu Túy Miêu, này biến tướng bằng Tiểu Túy Miêu công hội đồng thời có được đệ nhất danh cùng tên thứ hai, cho nên hai người trong lúc căn bản không có tiến hành tranh tài, hệ thống trực tiếp tuyên bố Tiểu Túy Miêu công hội tiến vào trận chung kết. Về mặt khác, Tạo Thần công hội kỹ cao một bậc, khó khăn bắt lại Mộng Tưởng công hội, tiến vào trận chung kết. Song phương giao tay, Tiểu Túy Miêu công hội cuối cùng bằng ưu thế tuyệt đối thắng, Tạo Thần công hội liên tiếp đánh bại hai trường, lui ở thứ hai. Đoàn đội cuộc thi đệ nhất danh trừ không có tọa kỵ, còn dư lại phần thưởng cùng người cuộc thi giống nhau, cực kỳ dày, mà lần này thật là tốt vận phủ xuống đến rồi mập mạp trên người, người này chỉ mở ra một cái vinh dự lễ bao, liền mở ra một con lam sắc phẩm chất vàng sắc giác ưng thú tọa kỵ. Không phải là chiến đấu phi hành tọa kỵ vàng sắc giác ưng thú, không trung phi hành tốc độ 150%, so sánh với lam sắc giác ưng thú còn muốn chậm, bất quá đây đối với mập mạp mà nói, hoàn toàn không sao cả, chỉ cần có thể phi là được. Thử nghĩ hạ xuống, làm tất cả mọi người chỉ có thể cưỡi lục địa tọa kỵ chạy thời điểm, người bay trên trời hội là dạng gì cảm giác. Trần Dương bắt được vàng sắc giác ưng thú hậu, bay suốt một ngày. Lý Dật vốn tưởng rằng Hứa Mạn sự kiện lúc đó kết thúc, kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Mạn lại cho hắn phát tới rồi một bó thiệp mời, phía chỉ danh muốn xin hắn một người ăn cơm. Ăn cơm địa điểm là Lý Dật nhà phụ cận một gian quán rượu, điều này làm cho Lý Dật rất ngạc nhiên, bất quá cuối cùng hắn hay là đi rồi. Tối tăm quán rượu bao gian, hai cái khuôn mặt giống nhau như lúc mỹ nữ sóng vai mà ngồi, một cái ôn nhu thanh nhã, một cái tư thế vai hùng hiên ngang, chính là để Lý Dật đoán thật lâu thân phận Hứa Mạn cùng Hứa Nguyệt. Hứa Mạn chính là Tiểu Mạn, Hứa Nguyệt là Nguyệt Diệu Thương Hải, đúng như Lý Dật lúc trước đoán nghĩ như vậy. Các nàng là một đôi sinh đôi. Hội trưởng đại nhân, cạn chén. Hai tỷ muội nhất khởi bưng chén rượu lên, dơ lên rồi Lý Dật trước mặt. Để làm chi khách khí như vậy? Lý Dật có chút xấu hổ, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta đã sớm chết đi. Hứa Mạn đỏ mặt lên, một chén rượu cũng phạm. Tỷ, tửu lượng của ngươi đến lúc nào tốt như vậy rồi? Ta nhớ kỹ ngươi mỗi lần đều là một chén tửu say. Hứa Nguyệt lấy làm lạ hỏi. Tiểu lượng của ta vẫn đô rất tốt sao? Hứa Mạn mắt say lờ đờ mông lung nằm xuống, thoáng qua vụ vụ đại thụy. Quả nhiên hay là một chén say nha, rượu này lượng thật sức lực sai. Hứa Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Lý Giật cười một tiếng, hay là ta mà nói sao, lần trước cổn sật thời điểm, tỷ tỷ té xịu trước thấy được là ngươi ôm lấy nàng, cho nên lần này chúng ta đặc biệt tới cảm ơn ngươi. Hứa Nguyệt hướng lên đầu, một chén rượu vào bụng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lý Giật ngốc ở, lần trước kinh thành tụ hội, là ngươi. Ngươi cứ nói đi. Hứa Nguyệt thay đổi một loại làn điệu nói. Quả nhiên là ngươi. Lý Giật đã hiểu. Hứa Nguyệt tự hào nói, ta nhưng bằng bắt chước mấy trăm loại thanh âm, bởi vì đây là của ta chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyện của tôi lốt nét. Hứa Nguyệt chỉ của mình quân trang, Lý Giật bừng tỉnh đại ngộ, không có ở đi xuống hỏi. Các ngươi tỉ muội lớn lên trấn tướng, thanh âm cũng giống như. Công tác của ta rất nhẹ dối dánh, tất cả rất lâu đều là ta thế tỉ tỉ công tác. Ai, đừng xem tỉ tỉ ta hát lên ca tới rất thêm hay, nhưng trên thực tế, nàng rất lại. Đừng tìm ta so sánh với lại, ta lười cùng ngươi so sánh với. Say lạc lạc cháo Hứa Mạn, Tiểu Thanh nói thầm rồi một câu, nhất thời để Lý Giật cùng Hứa Nguyệt nở nụ cười. Hội trưởng đại nhân, cạn chén. Hứa Nguyệt vừa bưng chén rượu lên. Lý Giật lấy làm lạ hỏi, tỷ tỷ của ngươi tiểu lượng kém như vậy, tiểu lượng của ngươi tại sao tốt như vậy đi? Cái này hay giống như là trời xanh a, ta cũng không quá hiểu. Hứa Nguyệt hàm hồ chi á một câu. Tỷ tỷ một chén gục, muội muội thoạt nhìn cũng rất có thể uống, kỳ quái tỷ muội. Lý Giật tiểu lượng vốn là cũng không tiểu, vừa làm sao có thể sợ một cái tiểu nữ tử. Hắn chạm cốc tiểu giữ, đảo mắt bốn bình rượu đỏ bị hắn và Hứa Nguyệt uống cạn sạch. Hứa Nguyệt tiểu lượng là không tệ, cần phải nhìn cùng ai so sánh với, cùng Lý Giật so sánh với, 10 người Hứa Nguyệt cũng không cấp một cái Lý Giật. Tiếp tục uống, ta mới không có say đi, ta còn có thể uống 5 bình. Rất nhanh, Hứa Nguyệt cũng gục ở trên bàn vù vù đại thủy rồi. Quá khoa trương đi. Say cũng một đôi. Các ngươi sẽ không sợ ta là người xấu đem các ngươi đô gian rồi. Lý Giật lầm bầm lầu bầu đích nói mấy câu, cầm lấy mịp rồ phồn gào thét lên. Người cách ta xa một chút, không nên tới gần ta, không muốn tới gần ta à. Lý Giật cùng dã phái hát pháp xuyên thấu lực rất mạnh, quán rượu ghế lô thiết bị cách âm cũng đỡ không nổi rồi. Ca môn, ta có thể hát tiểu điểm thanh sao. Ghế lô môn ngoài có cái ca môn vừa gõ môn, vừa quát. Lý Giật quát, lớn tiếng có vấn đề sao? Không thành vấn đề, bất quá này ca nếu như khiếu Hứa Mạn nghe được, sợ rằng nàng hội khóc. Hứa Mạn sẽ không khóc, nàng ngay khi ta bên cạnh nghe đi. Rượu này người điên, ra châu đồ suy lên trời. Môn ngoài vị kia ca môn không có ở đây phản ứng đến hắn, lung lay lắc lư đi. Đầu năm nay, nói thật ra cũng không có tín. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục giống hát. Phốc suy. Ngay khi hắn giống hát Hứa Mạn ca khúc mới lúc, một cái kỳ quái thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn vài lần, nhất thời phát hiện dị thường. Say chết đi chết Hứa Mạn. Xinh đẹp trên mặt lại treo hai xuyến, trôi nước mắt, vẻ mặt ràng rạng nụ cười, ngay cả khỏe miệng đô câu khởi tới. Nha, này tiểu bé con lại giả say gạt ta. Lý Giật vừa nhìn tự hiểu, Hứa Mạn căn bản không có say, mà là giả. Nghĩ thử dò xét ta. Lý Giật meo mắt cười, hắn mỗi lần như vậy tiếu, cũng sẽ nghĩ một cái siêu chủ ý. Hắn đem mịt rổ phổn hướng Hứa Mạn tiểu miệng đưa tới. Đại minh tinh, hát một hát ngươi thành danh khúc, cách ta xa một chút hừ hừ. Lý Giật biết. Hứa Mạn thật say còn có thể tỉnh, nhưng giả say cũng sẽ không tỉnh, cho nên hắn có thể đối với nàng nhân cơ hội trò đùa dai xuống. Lý Giật lấy tay điều khiển mịt rổ phổn ở nàng tiểu ngoài miệng diện xoay quanh, một vòng vừa một vòng, thỉnh thoảng trả hướng tiền tiến đưa hạ xuống, như vậy Hứa Mạn đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi lại không dám tỉnh. Người cách ta xa một chút, không nên tới gần ta, không muốn tới gần ta a. Lý Giật vừa đem mịt rổ phổn hướng Hứa Mạn tiểu trong miệng nhét, trong miệng vừa hồ loạn giống gào thét. Hắn thấy vậy chân thiết, Hứa Mạn trên mặt nụ cười sớm đã không thấy tăm hơi, thủ nhi đại chi chính là một bộ khổ qua nét mặt. Gọi giả, hừ hừ. Lý Giật trong lòng ám sảng, đem mịt rồ phổn thu hồi, lại đem Hứa Nguyệt dắt. Ngươi cũng hát vài câu, ngươi nhưng là chim sơn ca nha, hội biến các loại thanh âm, không hát tiểu quá lắng mất. Mịt rồ phổn phía trả dính tỉ tỉ của nàng nước miếng, Lý Giật không chút khách khí ở nàng trên mặt đẹp vẽ một cái này tốt, sáng trông suốt một mảnh. Lý Giật một bộ vẻ say. Giả thật giống như cùng thật say giống nhau, Hứa ra tỉ muội làm sao có thể sẽ nghĩ tới tâm ý của hắn. Cật Liễu Khuy cũng chỉ có thể cắn răng tiến, căn bản không có cách nào phát tác. Tỉ tỉ không hát, muội muội ở hát, này nhiều không tốt, muốn tỉ muội nhất khởi hát cho phải sao. Lý Giật một tay đỡ dậy Hứa Mạn, một tay đỡ dậy Hứa Nguyệt, đem bọn hắn tỉ muội tiến tới nhất khởi, đột nhiên làm bộ thất thủ, dùng sức đẩy, để Hứa Nguyệt cùng Hứa Mạn ôm vào nhất khởi, đã nghe nhé một tiếng, hai người miệng xê hôn đích thân lên rồi. Hai hàng thanh lệ từ Hứa Mạn trong mắt chảy ra, nàng ủy khuất nha, ngàn không nên vạn không nên đợi tin tỷ tỷ mà nói, làm cái gì giả say tới thử dò ám dược nhân phẩm, bây giờ khen ngược, đối phương đúng là không có gì hạ lưu ý nghĩ, nhưng này rượu điên đùa bỡn, cũng quá hung tàn rồi điểm sao. Hôm nay có rượu sáng nay say nha, nhân sinh, khổ ngắn, gì nhạc, không là đi. Lý Dật vừa nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm rồi, đang đùa đi xuống tiểu quá mức rồi, cho nên dừng tay, ngâm rồi một bài thơ, nằm ở trên ghế salon vù vù đại thụy. Nghe được Lý Dật hàm tiếng vang lên, hai tỷ muội mới trước sau ngồi dậy, ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, mặt đồ hồng thấu. Hứa Nguyệt U oán trừng mắt liếc tỷ tỷ, đều tại ngươi. Hứa Mạn mân mê tiểu miệng, ai kêu ngươi cùng hắn uống nhiều như vậy, nếu là uống ít một điểm, cũng sẽ không như vậy. Làm sao bây giờ? Trở về lâu. Đem hắn ném ở này. Có vấn đề sao? Thật giống như không có vấn đề gì. Vậy thì đi lâu. Hai tỷ muội đứng lên, mới vừa đi tới môn khẩu, nhất khởi dừng bước, liếc nhau một cái, đồng thanh nói, không thể dễ dàng như vậy hắn. Hứa Mạn lấy ra son môi, Hứa Nguyệt lấy ra lông mày bút, giết hướng Lý Dật. Chương 27 điên cuồng dược thảo. Chúng thần chi vương bên trong phó bản trung phân ba loại, một loại là thường quy phó bản, giống như băng xương chi mê triều tịch vương tọa chờ đô thuộc về thường quy phó bản. Loại này phó bản nhất rõ rệt đặc điểm là không có quá nhiều hạn chế, từ trò chơi mở ra ngày thứ nhất lên tiểu tồn tại. Loại thứ hai là ẩn nút phó bản, phải thỏa mãn tiến vào phó bản hà khắc yêu cầu, tỉ như Đông Vân Sơn cốc cái kia phải thu thập lang hồn chi tinh mới có thể tiến vào hắc lang xào huyệt tiểu thuộc về ẩn nút phó bản. Loại thứ ba là dẫn dắt phó bản, loại này phó bản theo ngoạn gia cấp bậc từng bước mở ra, cũng chính là tục xưng tư liệu tấm, hỏa diễm chi điên chính là chúng thần chi vương trò chơi người dẫn dắt phó bản. Thi đấu thể thao chàng quý cuộc thi kết thúc, các người chơi nhiệt tình chưa hạ thấp, chúng thần quan nét tiểu đổi mới rồi một tờ hình ảnh. Tối như mực trên bầu trời, một đạo thánh quang dắt ở giữa lộ ra vẻ phá lệ chói mắt, mặt đất, vô số ngoạn gia cầm trong tay vũ khí vây quanh nhất tọa cổ thành phế tích. Muốn mở mới tài liệu tấm sao? Phải cái gì? Mặc dù trên hình ảnh nêu lên rất ít, nhưng tỉ mỉ ngoạn gia phát hiện, vây quanh ở cổ thành phế tích trước ngoạn gia hình tượng đô mang theo riêng của mình trận doanh dấu hiệu. Đông đại lục trận doanh dấu hiệu giao xin song kiếm, Tây đại lục trận doanh dấu hiệu thập tự kiếm, Nam đại lục trận doanh dấu hiệu phủ đầu, Tam đại trận doanh dấu hiệu toàn bộ xuất hiện. Trước mắt Bắc đại lục địa đồ còn chưa mở ra, mà chương trên hình ảnh dự ý rất rõ ràng, Tam đại trận doanh ngoạn gia tề tụ một đường, này nói rõ sắp mở ra phó bản đúng là Tam đại trận doanh đồng thời đối mặt chung phó bản. Bởi vì một tờ thần bí hình ảnh, các người chơi nhiệt tình lại một lần nữa bị điểm đốt, quan nét diện tất cả đều là ngoạn gia sai mê thiệp. Bất quá chân chính đoán chúng ngoạn ra, nhưng không có mấy người. Chúng thần phía chính phủ vì cho mới tài liệu tấm tạo thế, sớm đem bán rồi 3 khoản kiểu mới trò chơi điều khiển khí, nhẹ nhàng hình trò chơi mắt kiếng có cùng trò chơi nón an toàn giống nhau chức năng, xa hoa dinh dưỡng trò chơi chiếm giữ, thông qua mới nhất khoa học kỹ thuật chế tạo, có thể làm cho ngoạn ra dài đến mấy tháng tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái trò chơi. Hơn nữa, chẳng những sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn, còn có thể thông qua dinh dưỡng dịch điều trị thân thể, để thân thể cơ có thể đi vào một điểm ra. Loại thứ 3 trò chơi điều khiển khí rất cường đại, tên là chuyện tốt thành đôi, chính là trò chơi sử thượng xưa nay chưa từng có song người dinh dưỡng chiếm giữ, cho phép hai gã ngoạn gia đồng thời tiến hành trò chơi, mà dạng làm chỗ tốt chính là, ở trong trò chơi đánh quái đạt được kinh nghiệm trị giá đem để cao 2%. Đối với ngoạn gia mà nói, trước hai loại điều khiển khí cũng không tệ, về phần loại thứ 3, hoàn toàn là vì thỏa mãn ngoạn gia tìm kiếm cái lạ tâm thái đem bán, thực dụng tính tương đối sai. Bởi vì theo công hội cấp bậc đề cao, các người chơi đạt được kinh nghiệm BUFF càng ngày càng cao, cao nhất có thể đạt tới đến 3.5 gấp. Thêm vào phụ gia 2% kinh nghiệm, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Dật trước tiên mua rồi 2 bệ mắt kiếng trò chơi điều khiển khí, nghiệm chứng xong trò chơi ID, sẽ đem trò chơi nón an toàn quăng đến vừa rồi. Mắt kiếng điều khiển khí có được trò chơi nón an toàn hết thể chức năng, chủ yếu nhất, đồ chơi này nhẹ nhàng, so sánh với trò chơi nón an toàn khá. Hắn đối với dinh dưỡng chiếm giữ không có hứng thú, mặc dù mua vật kia có thể thể nghiệm đến 100% đích thực thật xúc giác, có thể hắn hay là không quá thói quen nằm ở thấp dầu dĩ trong dương tiến hành trò chơi. 1. Khắc thai mắt kiếng trò chơi điều khiển khí, Lý Dật nghĩ đưa cho Kiều Kiều. Lần trước Lý Dật không có theo Kiều Kiều đi đàm phán, để Kiều Kiều cực kỳ tức giận, vốn là mấy ngày hôm trước song phương quan hệ đều nhanh giảm bớt rồi, nơi nào Mạn cùng Hứa Nguyệt đột nhiên mời khách, Lý Dật khi về nhà bộ mặt đều là son môi cùng họa bút dấu vết. Kết quả may mắn thế nào, vừa lúc bị Tiểu Kiều thấy được. Tốt nhất ngươi này sắp phôi, đem Tiểu Tuyết nòng tới tay còn không thỏa mãn, lại trả đi phía ngoài tìm Tiểu Tỷ, thật tốt, ta coi là thấy rõ ngươi, cả đời không qua lại với nhau. Tiêu Kiêu hét lớn một tiếng chạy về nhà, cho tới bây giờ cũng không có cùng Lý Giật nói chuyện nhiều. Lý Giật cầm lấy mắt kiếng điều khiển khí lên lầu rồi, xoa bóp mấy cái môn linh, đem điều khiển khí đặt ở trên mặt đất, xuống lầu. Tiêu Kiêu dán vẻ mặt hoàng qua tấm mở môn rồi, một cái tiểu thấy trên mặt đất điều khiển khí, nhìn hai bên một chút không ai, nhặt lên tới nhanh chóng đem môn đóng lại. Làm xong. Lý Giật hừ tiểu khúc, trở về phòng trò chơi đi. Quang Minh Thảo, ưu ám hoa 10 ngân một tổ, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đại lượng thu. Lý Giật tìm được gian thương nhân nhất thương nam, đem mới nhất thu mua nhiệm vụ nói cho hắn. Vị này nhất thương nam đồng học mặc dù trò chơi thủ pháp sai rối tinh rối mù, nhưng trời xanh chính là làm gian thương nhân lường trước. Kể từ khi Lý Giật cùng hắn hợp tác, rất nhiều vốn là phách mại hành mua không được đồ, hắn lại đô thu lên tới. Yên tâm, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Nhất thương nam hưng phấn đi đến làm thu mua rồi. Bởi vì kim tệ giá tiền cùng thực tế hóa tệ đổi vững vàng, Lý Giật lái 10 ngân cái này giá tiền thực đã tương đối khá rồi, so sánh với giá thị trường cao hơn 1.5 ngân, nói rõ rồi muốn cho nhất thương nam cũng đi theo buôn bán một số. Đi theo ám dược hội trưởng việc buôn bán, chỉ cần ngươi xuất lực, tuyệt đối có ngươi chỗ tốt. Đây là nhất thương nam mình tổng kết kinh nghiệm. Kể từ khi cùng ám dược hợp tác, nguyên bổn nhất thẳng thiếu tiền nhất thương nam phiên thân rồi, bây giờ hắn mỗi tháng cũng có thể thu vào vạn đem đồng, bởi vì hắn đem trên thực tế phục vụ sinh công tác đô cho từ rồi. Lý Giật liên hệ rồi nhiều cái người thu mua, dĩ nhiên, chính hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, không có chuyện gì tiểu hướng phách mại hành đi dạo, thấy Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa chỉ cần giá tiền thích hợp, lập tức chụp được. Hắn muốn chữ hàng. Cùng lần trước chữ hàng hỏa kháng tính dược tề giống nhau, ở chúng thần chi vương bộ hai tài liệu tấm đã tới, hung hăng buôn bán thượng một số. Người khác không biết hội mở cái gì tài liệu tấm, nhưng hắn rất rõ. Tuy nói kiếp trước bởi vì mánh khóe bịp người kinh người, hắn chưa làm qua mấy lần gian thương nhân mua bán, nhưng theo đan hạ dược còn không đơn giản sao. Thứ gì muốn trướng, tiêu áp thứ gì, tuyệt đối không thiếu nha. Nếu như Lý Giật chẳng qua là tiểu lượng thu mua, đối với thị trường ảnh hưởng sẽ không rất lớn, nhưng hắn công, luôn luôn là làm như không chơi, muốn chơi tiểu chơi lớn, tiểu đánh tiểu nháo hắn hoàn toàn không có hứng thú, một lần phát đạt mới thích hợp hắn tính cách. Buôn bán 100 cũng là buôn bán 1.000 hay là buôn bán. Tại sao không nhiều lắm buôn bán một điểm đi? Có đôi khi, vô cùng tiểu tâm chính là lùi bước, có cú ngạn ngữ nói rất hay, người có bao nhiêu đảm, mà có bao nhiêu sản. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, thu. Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa sinh trưởng ở 50 cấp quái vật bản đồ, này hai loại dược trúc tính giống nhau ngược lại, bất quá có một chút giống nhau, tất cả đều là hy hữu dược thảo. Dưới tình huống bình thường Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa sẽ không nảy sinh cái mới, chỉ có đem tại chỗ đồ cái khác bình thường dược thảo ngắt lấy một lần sau. Mới có tiểu cơ tỷ số này sinh cái mới ra này hai loại dược tài, cùng bình thường dược thảo bất đồng, nếu như ở 6 cái tiểu lúc bên trong không người nào ngắt lấy mà nói, này hai loại dược tài sẽ tự động biến mất. Rất hy hữu, bất quá bởi vì này hai loại dược tài sử dụng tỷ số không cao, ngoạn ra thiếu hụt đối ứng dược tề cách điều chế, ở lại thêm dược tề sư hướng thuần thục cũng không dùng được nó, cho nên giá tiền cũng không cao lắm. Lão thú, ngươi phát hiện không có, gần đây Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa giá tiền tăng lên rồi một ngân. Tuyết tinh hoa giảm xuống 3 ngân, phong linh thảo giảm xuống 5 ngân. Giả thuyết bên trong phòng họp, Nghịch Thiên Bá Đạo mò lỗ mũi, cùng tinh thần hỏa công hội ta yêu thú thu phân tích trước mắt thị trường tình huống. Ta yêu thú thu lắc đầu, bộ hai tài liệu tấm mở ra, bây giờ rất nhiều vật phẩm giá tiền đô sinh ra rồi thay đổi, tuyệt đại bộ phận phân mọi người ở chữ hàng, bất quá rốt cuộc ai chữ hàng rất đúng, cái này thật nói không tốt. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dụng tâm tra sẽ có kết quả, ta gần đây một mực quan sát đến dược tài giá tiền. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Lịch Thiên Bá Đạo hát nói, ám dược một ít bọn người gần đây ý vị thu mua Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa, hai loại dược tài trướng giới cùng bọn họ kiếp trước liên quan. Nguyên lai là ám dược ở thu. Ta yêu thú thú đột nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Tên kia rất có thể là bên trong chắc ngoạn ra, nhớ kỹ sớm nhất trước, hỏa diễm chi điên phó bản đàn còn chưa mở ra, hắn tiểu cùng thu hỏa kháng tính dược tề buôn bán lợi một số lớn. Sau đó vừa thu lúc ấy người người cho rằng đồ bỏ đi ngọn lửa tinh thạch kết quả đi, ngọn lửa tinh thạch tăng vọt rồi 3,4 gốc, chúng ta công hội bồi đã chết, chỉ có hắn buôn bán lời. Ta yêu thú thú có chút kích động. Hắn quyết không có thể nào là bên trong chắc ngoạn ra. Lịch Thiên Bá Đạo lắc đầu, nói, bất quá quan sát của hắn lực thật sự rất mạnh, chỉ bằng một số dấu vết là có thể đoán được thị trường đi hướng. Ai, thật sự đáng tiếc, người như vậy lại không phải là chúng ta đồng bọn. Ta yêu thú thú cũng thở dài. Lão thú. Phân phó đi xuống, chúng ta cũng thu Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa. Ta cũng đúng như ý đó, NNG, muốn kiếm tiền cũng không có thể để hắn một người tự mình buôn bán, muốn buôn bán mọi người nhất khởi buôn bán. Lịch Thiên Bá Đạo thả ra nói rồi, Tam đại đồng minh toàn lực thu mua quang minh thảo cùng u ám hoa, ngoại lệ, đem tất cả quang minh thảo cùng u ám hoa nảy sinh cái mới địa điểm toàn bộ chiếm lấy, để người chơi khác không cách nào ngắt lấy, thực hành lũng đoạn. Nghịch thiên xuất thủ, tuyệt đối bá đạo, vừa mới bình tĩnh mấy ngày đông đại lục nhất thời vừa náo nhiệt lên rồi. Tam đại đồng minh rầm rĩ cử động truyền tới rồi Thiết Minh, Lý Dật thái độ cũng rất cường ngạnh, tam đại đồng minh không phải là muốn cướp sao. Các ngươi cũng đi đoạt, ai không dùng tiểu giữ ai, không cần thói quen. Người lãnh đạo cũng không ra mặt, Thiết Minh thành viên nhưng bắt đầu hành động, cùng tam đại đồng minh đoạt địa bàn, tới tới lui lui mỗi thiên đô đánh không thể mở giao, song phương ma sát không ngừng. Hoàn hảo, nghịch thiên bá đạo hiểu được phân tức, không dám đem chuyện tiến thêm một bước làm đại, bị Thiết Minh đoạt tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt, bị người khác đoạt tiểu không chút khách khí đả kích trở về, không đem đối phương đánh dùng tuyệt không thu tay lại. Bởi vì nghịch thiên bá đạo tác phong làm việc, đông trên đại lục hai cổ thế lực cấp tốc huyết chương trung. Quang Minh Thảo cùng Ú Ám Hoa số lượng vốn là cũng không nhiều, Ám Dược Câm thầm thu mua tin tức nghị giấu đô giấu không được, càng ngày càng nhiều người đã biết rồi, rối rít gia nhập trong đó, hai loại dược tài giá tiền một chướng nữa chướng, thì ra là 10 ngân một tổ, ngắn ngủn 10 ngày, lại tăng tới rồi một kim một tổ, giá tiền túc túc lật ra gấp 10 lần. Báo cho đi xuống, vứt hàng, không thu rồi. Lý Dật quyết định thật nhanh, đem chữ hàng Quang Minh Thảo cùng Ú Ám Hoa toàn bộ bán ra, một cây cũng không có lưu, hắn bắt đầu vứt hàng rồi. Nịch thiên bá đạo phân tích thị trường đúng là có một bộ, nhưng Lý Dật bán tháo dược tài căn bản không có một điểm điểm báo trước, một ngày trước trả thu thật là tốt tốt, ngày thứ hai tiểu thay đổi rồi, biến chuyển cực nhanh, để nịch thiên bá đạo ứng phó không kịp, đợi được hắn kịp phản ứng, Lý Dật trong tay dược tài thực đã sở còn dư lại không kịp rồi. Ha ha ha ha, tài liệu tấm còn không có mở ra đi, tiểu ngoan buôn bán lời một số, nịch thiên bá đạo, nếu như không có người, chuyện này ca có thể đùa bỡn không đến nha. Lý Dật cười to. Trận này dược tài thu mua đại chiến, Lý Dật một người sạch buôn bán 600 vạn kim tệ, mà nghịch thiên bá đạo bên kia tổng cộng tổn thất cao gần 1.000 vạn. Chương 28, Quang Minh cùng bóng tối. Tiếp tục thu mua, nghĩ sáng người ta, ám dực. Ngươi chả chưa đủ kinh nghiệm. Nghịch thiên bá đạo thật đúng là mánh nhân, nghe được Lý Dật vứt hàng tin tức chẳng những không có dừng lại thu mua, dù sao thu hơn dữ tợn, hắn cái này làm phép trực tiếp dẫn đến hai loại thảo dược giá tiền lần nữa tăng lên một ngân. Dĩ nhiên, cũng chỉ là một ngân. Cao tới đâu nói gì cũng chướng không đi lên rồi, mà Lý Dật vứt hàng tin tức rất nhanh truyền ra, hai loại dược tài giá tiền vừa đầu hàng nữa rơi xuống, cuối cùng giá tiền dừng lại ở 50 ngân một tổ. Nghịch thiên bá đạo vốn tưởng rằng Lý Dật nhất định sẽ thừa dịp dược tài xuống giá tiến hành phản thu mua, kết quả hắn lại muốn sai lầm rồi, Lý Dật đối với này hai loại dược tài tựa hồ một điểm hứng thú cũng không có, ngược lại cuồng thu tuyết tinh hoa cùng phong linh hoa. Tuyết tinh hoa cùng phong linh hoa chỉ dùng để tới chế luyện trung cấp cánh mạng khôi phục dược tề chủ yếu tài liệu, bởi vì dược tài sản lượng cao, cho nên giá tiền vẫn rất ổn định, chỉ là bởi vì gần đây ngoạn gia cấp bậc đề cao, trung cấp cánh mạng khôi phục dược tề thực đã không thể dùng tới bảo vệ cánh mạng, mắt thấy sẽ phải hoàn toàn bị cao cấp cánh mạng dược tề thay thế được, cho nên giá tiền mới có thể cùng dụng. Ám dược vừa đang làm cái gì quỷ? Hắn thu những thứ này quá hạn dược tài làm cái gì? Nghịch thiên bá đạo có chút mộng rồi. Chế luyện trung cấp tánh mạng khôi phục dược tề, phục vụ trung tầng dưới ngoạn gia. Ta yêu thú thú cũng là không hiểu ra sao. Không, tuyệt không hội đơn giản như vậy, các ngươi phải nhớ rõ ràng, ám dực không phải là kẻ ngu dốt, chúng ta cùng hắn giao tay nhiều lần như vậy, kia lần không phải là gọi hắn chiếm tiện nghi, cấp thấp dược tề cái kia điểm lợi nhuận, làm sao có thể thỏa mãn hắn. Nói ra những lời này người là dương tinh thần. Vậy làm sao bây giờ? Theo đuổi của hắn thu mua? Hay là nhân cơ hội lên ào ào giá hàng? Ta yêu thú thú bất đắc dĩ nói. Dương tinh thần lắc đầu, hướng nghịch thiên bá đạo, nghịch thiên, có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không có. Nói, Quang Minh Thảo cùng Ú Ám Hoa có thể dùng tới làm gì, ngươi có nghĩ tới không có. Cao cấp dược tề sư có thể lấy ra chế luyện hai loại đặc thù dược tề, quang kháng tính dược tề cùng ám kháng tính dược tề, chia ra đối ứng hai loại cực đoan pháp thuật, trừ cái này, vũ khí đại sư có thể dùng tới chế luyện trang bị, nếu như kỹ xảo cao minh. Thì nhất định cơ tỷ số chế tạo ra có được vĩnh cửu quang ám kháng tính trang bị. Chuyện của tôi nét. Dương tinh thần gật đầu, bổ sung một câu, bộ hai tài liệu tấm nhất định cùng này hai loại dược tề có liên quan. Ừ, ta cũng vậy nghĩ như vậy, cho nên mới dám hạ làm tiếp tục thu mua. Nghịch thiên bá đạo vẫn lòng tin đúng. Mặc dù chúng thần phía chính phủ chỉ thả ra một tờ hình ảnh, có đúng không một số nhạy cảm ngoạn ra mà nói, đoán ra trong đó dự ý cũng không coi là khó khăn. Ngươi nghĩ đến, ta cũng muốn đến. Ám dược tự nhiên cũng muốn đến, nếu như tài liệu tấm mở ra, này hai loại dược tài giá tiền hội mãnh liệt trướng mà nói, tại sao hắn còn muốn vứt hàng? Nghịch thiên bá đạo mò lỗ mũi suy tư rồi hồi lâu, cuối cùng vô cùng không tình nguyện nói, Ý của ngươi là này hai loại dược tài cuối cùng chướng phúc giá tiền ra ngoài bây giờ giá tiền rồi. Ừ. Không thể nào. Nghịch Thiên Bá Đạo nặng nề hít vào một hơi. Nhất định là như vậy, nếu không ám dược sẽ không nhanh như vậy vứt hàng. Báo cho đi xuống, dừng lại thu mua, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe Dương Tinh Thần vừa nói như thế, Nghịch Thiên Bá Đạo trong lòng cũng không còn thấp rồi. Tam đại đồng minh không thu mua sắm, cái khác cái hiểu cái không tiểu các người chơi hoàn toàn là đầu tường thảo, phong hướng bên kia suy, tiểu hướng bên kia cũng, ám dược vứt hàng, Nghịch Thiên Bá Đạo dừng lại thu mua. Cái hiểu cái không tiểu các người chơi thậm chí cũng không biết này hai loại dược tài có thể sử dụng tới để làm chi, giữ lại không yên lòng, đi theo vứt sao. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hai loại dược tài giá tiền lần nữa sụt, rớt xuống 20 ngân một tổ. Phách mại hành trong, chỉ cần đưa vào quang minh thảo cùng u ám hoa này hai loại dược tài tên, có thể lục soát ra mấy vạn con bán ra tin tức, nguồn cung cấp quá đầy đủ rồi. Lý Dật Như cũ không có thu mua, mỗi ngày đánh bảo đồ, làm nhiệm vụ. Không có chuyện gì liền mang theo nhân ngư công chúa xuống nước, thu mua dược tài. Chuyện này, tựa hồ cùng hắn rất xa. Ám dược đang làm cái gì? Lý Dật cử động, để tam đại đồng minh đầu náo toàn bộ lạc mang rồi. Dược tài giá tiền tiếp tục giảm xuống. Kinh nghiệm nửa tháng thời gian, phá xương thành gầy dựng lại công tác thực đã hoàn thành. Tiểu túy miêu công hội bản đồ cũng phát triển hài lòng, lập tức tấn chức 7 cấp. Hắc Long Vương Pháp Lợi Bảo An đỉnh đầu cao cao treo ở công hội bản đồ luyện tập võ nghệ sánh trước, kinh sợ tứ phương người tới. Chiến lược trang bị hiệu quả rất cường đại, Hắc Long đầu giảm bớt tất cả đối địch ngoạn gia 20% trúc tính, biến tướng bằng để đối địch ngoạn gia cấp bậc giảm xuống 10 cấp trở lên, này nếu là đã khởi chiến tranh, tiểu túy miêu công hội chiếm tiện nghi tương đối lớn. Một người đánh lui 100 vạn binh, Lý Dật gần đây danh tiếng lấn át hết thảy, nói hắn là đông trên đại lục nhất phong cách một người, đông trên đại lục ít nhất 80% trở lên ngoạn gia cũng sẽ tin phục, dĩ nhiên, hay là có như vậy mấy cái không thế nào hài hòa thanh âm vẫn kêu gào Lý Dật chỉ có hư danh. Phái Hoa Sơn tiện nhân vong, chính là trong đó một cái. Phái Hoa Sơn lần trước mất thể diện rồi, đánh lén không được bị thủ, cuối cùng trả chúng Hắc Long Vương nguyền rủa, rằng có hơn 10 ngày mới trì hoãn quá khí, vừa mới lúc này Hoa Phi Vũ lò gìn rồi. Mặc dù Hoa Phi Vũ bị Trần Mịch nòng vô cùng thảm, nhưng chúng thần chi vương ngay cả có tốt như vậy xử, cho dù thân có tàn tật, chỉ cần sóng não ba có thể cùng trò chơi điều khiển khí cùng liên, có thể tự do tiến hành trò chơi. Hoa Phi Vũ song chân không có. Nhưng ở chúng thần chi vương bên trong, hắn vẫn bước đi như bay, có thể tự do chạy trốn, làm rồi có thể làm cho hắn càng tốt cho chơi. Hoa Phi Hoa đem tư tiền phòng đô vận dụng rồi, cho hắn mua một cái xa hoa dinh dưỡng chiếm giữ điều khiển khí, cùng hắn trò chơi. Hoa Phi Vũ cũng thật được cho một vị kỳ nhân, đã bị lớn như vậy đả kích hắn tựa hồ một điểm cũng không còn để ở trong lòng, từ hắn tiến vào trò chơi lúc giống cái kia một tiếng nói là có thể đã nhìn ra. Chúng thần chi vương, lão tử cuối cùng lên tới, ha ha ha. Có người nghĩ tới ta không có. Hôn, ngươi vong ca ở chỗ này đây. Thiện nhân vong lập tức trở về ứng với. Vong huynh, nhiều ngày không thấy, muốn chết huynh đệ. Hôn, giống nhau nha. Mà, nói chuyện với ngươi thế nào như vậy quái. Hôn, gần đây ta học xong net mua đồ rồi, bao biêu nga, hôn. Ha ha ha, hôm nào giáo dạy ta, ta cũng thử một chút. Hôn, không thành vấn đề, được, chị ngươi thế nào không có thượng nha. Thật lâu không thấy được nàng. Kia bạch bạch mông lớn, vong ca ta nhưng là vẫn cũng không có vong, mỗi lần nhớ tới, tiểu đệ đệ cũng sẽ đi lên tiểu. Địt mẹ mày. Đây đối với đánh tới đánh lui ầm ĩ tới ầm ĩ đi thật là tốt bằng hưu, ở quốc gia kinh thượng Hàn Huyên hồi lâu, trước kia thù hận tựa hồ đã sớm quên, bất quá bởi vì tiện nhân vong một thói quen miệng tiện, cuối cùng hai người vừa xảy ra cãi vả, rất nhanh tiểu diễn biến thành rồi sống mái với nhau. Hoa Sơn cùng Thế Kỷ Hoa vừa đánh nhau rồi. Bọn họ người tháng không đánh mấy lần. Sớm đã thành thói quen, chúng ta cách này đàn 2B xa một chút là được, đừng vô duyên vô cớ bị dính líu. Đánh sao, đánh xong dùng không bao lâu không giữ quy tắc tốt lắm. Xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Lý Dật gần đây thăng cấp phương thức biến hóa rồi, hắn không có trả quái luyện cấp, mà là chọn dùng bằng nhiệm vụ làm chủ phương thức thăng cấp. Phá xương thành phụ cận nhiệm vụ toàn bộ thông trà rồi một lần, lại đem có thể đón nhiệm vụ toàn bộ làm, dựa vào phi hành tọa kỵ ở trên trời đông phi tây chạy, mặc dù thăng cấp tốc độ không phải là rất nhanh. Nhưng chủ thành danh vọng mãnh liệt trướng, khi hắn đem có thể làm nhiệm vụ toàn bộ làm xong, đông đại lục tất cả chủ thành danh vọng phần lớn sùng bái, chỉ có số ít vài tòa chủ thành danh vọng thượng sai 2000 chừng không có sùng bái. Để đông đại lục tất cả chủ thành sùng bái, nữa đánh sâu vào quốc vương bảo tọa, đây chính là Lý Dật trả nhiệm vụ mắt. Nếu như không có phó bản thủ giết phần thưởng, bột thủ giết phần thưởng, bình thường ngoạn ra dựa vào nhiệm vụ hướng danh vọng, ít nhất phải 3 năm thâm niên đang lúc mới có thể đem toàn bộ chủ thành danh vọng hướng mãn, hoàn hảo. Lý Dật chế ở dưới thủ giết ghi chép siêu nhiều, chủ thành danh vọng trị giá một chướng nửa chướng, để hắn giảm đi rất nhiều làm nhiệm vụ thời gian. Làm phá xương thành gầy dựng lại xong, phủ thành chủ nhiệm vụ nhận lấy người ban bố nhiệm vụ cũng khôi phục bình thường. Lý Dật rất hạnh vận, hắn trước kia tiếp lấy treo giải thưởng nhiệm vụ chính là để bị giết dụng pháp lợi ăn, bởi vì hắn giết Hắc Long pháp lợi ăn, cho nên treo giải thưởng nhiệm vụ cũng tùy theo hoàn thành. Tất cả chủ thành danh vọng gia tăng 5.000 điểm, chúng thần quang huy sự tích vừa đạt thành một, hệ thống phần thưởng Lý Dật một quả tím sắc phẩm chất đồ Long Dũng sĩ huy chương. Tương tự hỏa diễm ác ma ấn ký, có thể vây quanh mũ nổi bộ trang bị phía, tăng lên nên đầu trang bị 30% trúc tính, bất quá đồ Long huy chương không thấu đáo có buộc định không song rơi hiệu quả, có thể vây quanh trang bị bộ vị cũng chỉ có thể là đầu. Tại chức nghiệp kỹ năng đạo sư nơi đó, Lý Dật nhận được đồ Long nhiệm vụ đến tiếp sau Hắc Long chung kết giả. Nhiệm vụ này phải chia làm hai bước hoàn thành, 1. Giết chết Hắc Long công chúa, 2. Giết chết rơi xuống Long Vương tử vong chi cánh, cũng chính là Hắc Long huynh ngội cha, chúng thần chi vương bên trong nhất biến thái bột một trong. Nhiệm vụ này được xưng sử thượng nhất biến thái, không ai, giết chết Hắc Long công chúa cũng không phải khó khăn, làm ngoạn gia cấp bậc đề cao, chỉ cần nhiều tụ họp một số người, hay là có thể có để cũng nàng, nhưng tử vong chi cánh cái kia biến thái nhưng không phải như vậy, nó hoàn toàn không nhìn chiến thuật biển người, bất kể ngươi tới bao nhiêu người. Nên diệt hay là diệt, kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm, có thể thành công để cũng chi cánh đoàn đội, một con cái tắt tính ra. Không quá được. Hắc Long chung kết giả trước mắt không làm được, chỉ có thể trước kế tiếp, sau này từ từ làm. Về mặt khác, tranh cung kéo dài độ mỗi thiên đô tại hạ rơi xuống, Lý Dật thực đã mau đưa Đông Đại Lục chạy lần, đô không có tìm được đến tiếp sau nhiệm vụ, mà ngay cả huyết nguyệt thôn phía ngoài sơn dòng trong săn thú nữ thần cũng trang thượng đã chết, bất kể hắn thế nào kêu gọi chính là không ra. Thế nào giải trừ truyền thuyết vũ khí phía phong ấn, chúng thần phía chính phủ chỉ chữ không đề cập tới, tuy nói Lý Dật kiếp trước ra mắt đếm đem tranh cung, có thể những thứ kia tranh cung đều không ngoại lệ, toàn bộ mang kéo dài độ. Cho dù có được kiếp trước trí nhớ cũng không dùng, căn bản không có phương diện này đi lại, hôm nay chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết. Một ngày qua, Lý Dật làm xong hàng ngày danh vọng nhiệm vụ, Đông Đại Lục tất cả chủ thành danh vọng trị giá thượng sai 500 trường sùng bái. Tất cả ngoạn gia chủ thành bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc hắc bạch áo choàng thần bí nở tờ cờ. Những thứ kia thần bí nở tờ cờ trên người mặc chính là nguyền rủa giáo phái phục sức. Lý Dật biết, này biểu thị chúng thần chi vương bộ hai tài liệu tấm lập tức mở ra. Chúng thần tuyên bố diệt thế, tà thần đại nhân thề phản đối, ở quang minh đất cùng người khác thần triển khai quyết chiến, kia chàng đại chiến, để tà thần đại nhân ngã xuống. Bất quá vạn hạnh chính là, chúng thần cũng nhận được rồi bị thương nặng, tạm thời bỏ đi diệt thế ý niệm trong đầu. Nguyên rủa giáo đồ ở các đại chủ thành trong buôn đầu, tuyên truyền tà thần sự tích, cơ hồ cùng lúc đó, một phương khác nhân mã cũng xuất hiện. Người mặc trắng đoan pháp bảo quang minh tế tự, người mặc kim sắc khôi giáp thánh kỵ sĩ xuất hiện ở các đại chủ thành, bọn họ lấy tay trung thánh quang, hung hăng rẻ rô những thứ kia nguyên rủa giáo đồ, song phương đánh không thể mở giao, mà ở quá trình này, ngoạn gia không thể trực tiếp xâm dư, chỉ có thể toàn trình xem có vui. Thần yêu thế nhân, ta thần giáo đồ cổ mà lòng người, thánh quang ở trên cao, giúp ta giúp một tay. Trừng phạt những thứ này tội ác người. Đại biểu quang minh nhất phương thánh quang cùng đại biểu bóng tối tà thần giáo phái đánh tới đánh lui, mà các người chơi mặc dù không thể trực tiếp xâm dư làm chiến, nhưng có thể nhận hai phái ban bố nhiệm vụ, cùng chung mở ra bắt đầu bộ hai tài liệu tấm. Chúng thần chi vương bộ hai tài liệu tấm tên đã bảo, quang minh cùng bóng tối. Chương 29 thắng lợi chi môn. Nguyên rủa giáo phái từ thành lập cái kia một ngày lên, ngay khi vì tà thần sống lại mà cố gắng, trải qua trường đếm rõ số lượng ngàn năm tìm kiếm. Nguyên rủa giáo phái cao cấp giáo đồ Mã Tháp Lạp ở Quang Minh đất phát hiện một chỗ ẩn hàm cường đại lực lượng cổ đại văn minh di tích, hắn tin chắc, chỉ cần tập hợp đủ cũng đủ tín đồ niệm lực, là có thể thành công đem tà thần từ dị không gian tốn trở lại. Đột nhiên ngươi, ở nguyên rủa giáo phái vừa mới bắt đầu hành động thời điểm, Thánh Quang giáo đình phải có được rồi ý chỉ của thần, toàn lực bảo vệ cổ đại văn minh di tích, ngăn cản tà thần trở về. Cổ đại văn minh di tích địa chỉ ở nam trên đại lục Long Cốt Hoang Dã, nếu như kháo ngoạn ra mình lên đường, không có 10 ngày nửa tháng đô đến không được mục đích, bất quá khi ngoạn gia cùng hai phái nhân mã tiếp xúc, hoàn thành bọn họ hạ đạt nhiệm vụ sau, ở các đại chủ thành bên trong, sẽ lục tục xuất hiện truyền tống môn, chỉ cần đi vào môn, trong nháy mắt tới Long Cốt Hoang Dã. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn, đồng thời đối với tam đại trận doanh tất cả ngoạn gia đồng thời mở ra, cấp bậc đạt tới 40 cấp, có thể sử dụng truyền tống môn tiến hành truyền tống. Vì làm tốt lần này tài liệu tấm, chúng thần phía chính phủ làm rất nhiều cố gắng. Tỉ như cho Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục ngoạn gia mở tạm thời nhiệm vụ, nhiều phần thưởng bọn họ gấp đôi kinh nghiệm thời gian vân vân, để cho bọn họ cấp bậc nhanh chóng tăng lên, cho đến khi cùng Đông Đại Lục ngoạn gia xê xích vô mình, mới có thể tuyên bố mới tư liệu tấm mở ra. Bởi vì tam đại trận doanh tiến độ giống nhau, mà nguyên rủa giáo phái cùng quang minh giáo đỉnh vì ngoạn gia mở ra miễn phí truyền tống môn cũng không thể kéo dài quá nhiều, nhiều nhất 10 phút đồng hồ tiểu biến mất, cho nên phải ngoạn gia không ngừng hoàn thành tái diễn nhiệm vụ, không ngừng mở môn. Nhất tọa truyền tống môn nhiều nhất truyền đi qua 1.000 người, sau này 1.000 người sẽ tiến vào dài đến 3 cái tiểu lúc làm lệnh thời gian, rắc sắc nếu ở Long Cốt hoang dã tử vong, không cách nào chạy thì, trực tiếp bị đuổi về lúc đến chủ thành. Cổ đại văn minh di tích phó bản đàn rất biến thái, nhưng hơn biến thái hay là tam đại trận doanh ngoạn gia ở phó bản đàn phía ngoài thảm thiết chém giết, trận doanh bất đồng, nhìn tên của đối phương chính là hồng sắc, giết chẳng những không có trừng phạt, ngược lại hội lấy được vinh dự trị giá phần thưởng, một người còn có thể điều khiển hạ xuống, nhưng mấy ngàn mấy vạn người đồng thời chạm mặt, bên trong chỉ cần nhiều mấy cái tay thiếu người, song phương nhất định đánh tới hôn thiên ám địa. Chúng thần chi vương nhất ác tâm phó bản đàn, chính là quang minh cùng bóng tối. Đây là ba đồng đại lục tam đại trận doanh ngoạn gia cùng chung bầu bằng phiếu ra tới kết quả. Nguyên rủa giáo đồ vừa mới xuất hiện chủ thành, Lý Dật đã đi xuống làm, để thiết minh toàn thể thành viên toàn bộ làm nguyên rủa giáo nhiệm vụ, tranh thủ đệ nhất mở môn tư cách. Làm nguyên rủa giáo nhiệm vụ cùng làm thánh quang giáo đình nhiệm vụ lấy được phần thưởng không có khác nhau chút nào, nhưng ngoạn gia chỉ có thể bằng lựa chọn trong đó một loại, làm truyền tống môn mở ra hậu, cũng chỉ có thể sử dụng mình lựa chọn cái kia loại. Kiếp trước có thật nhiều ngoạn gia chưa, hồ loạn làm nhiệm vụ. Kết quả truyền tống môn mở ra lúc u mê, rõ ràng là đồng đội, mình dùng được rồi truyền tống môn, đồng đội nhưng không dùng được, như vậy đến rồi Long Cốt hoang dã còn muốn trước tập hợp hạ xuống, kết quả để đối địch trận doanh đánh lén, trực tiếp tặng trương miễn phí trở về thành phiếu. Đầu tiên muốn làm chính là thống nhất, sau đó mới là cướp đoạt đệ nhất mở môn tư cách. Theo nhiệm vụ tuyến mở ra, hệ thống hồng chữ trà bình tạo thế cũng bắt đầu. Ai đúng là người mở ra rồi thắng lợi chi môn người? Đi tới sao dũng sĩ, làm thắng lợi chi môn mở ra. Ngươi tương ứng trận doanh đem đạt được không tiền khoáng hậu phần thưởng. Dĩ hòa vi quý, không nên đánh, không nên đánh, mọi người nhất khởi mở môn, thấy không, hệ thống thông báo nói, một người mở môn, toàn thể trận doanh đều có phần thưởng nha. Là nha, tạm thời dừng lại nội đấu toàn lực mở môn, mọi người nhất khởi trên sự nỗ lực A. Các người chơi tự phát ngưng tụ, giã ngoại tờ cờ sự kiện giảm bớt, lẫn nhau hỗ trợ làm nhiệm vụ sự kiện nhưng để cao thật lớn rồi. Mặc dù Lý Dật rất muốn đem chủ thành danh vọng vọt tới toàn bộ sùng bái. Nhưng vì người mở ra thắng lợi chi môn, hắn tạm thời thả ra trong tay hết thảy, toàn lực làm nhiệm vụ mở môn. Nguyên rủa giáo phái cùng thánh quang giáo đình nhiệm vụ lộ tuyến không sai biệt lắm, có cùng kế hoạch lớn tùy cơ tính, có khi sẽ làm ngoạn gia đường chạy đưa tin, có khi sẽ làm ngoạn gia tìm kiếm mộ vật hy hữu vật phẩm, phách mại hành không có, nhiệm vụ ban bố mới có thể xuất hiện hy hữu duy nhất đặc thù vật phẩm. Lý Dật đón trước mấy cái nhiệm vụ đều là đưa tin, hắn làm rất sảng, tới phi hành tọa kỵ bay vài vòng tiểu làm xong rồi. Bất quá kế tiếp hắn tiểu có chút buồn bực rồi, đưa tin nhiệm vụ đón không được rồi, nhận được tất cả đều là hợp lại tiếp nhiệm vụ. Hợp lại tiếp nhiệm vụ, trước bang nở tờ cờ tìm được một cái không chọn vẹn đặc thù nhiệm vụ phẩm, sau đó đang tìm đến kiểm giữ một nửa khác không chọn vẹn đặc thù nhiệm vụ phẩm ngoạn ra tiến hành hợp lại đón, ở giao cho nở tờ cờ. Một người không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể hàm thoại tìm người. Lý Dật đón người hợp lại tiếp nhiệm vụ cũng rất biến thái, lại muốn hợp lại 4 hạ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn làm nhiệm vụ tốc độ quá là nhanh, dẫn đến hắn ở quốc gia kinh thượng hô hồi lâu, cũng không nhân hòa hắn giao đổi lại nhiệm vụ phẩm. Đồ chơi này, quá khanh đa rồi. Vận khí sai sẽ nhận được Lý Dật nhiệm vụ như vậy, vận khí tốt sẽ nhận được đưa tin, cho nên mở môn nhiệm vụ cùng cào nhà văn pháp còn nữa trang bị và vân vân ảnh hưởng cũng không lớn. Quang Minh cùng bóng tối mở môn nhiệm vụ tuyến rất dài, tổng cộng 300 cái tiểu nhiệm vụ, ít nhất muốn hoa phí 2 ngày trở lên thời gian mới có thể thành công mở ra. Lý Dật hoàn toàn bi kịch rồi, nhận được nhiệm vụ tất cả đều là hợp lại đón, một tên tiếp theo một tên, đem hắn ác tâm thiếu chút nữa đi gặp trở ngại, không có biện pháp, cho dù hắn là sống lại nhân sĩ, có thể ở suy nghĩ không chừng vận khí trước mặt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mở môn nhiệm vụ tiến hành đến ngày thứ 2, hệ thống thất thải thông báo lóe lên, lúc này Lý Dật thực đã hoàn thành 289 cái nhiệm vụ rồi. Nam Đại Lục ngoạn gia Á Sát hoàn thành quang minh cùng bóng tối dãy nhiệm vụ, thành công mở ra thắng lợi chi môn. Chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, Nam Đại Lục toàn thể ngoạn gia cùng đạt được lần này hạng quang huy sự tích. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn chính thức mở ra, các dũng sĩ, cầm lấy các ngươi bảo kiếm trong tay, nhằm phía cổ đại văn minh di tích, tìm kiếm nơi đó vô tận bảo tàng sao. Đông Đại Lục ngoạn gia trợn tròn mắt, Tây Đại Lục ngoạn gia cũng ú mê. Có không có lầm. Ta đây đô hoàn thành 298 cái nhiệm vụ liệt, chỉ kém một chút như vậy điểm, ngày hắn cái tổ tiên bản bản. Ta con mẹ nó 299 cái nha, chỉ kém một cái A. Ta cũng vậy 299 cái. Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục ngoạn gia tâm tình xuống thấp rồi. Cho dù không có quang huy sự kiện lấy, mở môn nhiệm vụ cũng muốn làm, nếu không không thể truyền tống, ngay cả phó bản đô đánh không được. Để Lý Giật dở khóc dở cười chính là, làm Nam Đại Lục Áo Pháp Đế Á Sắt mở ra thắng lợi chi môn hậu, vận khí của hắn cũng tới rồi, kế tiếp toàn bộ là hành trình ngắn đưa tin, hắn chỉ dùng rồi 3 phút đồng hồ, tiểu toàn bộ làm xong rồi. Hãm hại chết người. Chỉ cần mặc niệm tà thần vinh quang, truyền tống chi môn sẽ xuất hiện ở trước mắt người, xem đi, đây chính là tà thần lực. Bốn cái áo đen nguyền rủa giáo đồ liên thủ đọc động chú ngữ, cho Lý Giật mở ra một đạo truyền tống môn. Muốn sử dụng truyền tống môn, tiêu thiết yếu hoàn thành 300 cái tiểu nhiệm vụ, vẫn chưa xong lúc trước, liền không thể sử dụng. Lý Giật chui đi vào. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào tờ vờ tờ đặc thù bản đồ, Long Cốt Hoang Dã. Bạch quang hiện lên, Lý Giật xuất hiện ở Long Cốt Hoang Dã một chỗ nguyền rủa giáo phái chú chắt doanh địa. Chú chắt doanh địa cũng có nhiệm vụ, bất quá Lý Giật cũng không có nhận. Trực tiếp gọi ra làm sắc giác ưng thú hướng cổ đại văn minh di tích phó bản đàn bay đi. Cổ đại văn minh di tích ở vào Long Cốt Hoang Dã bản đồ ở giữa tâm vị trí, bên trong chi chít cùng sở hữu 55 cái trung tâm tiểu hình phó bản cung ngoạn gia lựa chọn, chiều ngang thật lớn, ngoạn gia ở chỗ này có thể từ 40 cấp vẫn lên tới 100 cấp. Lý Giật đối với nơi này rất quen thuộc, bởi vì hắn từng ở chỗ này đàn trả 50 người phó bản vương di tích 2 năm lâu. Quang Huy sự tích không có cấp được, vậy thì đoạt phó bản người thủ giết. Bằng Lý Giật bây giờ cấp bậc, chạy đến 5 người 40 cấp tiểu phó bản bên trong làm cái thủ giết còn không dễ dàng sao. Lam sắc giác ưng thú ở Long Cốt Hoang Dã bản đồ cấp tốc tầng trời thấp phi hành, rất nhanh đã tới quang minh cùng bóng tối phó bản đàn. Lý Giật rớt xuống địa diện, thấy một người mặc lam sắc pháp bào tóc vàng nam hải cưỡi một bạch mã chạy vào phó bản. Đó là một cái 5 người tiểu phó bản quang minh điểm bắt đầu. Nam Đại Lục Áo Pháp Đế Á Sát Vương, sẽ làm cho chúng ta tới so một lần. Ai trước người đã thông bộ dạng này vốn? Lý Giật cười to một tiếng, cũng chạy vào quang minh điểm bắt đầu phó bản. Vốn là hắn muốn đánh nhau một người khác, bất quá thấy Á Sát Vương tiến vào quang minh điểm bắt đầu phó bản, nhất thời để hắn thay đổi chủ ý. Thật giống như kiếp trước quang minh điểm bắt đầu phó bản ghi chép chính là chỗ này vị được gọi là Áo Pháp Đế Á Sát một tay sáng lập. Quang minh điểm bắt đầu phó bản bên trong, nguyên rủa giáo phái cùng Thánh Quang giáo đình vẫn còn đánh tới đánh lui, song phương đều có tử vong. Làm ngoạn gia đi vào phó bản thời điểm, đại địa bắt đầu chấn động, vô số người mặc nặng khải cổ đại vong linh từ mặt đất chui ra, đối với nguyền rủa giáo phái cùng Thánh Quang giáo đình triển khai điên cuồng chu diệt. Quang minh cùng bóng tối phó bản đàn quái vật đô rất quỷ dị, mượn cổ đại vong linh mà nói, bọn họ mặc dù là không có tánh mạng vong linh, nhưng có thể sử dụng tinh khiết nhất Thánh Quang lực lượng, cho nên không cách nào từ hình thái thượng phán đoán, bọn họ là quang minh sinh vật hay là bóng tối sinh vật. Phía trước có 10 chỉ cổ đại vong linh qua lại du dàng. Muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải trước giải quyết xong bọn họ mới được. Vong linh hệ sinh vật miễn dịch tuyệt đại đa số điều khiển kỹ năng, bất quá hoàn hảo, cung tiến thủ Hàn Băng Bảy Dập có thể ngắn ngủi điều khiển, mặc dù thời gian không lâu, nhưng đối với Lý Giật cao thủ như thế mà nói nhưng vậy là đủ rồi. Lý Giật ở dưới chân bố trí một cái Hàn Băng Bảy Dập đưa tay hai mũi tên xả ra, đem 10 chỉ cổ đại vong linh dẫn rồi tới đây. Xoẹt xoẹt. Hàn Băng Bảy Dập có hiệu lực, 10 chỉ cổ đại vong linh bị đông lại. Lý Giật nhân cơ hội uống xong một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề, bắt đầu đối với 10 chỉ cổ đại vong linh từng cái xả giết. Điện quang báo điên cuồng gãi phụ trợ chủ nhân công kích, mặc dù này đầu con báo phòng ngự thật xa không như bạo hùng chi vương, nhưng lực công kích so với bạo hùng cao hơn 3 gấp có thừa, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng bạo lực lưu sủng vật. Hàn Băng Bảy Dập đông lại 12 giây thời gian rất nhanh đi qua, Lý Giật chỉ đánh chết 4 chỉ cổ đại vong linh, mắt thấy cổ đại vong linh vây quanh rồi, hắn lập tức xoay người chạy ra phó bản. Quang Minh cùng Hắc Ám hệ nhóm phó bản tiểu quái rất biến thái, chẳng những miễn dịch điều khiển kỹ năng, ngay cả nói dối tăng chết giả cũng không tác dụng, cho nên muốn đan quái đưa ra tới đánh, trên căn bản rất không có khả năng. 10 chỉ cổ đại vong linh, Lý Giật chạy ra phó bản 2 lần mới toàn bộ giải quyết. Ở đi về phía trước xuất hiện một cái cầm trong tay trường thương cơi khô lâu chiến mã vong linh tướng quân. Hắn là Quang Minh điểm bắt đầu phó bản đệ nhất vị bốt, Nguyên Thánh Quang quân đệ tam quân đoàn trưởng, Lôi Mạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tranh đoạt thủ giết. Quang Minh cùng bóng tối phó bản bối cảnh thiết định cực kỳ to, nguyên rủa giáo phái tập cùng tín đồ niệm lực sống lại tà thần, Thánh Quang giáo đình liều mạng ngăn cản, hai phái ở cổ đại văn minh di tích trước mặt tranh đấu không ngừng. Đột nhiên ngươi vừa lúc đó, bởi vì song phương lực lượng tiến xạ, dẫn đến cổ đại văn minh di tích phong ấn bị phá hư, một cái tên là linh hồn chi chủ tà ác linh hồn đột nhiên xuất hiện, đem nơi này vững vàng chiếm cứ. Linh hồn chi chủ tinh thần lực lượng phi thường rất cường đại, chẳng những sử dụng triệu hoán thuật mạnh mẽ triệu hồi ra ở chỗ này chết đi cổ đại tướng sĩ vì nó bán mạng, còn dùng tinh thần điều khiển đem phần lớn nguyền rủa giáo đồ cùng thánh quang giáo đỉnh kỵ sĩ nô dịch, khu xử. Linh hồn chi chủ một mực cổ đại văn minh di tích bầu trời bay múa, thấy cái gì tiểu giết cái gì, ở ngươi chơi cấp bậc không đạt tới 80 cấp trước kia, đụng với cơ hồ hẳn phải chết, bởi vì các người chơi cho linh hồn chi chủ xảy ra khác rồi một cái tên linh hồn thu hoạch cơ. Quang minh cùng bóng tối phó bản chung kết, chính là đánh bại linh hồn chi chủ. Nguyên Thánh Quang quân đệ tam quân đoàn trường Thánh Thuẫn kỵ sĩ Lôi Mạn mang theo thủ hạ trước hết đến cổ đại văn minh di tích, không may, đang cùng nguyền rủa giáo đồ giao tay thời điểm, hắn bị tà ác linh hồn giết chết, cuối cùng biến thành một cái vong linh. Cùng nơi này cổ đại vong linh giống nhau, thân là vong linh Lôi Mạn đồng dạng có thể sử dụng cường đại thánh quang lực lượng. Mặc dù đây chỉ là một cái 40 cấp 5 người tiểu phó bản, nhưng Lôi Mạn thực lực vẫn không tha tiểu thị, thánh quang lực lượng cường đại nhất một điểm chính là không nhìn đối phương cấp bậc tạo thành thương tổn. Cho nên bất kể ngoạn gia cấp bậc cao bao nhiêu, Lôi Mạn tạo thành thương tổn cũng sẽ không giảm bớt. Lý Dật đem điện quang báo giải tán, kêu lên Bạo Hùng Chi Vương, Lôi Mạn nghề nghiệp là Thánh Thuẫn kỵ sĩ, phòng cao máu trường, thiết yếu muốn dùng Bạo Hùng Chi Vương kiềm chế một cái nó hỏa lực. Thánh quang hội trừng phạt ngươi cửa những thứ này dị giáo đồ. 100. Chiến đấu bắt đầu, Lý Dật cùng Bạo Hùng Chi Vương đỉnh đầu tự động kéo dài dụng máu. Đây là thánh kỵ sĩ BUFF kỹ năng trừng phạt hào quang ở phát sinh tác dụng. Lôi Mạn máu lượng 300 vạn, bởi vì hắn thân thể mặt ngoài bao vây lấy một tầng thánh quang hộ thuẫn, cho nên cho dù Lý Dật cấp bậc đến gần 68 cấp, cũng không có thể đối với hắn tạo thành chiến áp. Bất quá Lý Dật công kích vốn là tự cao, cho nên mỗi một tiến cũng có thể đối với Lôi Mạn tạo thành 3.000 thương tổn. Thánh thuẫn trùng kích. Lôi Mạn trong tay đại lá chắn một vượt qua một đưa, nhất thời đem Bạo Hùng Chi Vương đánh bay, quay lại đầu ngựa chạy Lý Dật xông lại rồi. Mặc dù Lý Dật một mực điều khiển thâu suất, nhưng hắn chế đả thương cừu hận hay là vượt ra khỏi Bạo Hùng Chi Vương, để bột cừu hận chuyển di rồi. Kháo, óc. Lý Dật mở ra phong bạo giới chỉ kỹ năng đặc biệt, tốc độ di động gia tăng, ở Lôi Mạn xông lên một sát na mạnh nhảy lên, trên không trung xuống phía dưới xạ ra hai mũi tên. Xoẹt xoẹt. 3567. 4321. Phi hành. Hắc Long áo choàng kỹ năng đặc biệt mở ra, Lý Dật trên không trung ngắn ngủi lướt đi. Nhanh chóng cùng Lôi Mạn kéo ra khoảng cách. Xoẹt xoẹt. Lý Dật trên không trung lần nữa xạ ra hai chi hỏa tiễn, tiếp tục lướt đi giằng mở, như thế nhiều lần ba lần, mới rơi trên mặt đất. Bạo Hùng Chi Vương hồi phục xong, hống khiếu một tiếng xông lên, quét ngang giống giận, rất nhanh đem cửu hận lôi trở về. Lý Dật uống một lọ trung cấp tánh mạng khôi phục dược tề bổ sung máu lượng, tiểu tâm điều khiển thương tổn, ở phía sau vững vàng thâu suất. Lôi Mạn trừng phạt hào quang một mực phát sinh tác dụng, đừng xem mỗi lần trừ máu lượng rất ít, nhưng vẫn như vậy giảm xuống, đối với ngoạn gia mà nói áp lực tương đối lớn, rất nhiều khai hoang tiểu đội ở Lôi Mạn trên tay diệt cái 180 lần tuyệt không ly kỳ. Bạo Hùng Chi Vương cả ở, Lý Dật siêu cao máu lượng ứng đối trừng phạt hào quang cũng là không có vấn đề gì cả, Lôi Mạn máu lượng kéo dài giảm xuống, rất nhanh tiểu giảm đến rồi 20 vạn trở xuống. Chuyện của tôi. Nét lúc này Lý Dật tinh thần độ cao tập trung, ngay cả kỹ năng cũng không dùng, chỉ dùng tự động xạ kích từ từ xạ, đang đợi Lôi Mạn nghịch chuyển kỹ năng. Thánh. Xoẹt, châm mặt tiến. Làm Lôi Mạn máu lượng giảm xuống đến 10 vạn, hắn giơ lên cao tấm chắn mạnh khoát tay, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, đang lúc này, Lý Dật châm mặt tiến đến rồi. Phúc. Thiến chi trúng mục tiêu, đem Lôi Mạn độc điều kỹ năng cắt đứt. Thánh kỵ sĩ cái này nghề nghiệp rất cường đại, có thể tăng máu, có thể kháng quái, còn có thể đánh giờ PS, dĩ nhiên cường đại nhất một điểm hay là tam hệ kỵ sĩ tất cả đều có thể sử dụng thánh liệu thuật loại này trong nháy mắt trở lại mãn máu nghịch thiên tăng máu kỹ năng đặc biệt. Thánh liệu thuật không cần độc điều, thuộc về thuấn phát kỹ năng, chỉ cần khoát tay, trên giáng xuống một đạo thánh quang phụ thể, lập tức máu lượng toàn bộ mãn. Lý Dật cắt đứt Lôi Mạn thánh liệu thuật, chọn dùng chính là sớm dự phán phương pháp, ở hắn vừa mới sử xuất, đánh ra đối với liệu thuật không được không. Một giây thời điểm, đánh ra trầm mặc tiến để hắn trầm mặc, cứ như vậy, thánh liệu thuật không có. Đây tuyệt đối là một kỹ thuật sống, nói về đơn giản, nhưng thực tế cảo làm lên tương đối không dễ, ngoạn ra chỉ có không. 2 giây phản ứng thời gian, cắt đứt kỹ năng dùng sớm, thánh liệu thuật không có thả ra đi, dùng chậm, thánh liệu thuật vừa thả ra rồi. Lôi Mạn máu lượng một lần nữa trở về mãn sẽ gia tăng một cái bờ UFF, có thể làm cho hắn thánh quang gia tăng 500% thương tổn, so sánh với cuồng bạo trạng thái cũng phải hung tàn, trên căn bản hắn chỉ cần vừa ra tay, nhất định rớt xuống một cái. Kiếp trước diệt ở Lôi Mạn một chiêu này trên tay ngoạn ra, đạt tới mấy ngàn vạn người. Xoẹt xoẹt. Chỉ cần cắt đứt rồi thánh liệu thuật, kế tiếp là tốt rồi làm. Lý Dật kỹ năng toàn bộ khai hỏa, diệt sát tiến tăng phá không tiến đánh Lôi Mạn một điểm tính tình cũng không có, rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Lý Dật tiến lên một mò, thu hoạch lam giả một, hắn không có chỉ chốc lát dừng lại, tiếp tục đi tới. Chỉ có ở có chút đặc thù phó bản bên trong mới cho phép cưỡi tọa kỵ, quang minh điểm bắt đầu phó bản cảnh tượng không cho phép cưỡi tọa kỵ, cho nên Lý Dật chỉ có thể dựa vào song chân đi tới. Dọc đường tiểu quái vẫn là cổ đại vong linh, bất quá bởi vì quái cùng quái ở giữa vị trí phi thường phân tán, Lý Dật phục dụng ẩn hình dược nước là có thể đi xuyên qua rồi, đánh cũng không dùng đánh, cho giảm đi không ít thời gian. Chỉ cần không phải tất đánh tiểu quái toàn bộ vòng qua, Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất đi tới quan thấp, thấy thủ quan buốt, một viên phát ra trắng loãng tia sáng địa cầu thể, thể tích so sánh với bóng rổ muốn lớn hơn một vòng, tên của nó khiếu Lôi Háo Tư. Cùng tạp tu giống nhau, Lôi Háo Tư cũng là thánh quang ngưng tụ mà thành kết quả, bất quá cùng tạp tu so sánh với, nó hơn tà ác, hoàn toàn nghe theo linh hồn chi chủ điều khiển, thế chủ nhân gác cổ đại di tích đại môn. Lôi Háo Tư máu lượng chỉ có 2 vạn, nhìn qua tuyệt không giống như một cái thủ quan buốt, ngược lại hơn giống như một con tiểu quái, nhưng trên thực tế, Lôi Háo Tư so sánh với Lôi Mạn thực lực còn muốn kinh khủng. Lý Dật một mũi tên trúng mục tiêu Lôi Háo Tư, đối với kia tạo thành 1000 thương tổn, nhưng ngay sau đó Lôi Háo Tư biến mất. Vô số cổ đại vong linh mặt đất leo ra, số lượng chừng 50 chỉ, dương nanh múa vướt nhằm phía Lý Dật, cùng lúc đó, Lý Dật đỉnh đầu xuất hiện 30 giây đếm ngược. Đây là đang nhắc nhở hắn, chỉ cần kiên trì 30 giây thời gian, cổ đại vong linh sẽ biến mất. Bạo hùng thủ hộ. Lý Dật ở dưới chân bố trí một cái hàn băng bẫy dập, cao cao nhảy lên, lợi dụng phi hành trên không trung lướt đi tránh né. Đừng tưởng rằng lướt đi tiểu quái tiểu không gặp được hắn, nơi này tất cả vong linh đều có một cái rõ rệt đặc điểm, làm cho dùng thánh quang, Lôi Háo Tư triệu hồi ra tới vong linh cũng không ngoại lệ, mỗi cái cũng sẽ phát xạ thánh quang cầu, mặc dù thánh quang cầu thường tổn bất quá trăm, nhưng 50 nhiều chỉ đồng thời công kích tiểu biến thành rất kinh khủng rồi. Hàn băng bảy dập đông lại rồi một phần, bất quá còn nữa 30 nhiều chỉ không có đông lạnh thượng, có một bộ phận bị bạo hùng chi vương kéo, còn có một bộ phận bị Lý Dật hấp dẫn, hướng hắn phát xạ vô số tiểu thánh quang cầu, trong nháy mắt giết chết hắn 3000 máu lượng. 3332, 34567. Thánh quang cầu kéo dài phát xạ, Lý Dật máu lượng giảm xuống thật nhanh, chẳng qua là ngắn ngủn mười mấy giây, hắn đến gần 2 vạn máu lượng chỉ thấy thấp rồi. Khẩn cấp dưới, Lý Dật lấy ra một cái kim sắc loẹt loẹt tiểu bình, trực tiếp rót vào rồi trong miệng. 12123. Lục sắc tăng chữ bằng máu thể từ đỉnh đầu bay ra, một cổ thoải mái cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đây là dùng hết minh thảo tăng ú ám hoa hơn nữa 10 trong bình cấp tánh mạng khôi phục dược tề luyện chế hy hữu hỗn hợp dược tề, thần tính lưu động dược tề. Thần tính lưu động dược tề, cung cấp tại đồng thời phục dụng 10 trong bình cấp tánh mạng khôi phục dược tề hiệu quả, khắc, phục dụng hậu có thể gia tăng tự thân quang hệ cùng ám hệ kháng tính 20 điểm, kéo dài thời gian 30 phút đồng hồ, dược tề làm lạnh thời gian 2 phút đồng hồ. Thần tính lưu động dược tề cách điều chế là Lý Dật giết chết luyện dược sư Khen Cắt Lạp đạt được lớn nhất thu hoạch, hắn trước một chút thu mua dược tài, chính là nghĩ luyện chế ra cái này dược tề buôn bán. Thần tính lưu động dược tề cách điều chế sản xuất tỷ số rất hiếm thấy, ở lại thêm chỉ có cao cấp luyện dược sư mới có thể sử dụng, cho nên Lý Dật tuyệt không lo lắng dược tài giá tiền trướng phúc, dù sao trước mắt mới thôi, chỉ có hắn một người hội làm vật này, người khác xào giới cùng hay không, vừa làm sao có thể hội ảnh hưởng đến hắn. Quan hệ kháng tính gia tăng. Cổ đại vong linh phát xạ tiểu thánh quang cầu đánh vào người thương tổn nhất thời rơi chậm lại rồi một tiểu nửa, 30 giây thời gian rất nhanh đi qua, cổ đại vong linh đại quân rối rít ngã xuống đất, Lôi Háo Tư hí một tiếng, vừa từ trong không khí xông ra. Diệt sát. Hỏa diễm tiễn xạ ra, chuẩn xác trúng mục tiêu, Lôi Háo Tư kêu thảm một tiếng, đỉnh đầu bay ra 1000 thương tổn, ngay sau đó, người này vừa biến mất. 100 nhiều chỉ cổ đại vong linh từ trên mặt đất bò dậy, dương nanh múa vướt vừa xông lên rồi. Lý Dật đỉnh đầu vừa xuất hiện một cái nhắc nhở mấy chữ, 600 giây. Lần này Lý Dật không có lựa chọn tránh né, mà là đem thú liệp tiêu ký thiết lập tại một cái thân thể khẽ đỏ lên cổ đại vong linh trên đầu, thay tranh cung, một trận mãnh liệt xạ. Kia chỉ hình thái đặc dị cổ đại vong linh 2 vạn máu lượng, so sánh với cái khác cổ đại vong linh cao hơn mấy lần, lần đầu tiên Lôi Háo Tư triệu hoán chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng từ lần thứ 2 bắt đầu, chỉ cần tập hỏa giết chết thủ lĩnh vong linh, cái khác vong linh sẽ tự động rớt xuống. Ở cổ đại vong linh đem vòng vây mình lúc trước, Lý Dật thành công xóa sạch thủ lĩnh vong linh, lại một lần nữa giải trừ nguy cơ. Lôi Háo Tư lần nữa xuất hiện, Lý Dật một chi hỏa tiễn xạ ra, lại là 1000 thương tổn. Đừng xem Lôi Háo Tư máu lượng chỉ có 2 vê đút, nhưng người này có được một cái đặc biệt bản lĩnh, đã bị thương tổn cao nhất sẽ không vượt qua 1001, cho nên bất kể ngoạn gia công kích cao cỡ nào, một lần cũng chỉ có thể xóa sạch nó 1000 máu. Nếu như là một chi 40 cấp 5 người tiểu đội, 3 cái giờ TS nhất khởi công kích, thương tổn vừa mới có thể thấu đủ 1000 vi đạt tiêu chuẩn, nếu như không đạt được mấy cái chữ này, muốn đánh nhau qua cái này phó bản có thể bị khó khăn. Mấy trăm chỉ cổ đại vong linh bò lên, Lý Dật tiếp tục dấu hiệu thủ lĩnh vong linh, dùng tốc độ nhanh nhất đem xóa sạch. 2-3 phút đồng hồ một lần, Lôi Háo Tư tổng cộng hội 20 lần cổ đại vong linh đại quân, chiến đấu kéo dài thời gian dài đạt nửa tiểu, càng đi về phía sau, thủ lĩnh vong linh Việt không tốt phân biệt, hơi có không may, nhất định diệt đoàn. Kiếp trước Lý Dật chơi đạo tặc thời điểm, từng khiêu chiến quá hơn 10 lần cái này phó bản, kết quả đều không ngoại lệ thất bại, bởi vì đạo tặc sẽ không công kích từ xa, cho dù thấy được thủ lĩnh vong linh cũng không cách nào đánh, mới vừa chạy tới, một đám cổ đại vong linh vây quanh rồi, ôm lấy một trận gặm, người sắt đều được treo. 20 lần cổ đại vong linh đại quân sau khi, Lôi Háo Tư khí huyết quy linh, thống khổ hí rồi mấy tiếng, thân thể nổ tung tử vong. Hệ thống thủ giết thông báo xuất hiện. Ngoạn gia ám dực thành công thủ giết quang minh điểm bắt đầu phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Chúc mừng ngài đạt thành Đông Đại Lục toàn bộ chủ thành sùng bái, đạt được thành tiểu trận doanh anh hùng, đồng thời đạt được kỹ năng đếm 10 phần thưởng. Lại là này 2B. Tây Đại Lục ngoạn gia mở mắng. Epu cờ kỳ ủ. Nam Đại Lục ngoạn gia cũng không chế không được rồi. Xạ thân uy võ, tức chết kia bang đồ chó hoang. Đông Đại Lục ngoạn gia vui vẻ. Lý Dật cười nhạt một tiếng, đem tích góp từng tí một kỹ năng đếm toàn bộ có một chút rồi sủng vật hệ, thấu đủ 45 điểm, đem trong chiến đấu thay đổi sủng vật hạn chế cho giải khóa. Đi toàn hệ lộ tuyến, đây chỉ là bước đầu tiên, mặc dù đang người khác trong mắt mình thực đã rất ngưu bê rồi, có thể Lý Dật nhưng rõ ràng, mình cách kiếp trước chúng thần bảng phía những thứ kia cao nhất cao thủ còn nữa rất dài một khoảng cách. Ngay khi Lý Dật đưa tay mò hướng Lôi Háo Tư thi thể, hệ thống thủ giết thông báo vừa ban bố rồi. Ngoạn gia Đại Nam Hải thành công thủ giết nguyền rủa kỵ sĩ phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia tiểu nữ nhân thành công thủ giết nguyền rủa kỵ sĩ phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Ngoạn gia gà ẻn thành công thủ giết quang ám tỉ thí phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Lý Dật tâm mạnh nhảy hạ xuống, trong đầu không tự chủ được hiện lên một đạo sinh đẹp ảnh. Này, nghe nói ngươi là một cái đại lừa gạt. Bất quá không sao cả rồi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, đừng lừa gạt Thiến Nhi là được, ta đã nói với ngươi, Thiến Nhi nhưng là tốt cô nương, nếu không phải bởi vì nào đó đặc biệt quan hệ, ta đã sớm đối với nàng hạ thủ rồi, ai nha nha, nhìn tốt như vậy cô nương bị ngươi phao lên, ta hảo tâm đau hảo tâm đau. Nhưng thật ra ngươi người không tệ, trò chơi đùa không tồi, chính là dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, bất quá ta người này chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, cho nên đi, ngươi là không phải gạt tử không sao cả. Ta quyết định giao ngươi cái này bằng hữu rồi. Thiến Nhi bị xe đụng phải, ngươi này hỗn đản, lập tức cút cho ta tới đây. Không đến nhìn Thiến Nhi đúng không? Cùng ta làm bộ câm điếc đúng không? Ta thật là nhìn trông nhầm rồi, bất quá ngươi sẽ hối hận, Lý Dật, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lý Dật, chúc ngươi lấy được thành tích tốt, được, năm tháng 19 hiệu là ta cùng Thiến Nhi kết hôn ngày, hy vọng đến lúc đó ngươi mang theo đệ nhất thiên hạ danh hiệu, tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Bất kể nói như thế nào, ngươi cùng Thiến Nhi. Ha ha, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Đại Nam Hải. Lý Dật hung hăng một quyền đánh ở trên mặt đất. Kiếp trước trong lòng cái kia không giải được kết, vừa một lần quấn lên trong đầu của hắn. Chương 31 tổ đội tiến phát. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn cùng sở hữu 5 cái 40 cấp 5 người tiểu phó bản, 5 cái 50 cấp 5 người tiểu phó bản, 5 cái 60 cấp 5 người tiểu phó bản, còn dư lại toàn bộ là đại hình đoàn đội phó bản, khó khăn cao có thấp có. Gần như có thể thỏa mãn tất cả ngoạn gia ở chỗ này thăng cấp. 5 cái 40 cấp 5 người tiểu phó bản, Lý Dật đã thông quang minh điểm bắt đầu phó bản khó khăn trung đẳng, Nam Đại Lục cuồng bạo chiến sĩ gà ẻn đã thông quang minh tỉ thí đơn giản nhất, Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân liên thủ đã thông nguyền rủa kỵ sĩ khó khăn cao nhất. Lý Dật nhặt lấy Lôi Háo Tư thi thể, kết quả chỉ mò ra tháng 1 năm 40 cấp chiến sĩ nghề nghiệp dùng là kim sắt trang bị, mà khi hắn vừa mới đi ra phó bản, muốn đi trước người phó bản. Hệ thống thủ giết thông báo vừa đi ra. Ngoạn gia Phong Vân Cửu Ca thành công thủ giết tử vong chi mộ phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm. Ngoạn gia Phong Vân Bá chủ thành công thủ giết tử vong chi mộ phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia Phong Vân lão tam thành công thủ giết tử vong chi mộ phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đến 3. Ngoạn gia Phong Vân quân gia thành công thủ giết tử vong chi mộ phó bản, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia Nghịch Thiên Bá Đạo thành công thủ giết tử linh oán chú phó bản, chuyện này vật thượng bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia Đoạ Lạc Tinh Thần thành công thủ giết tử linh oán chú phó bản, chuyện này vật thượng bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đến 2. Ngoạn gia Ta Yêu Thú Thú thành công thủ giết tử linh oán chú phó bản, chuyện này vật thượng bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia Thuần Khiết Tiểu Hổ thành công thủ giết tử linh oán chú phó bản, chuyện này vật thượng bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Ngoạn gia Nghịch Thiên Người Điên thành công thủ giết tử linh oán chú phó bản, chuyện này vật thượng bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, nhận được hệ thống phần thưởng 10.000 kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 1. Thắng lợi chi môn mở ra không được 2 cái tiểu 5 cái 40 cấp tiểu phó bản thủ giết toàn bộ bị bắt lại. Cái gì gọi là cạnh tranh? Đây mới gọi là cạnh tranh. Tam đại trận doanh ngoạn gia đồng thời thi đấu thể thao so đấu, cho dù sống lại một lần trở lại Lý Giật, đều không thể điều khiển tràng diện rồi. Đại Nam Hải, tiểu nữ nhân, Gà ẻn, ba vị này ngoạn gia đều là nam đại lục ngoạn gia, bất đồng chính là, Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân là bạn tốt, Gà ẻn là độc hành hiệp. Lý Giật đối với Gà ẻn không quá quen thuộc, chỉ biết là hắn độc lai độc vãng, cùng đông đại lục tịch mịch bán thành hiểu được liều mạng, bất quá hắn đối với Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân, cũng là phi thường quen thuộc, bởi vì này hai người, đều là thiến nhi trên thực tế thật là tốt hiếu. Kiếp trước, Lý Giật bị cả đông đại lục ngoạn gia đuổi giết, ở chạy đến Nam Đại Lục làm nhiệm vụ thời điểm, trong lúc vô tình cùng thiến nhi biết, theo sau vừa nhận thức Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân, trung gian xảy ra rất nhiều chuyện, cho đến cuối cùng cùng với thiến nhi không khỏi kỳ diệu đi ở nhất khởi. Đối với Lý Giật mà nói, thật là không giải thích được, bởi vì hắn cảm thấy, ngay lúc đó mình, căn bản không xứng với thiến nhi, nhưng thực tế chính là kỳ diệu như vậy. Vốn là thân phận xê xích thật lớn hai người, lại rất tự nhiên tiêu sái đến rồi nhất khởi. Đại Nam Hải, Lý Giật đối với hắn không có hận ý, người này trừ tranh chua một điểm, tác phong cũng là tương đối lỗi lạc, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt không cất giấu nách, để Lý Giật cảm thấy mệt mà chỉ có một việc, đó chính là Đại Nam Hải hướng Thiến Nhi cầu hôn, Thiến Nhi lại đồng ý, mà nhật kỳ, vừa mới là Lý Giật tham gia thần chiến ngày. Nếu như không có kia chàng thai nạn xe cộ, ta bây giờ vừa hội là cái dạng gì? Đại Nam Hải cùng Thiến Nhi thật sự hội kết hôn sao? Tại sao lúc trước ta xem không ra bọn họ trong lúc có nửa phần nam nữ tình tồn tại? Hoặc là, bọn họ chẳng qua là liên thủ khí ta? Lý Giật nghĩ đầu đều nhanh nổ. Ám dực, ta ở Long Cốt hoang dã, thổ ta. Lúc này ma vực tiểu tinh linh phát tới rồi tin tức. Hội trưởng, ta đến Long Cốt rồi. Hòa băng nhi tới. Ám dực, ta vừa mới gặp lại ngươi thủ giết tin tức rồi, ngươi muốn tổ ta nha. Nguyên Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng Hứa Mạn cùng em mở rồi hắn. Còn có ta, tỉ muội chúng ta cùng đi nha. Đây là Nguyệt Diệu Thương Hải. Hội trưởng, ta. Nô lão lang so sánh với bất luận kẻ nào cũng phải kích động. Hội trưởng, ta cũng muốn. Hội trưởng, chớ quên sông đảo bảo vệ thành ngoài tiểu trầm lăng A. Tư Hàn Huyên tin tức một cái tiếp theo một cái, hoàn thành mở môn nhiệm vụ người càng ngày càng nhiều rồi. Lý Giật đem trước hết em mở của mình 4 người gia nhập đội ngũ. Tiếp theo cho bạn tốt đàn phát một cái, nói rõ đội ngũ kín người, để cho bọn họ tự hành tìm đội. Ai, quá đáng tiếc. Ô, chậm. Thật nhiều người ảo não luôn miệng ai thán, bởi vì quan net vẫn truyền lưu một câu danh ngôn, cho dù 4 cái một cấp tiểu hiệu đi theo ám dực hạ phó bản, chỉ cần tiểu hiệu có thể đi vào vốn, làm theo có thể bắt được thủ giết. Tiểu Mạn than thở, 2 cái mãi 2 cái tặc, này đội ngũ thật cường lực. Tỷ ngươi thấy không, đều là nữ ai. Nguyệt Diệu Thương Hải chua tới một câu. Hội trường nhân phẩm, đã sớm không phải là cái gì bí mật. Tiểu Mạn hắc hắc cười xấu xa. Nhân phẩm của ta hừ luôn luôn rất tốt, tổ song nại song tặc, đương nhiên là vì hạ vốn phải, đừng nói nhảm rồi, tốc độ hướng ta đây biên chạy, ta ở phó bản môn khẩu chờ các ngươi. 5 phút đồng hồ sau khi, 4 nữ chạy đến Lý Giật bên cạnh, cùng hắn đang tiến vào phó bản. năm cái 40 cấp tiểu phó bản thủ giết toàn bộ không có, cho nên Lý Dật đem mục tiêu chuyển rời đến rồi 50 cấp 5 người phó bản phía. Lý Dật lựa chọn phó bản là năm cái 50 cấp tiểu phó bản bên trong khó khăn thấp nhất Thánh Quang Cứu thuộc phó bản. Khó khăn trước không đánh, đánh trước đơn giản nhất. Lý Dật bàn tay to vung lên, vào vốn rồi. Chúng thần chi vương bên trong tất cả mở ra dẫn dắt kiểu phó bản tin tức tài liệu chỉ cần điểm kích phó bản tuyển hạng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm đọc, phó bản khó khăn chia làm 10 sao, 1 sao đơn giản nhất, 10 sao khó khăn nhất, ở lại thêm đả pháp bất đồng, còn có thể xuất hiện cái gì 10 sao địa ngục cấp, 10 sao bình thường cấp chờ một chút. Lý Dật lựa chọn Thánh Quang Cứu thuộc phó bản, khó khăn cấp 4 sao, là 5 cái 50 cấp phó bản bên trong đơn giản nhất một cái. Lý Dật mang theo 4 nữ tiến vào phó bản. Cổ đại văn minh di tích phía ngoài tiểu thực đã người ta tấp nập rồi, càng ngày càng nhiều người hoàn thành mở môn nhiệm vụ, làm ba phe cánh ngoạn gia gặp nhau, một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi bộc phát. Đông đại lục cùng Nam đại lục các huynh đệ, trước không nên đánh, mọi người công bình cạnh tranh, lấy thủ giết ta. Vô số hỏa cầu băng đạn loạn phi, đánh sâu vào ba một lãng tiếp theo một lãng, ở nơi này trong đó, có một hơn phân nửa trở lên ngoạn gia không muốn giá họa, có thể ở nơi này dạng một cái đại trong hoàn cảnh, đánh không đánh tiểu cũng không phải chính mình. Rất nhiều vốn là có thực lực lấy thủ giết người chết thảm trong đó, càng ngày càng nhiều hậu viên lực lượng gia nhập trong đó, để chiến đấu vô hạn kéo dài. Thánh Quang Cứu thuộc phó bản bên trong tiểu quái không có ở đây là cổ đại vong linh, mà là bị linh hồn chi chủ tinh thần điều khiển Thánh Quang giáo đình kỵ sĩ. Trước mắt Thánh Quang Cứu thuộc phó bản bên trong cùng sở hữu 20 chi tiểu đội ở đánh, tiến độ nhanh nhất thực đã đánh tới rồi vị thứ hai buột, bọn muội muội, chúng ta muốn bắt điểm khẩn. Lý Giật một tiếng huýt sáo, đem bạo hùng chi vương kêu lên. Tiểu đội phối trí hai nại hai tặc, không có mở tờ, cũng chỉ có thể dùng bạo hùng chi vương đảm đương tê rồi. Hoàn hảo, sùng vật hệ đếm tăng đến 45 điểm, chẳng những giải che đổi lại sùng hạn chế, trả kích phát sùng vật tiềm lực trị giá. Lúc này bạo hùng chi vương tự thân trúc tính vừa bay lên rồi một mảng lớn, dùng để thay thế một gã mở tờ, một điểm vấn đề cũng không có. Làm sao ngươi biết bộ dạng này vốn bên trong có 20 chi tiểu đội tác chiến? Nguyệt Diệu Thương Hải Nghi nói, kể từ khi nàng cùng Lý Dật trên thực tế đã gặp mặt hậu. Nàng cũng không ở viết chữ nói chuyện, nói thẳng nói. Xem xét phó bản trước mặt tin tức nha, muội muội ngốc. Tiểu Mạn nhẹ nhàng điểm một cái Nguyệt Diệu Thương Hải cái chán. Ta so sánh với ngươi đại, muốn khiếu tỉ tỉ. Ma vực tiểu tinh linh hướng về phía Lý Dật hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước. Lý Dật ha hả cười một tiếng, cũng không phản bác, ra lệnh bạo hùng chi vương đi ở phía trước, mà hắn thì tại phía sau cho bốn nữ giảng giải thánh quang cứu thuộc phó bản đả pháp. Nếu như là Lý Dật một người tới đánh, trực tiếp tiêu đẩy. Nhưng mang theo 4 cái đội viên, tiêu thiết yếu muốn giảng giải một phen mới được, nếu không làm lỗi hạ xuống, làm không tốt tiêu đoàn diệt. Cái này phó bản tiểu quái đều là hình người sinh vật, có máu có toàn, lực công kích mãnh liệt, cũng đều làm cho dùng vô hạn trì rũ thuật tăng máu. Bình thường một cái thánh quang chấn kích là có thể tăng 5 hơn vạn máu, nếu như đồng thời gặp gỡ 5 cái trở lên tiểu quái, cho dù chúng ta mãnh liệt hoành, xóa sạch máu cũng không có bọn họ tăng hơn. Ta đã biết rồi, dùng ám côn điều khiển. Hứa Mạn đã hiểu. Lý Dật gật đầu, nói, các ngươi tỉ muội dùng ám côn một người điều khiển một con, tiểu tinh linh không cần tăng máu đánh giờ tờ S là được, nơi này tiểu quái cũng sẽ sử dụng trừng phạt hào quang, cho nên băng nhi muốn đoàn thêm vào máu. Đô hiểu không có. Hiểu. Tốt, mở mà. Phía trước xuất hiện 5 tên thánh kỵ sĩ, Hứa Mạn tỉ muội tiềm hành, len lén lặn rồi đi tới. Tỉ tỉ, mặt mặt gần đây chả quay sao. Lý Dật tới gần ma vực tiểu tinh linh, lặng lẽ đem tay thân hướng cái mông của nàng. Dùng sức rung ngắt hai bàn. Ma vực tiểu tinh linh đỏ mặt lên, ho khan vài tiếng, nói mạt mạt vẫn đô thật biết điều. Nha! Phanh! Phanh! Phía trước Hứa Mạn tỉ muội một người một cái ám côn, để hai gã thánh kỵ sĩ tiến vào dài đến một phút đồng hồ mê muội trạng thái. Đây là đạo tặc đặc biệt điều khiển kỹ năng, đối với bột không có hiệu quả, nhưng có thể thông qua bổ ám côn do đó đạt tới vô hạn điều khiển có được máu toàn chi thân thể tiểu quái. Lý Dật cho bạo hùng chi vương gây rồi nói dối. Ba tiếng đồng thời xạ ra, đem khác 3 tên thánh kỵ sĩ tiểu quái cừu hận hấp dẫn tới đây. Đánh chết người xâm nhập. Linh hồn chi chủ vạn tuế. Bằng thánh quang tên. 3 tên thánh kỵ sĩ quát to lao đến, vây quanh bạo hùng chi vương điên cuồng đả kích. Chương 32 cao cấp giáo sĩ. Lý Dật cho trong đó một gã thánh kỵ sĩ gây rồi một cái thú liệp ấn ký để tiểu đội tập trung hỏa lực mãnh liệt hoành. Hứa Mạn tỉ muội cũng vọt đi tới, trong tay chủy thủ trên dưới tung bay, hợp lại nổi lên giờ DS. Nguyệt Diệu Thương Hải là tật phong tặc, sử dụng song vũ khí, Hứa Mạn là buộc phát tặc, sử dụng đan vũ khí, hai tỷ muội trang bị kém không nhiều lắm, giờ DS đánh cũng kém không nhiều lắm, dây đả thương cùng quá 3.000, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn rồi. Cùng người khác so sánh với 2 tỷ mỗi giây đả thương không sai, nhưng cùng Lý Dật so sánh với, nhưng kém qua xa, cho dù không ăn thuốc nước, Lý Dật miểu sát cũng qua 7.000, so sánh với 2 tỷ mỗi tăng đến một khối còn nhiều. Chỉ có ma vực tiểu tinh linh kém một chút, dây đả thương chỉ đánh 1.500, nàng đùa là tinh khiết mại thiên không du hiệp, giờ DS vốn là cũng không cao, mình đan trả phó bản toàn dựa vào mài. Thánh kỵ sĩ tiểu quái 10 vạn máu lượng, làm cho dùng thánh kỵ sĩ nghề nghiệp tất cả kỹ năng, thấy bọn họ tăng máu muốn đánh đoạn, thấy điều khiển đồng đội muốn giải trừ, tiểu đội 5 người thiết yếu hiểu được phối hợp mới có thể đánh quá. Rất nhanh, 3 chỉ thánh kỵ sĩ tiểu quái nằm xuống, 5 người tập hỏa đi đánh bị khống chế tiểu quái. Thánh quang cứu thuộc phó bản bột đả pháp rất đơn giản, khó khăn nhất đúng là trên đường một đống thánh kỵ sĩ tiểu quái, mỗi đống đả pháp cũng không giống nhau, thế nào đi đánh, tuyệt đối là một môn học vấn. 5 chỉ thánh kỵ sĩ tiểu quái, 5 người một người mò rồi một con, Lý Dật phát huy bình thường, lại là tay không, mà Hứa Mạn tỷ muội cắt ra một trắng giả, Hỏa Băng Nhi cùng Ma Vực tiểu tinh linh liền chia ra thu hoạch 3 bình cao cấp thánh mạng khôi phục dược tề. Kể từ khi chúng thần chi vương hệ thống làm ra sửa đổi, tiểu quái không có ở đây rơi xuống bất kỳ kim tiền sau, tiêu không còn có ngoạn ra không nên đồ bỏ đi vật phẩm rồi, bởi vì bất kể nhiều đồ bỏ đi vật phẩm, trở lại chủ thành hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể bán điểm tiểu tiền, nếu như không chiếm, tiểu nhất phân cũng không có rồi. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đi không bao xa, phía trước vừa xuất hiện 5 chỉ thánh kỵ sĩ tiểu quái. Nhóm đầu tiên tiểu quái tất cả đều là trừng phạt kỵ sĩ, nhóm thứ 2 tất cả đều là thần thánh kỵ sĩ. Lý Dật nói, này 1-3 tương đối nhức đầu. Nếu để cho này 5 chỉ thần thánh kỵ sĩ tiến tới nhất khởi, bọn họ sẽ vô hạn cho đối phương trả máu, sau đó lợi dụng trừng phạt hào quang tươi sống đem chúng ta mài chết. Ta cùng muội muội chia ra không một cái, khác 3 cái các ngươi nghĩ biện pháp rồi. Hứa Mạn nói, đạo tặc ám côn mặc dù rất cường đại, nhưng một lần chỉ có thể điều khiển một con quái vật, thiên không du hiệp sẽ không điều khiển kỹ năng, quang minh tế tự tâm linh điều khiển phải giác sắc đạt tới 80 cấp mới có thể học được. Lý Dật suy nghĩ một chút nói, ta dẫn 2 cái tiểu quái chơi diều. Các ngươi toàn lực giết chết không có bị điều khiển một con, sau đó ta ở đuổi tới một con. Tốt. Hứa Mạn tỷ muội tiềm hành tiến lên, đánh lén đắc thủ, đem 2 cái thánh kỵ sĩ tiểu quái gọn ngất. Xoẹt xoẹt. Lý Dật xạ hướng 2 cái không có bị điều khiển tiểu quái, nhất thời 3 chỉ tiểu quái toàn bộ hướng hắn chạy tới rồi, hắn lập tức nói dối bạo hùng chi vương, xạ hướng khác một con, trong nháy mắt sẽ làm cho 3 chỉ tiểu quái tách ra, 2 cái đuổi theo hắn, một con đuổi theo bạo hùng chi vương. Làm xinh đẹp. Hứa Mạn vui mừng kêu một tiếng. Cung tiến thủ nếu như sẽ không cái này, còn nói cung tiến thủ sao? Ma vực tiểu tinh linh một điểm cũng không còn cảm thấy Lý Dật đích thủ pháp cao bao nhiêu mình. Lý Dật dẫn 2 cái thánh kỵ sĩ tiểu quái thật xa chạy tới, bạo hùng chi vương bị hắn định tại nguyên chỗ, 4 nữ tập trung hỏa lực, toàn lực dồn sức đánh đơn thể kia chỉ. Chú ý cắt đứt, chú ý cắt đứt. Tất cả nghề nghiệp đô có được một cái cắt đứt kỹ năng, mà ngay cả tế tự cũng không ngoại lệ, 4 nữ thay nhau cắt đứt. Để kia chỉ thần thánh kỵ sĩ tiểu quái không có bất kỳ tăng máu cơ hội, rất nhanh sẽ đem nó để ngã. Ám dực. Hứa Mạn hô một tiếng, Lý Dật lập tức nói dối bạo hùng chi vương, mãnh liệt xạ một con diều tiểu quái, để tiểu quái cửu hận vừa rời đi rồi. Nếu như nhiều lần, rất nhanh 5 cái thần thánh kỵ sĩ toàn bộ giải quyết. Kinh nghiệm thật nhiều. Ma vực tiểu tinh linh khen rồi một câu. Là ngươi cấp bậc quá thấp, 50 cấp đánh nơi này vừa lúc mãn kinh nghiệm. 5 người tiếp tục mò thi, lần này không có ra trang bị. Mỗi người đô thu hoạch một đồ bỏ đi tạp vật, chỉ có thể lấy về bán cho nờ tờ cờ. 2-3 tiểu trách hậu, 5 người thấy được đệ nhất vị bột thần thánh kỵ sĩ ô ý vị. Chú ý cắt đứt, không có. Lý Dật đơn giản nói xong, giải tán bạo hùng chi vương thay điện quang báo phát động rồi công kích. Thần thánh kỵ sĩ ô ý vị máu lượng 200 vạn, vị này bột tăng máu cực kỳ hung mãnh, bất quá lực công kích rất kém cỏi, kém đến nổi không cần mở tờ cũng có thể đánh quá, đả pháp phi thường đơn giản. Chỉ cần chú ý cắt đứt hắn tăng máu kỹ năng, đây chính là một cái ngây ngốc sẽ không động cọc gỗ bột. Chiến đấu bắt đầu, thần thánh kỵ sĩ ô ý vị đối mặt 5 người tăng một cái con báo vây công, vẫn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chẳng qua là 2 tay ngưng tụ thánh quang, thỉnh thoảng đánh ra thánh quang đánh sâu vào, thánh quang lóng lánh chờ uy lực tiểu phạm vi lớn AOE kỹ năng. 5 người chỉ dùng rồi 1 phút đồng hồ sẽ đem ô ý vị đẩy ngã. Hứa Mạn mò thi, vận may không tệ, mò ra một đạo tặc nghề nghiệp dùng là cực phẩm kim giả tật phong chiến hoa. Vừa lúc chính nàng sử dụng. Các vị muội muội, tốc độ rồi. Lý Dật nói ra những lời này thời điểm, thực đã chạy ra rất xa rồi. Hắn một mực xem xét phó bản trước mặt tin tức, vốn là chỉ có 20 chi tiểu đội công lược cái này phó bản, làm thôi đảo ô ý vị, công lược cái này phó bản tiểu đội thực đã gia tăng đến rồi 100 chi, công lược tiến độ nhanh nhất 1 chi tiểu đội thực đã đánh tới rồi thứ 3 hiệu bột, mắt thấy sẽ phải đến quan thấp rồi. Này bang gia súc. Thế nào mạnh như vậy? Lý Dật thật sự có điểm nóng nảy, nếu như bắt không được phó bản thủ giết, vậy bây giờ làm hết thể cố gắng đô hưởng phí rồi. Thanh quang cứu thuộc phó bản bên trong đệ nhất vị bột cùng vị thứ hai bột trong lúc không có tiểu quái ngăn trở, 5 người rất nhanh sẽ tới đến rồi vị thứ hai bột trước mặt. Vị thứ hai bột tên gọi Quang Minh Tế Tự Khải Nhiều Lan, cùng đệ nhất vị bột giống nhau, đồng trúc trị liệu nghề nghiệp. Chú ý cắt đứt. Cùng đệ nhất vị bột đả pháp hoàn toàn giống nhau, Lý Dật không nhiều nói, đi tới trực tiếp đánh rồi. Khải Nhiều Lan máu lượng chỉ có 100 vạn, độc điều tăng máu kỹ năng mặc dù so sánh với ô ý vị nhanh một điểm, nhưng chỉ muốn đánh đoạn kịp thời, giải quyết nàng lại càng dễ. Không cần mò thi rồi, trực tiếp đi. Lý Dật mở ra báo đàn, để toàn bộ đội tốc độ di động gia tăng, mại xải bước hướng tiền chạy đi. Tại sao không mò? Nguyệt Diệu Thương Hải nhẫn mại không được lòng hiếu kỳ, tiến lên mò một chút, nhất thời hứ một ngụm. Máu cũng không có một cây. Ám dực, Khải Nhiều Lan không xong trang bị sao? Phải là sao? Lý Dật không biết nên như thế nào trả lời cái vấn đề này rồi. Khải Nhiều Lan vị này bột rất kỳ quái, đánh chết nàng ngay cả đồ bỏ đi tạp vật cũng sẽ không dụng. Kiếp trước có một vị ca môn không tin tà, dám trả nàng 5 năm, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Làm sao có thể nha, bột không xong rơi trang bị, này không hợp ư lẽ thường nha. Ma vực tiểu tinh linh thật là tốt quan tâm cũng bị câu dẫn lên tới. Chờ thủ giết lấy xong, các ngươi có thể mỗi tới nơi này thử. Nếu như tuân gia tốt trang bị nhất định phải nói cho ta biết ha ha. 5 người nói đùa, phía trước vừa xuất hiện một đống thánh kỵ sĩ tiểu quái, nghề nghiệp lại là giống nhau, tất cả đều là thánh thuẫn kỵ sĩ. Thánh thuẫn kỵ sĩ phòng cao máu trường, bất quá công kích rất kém cỏi, một hồi đi theo ta đánh dấu hiệu là được. Lý Dật giải tán điện quang báo đổi lại bạo hùng chi vương, đánh rồi. Thánh quang cứu thuộc phó bản khó khăn nhất đánh tiểu quái chỉ có trước 2-3, nếu như qua, phía sau là tốt rồi đánh. Năm chỉ thánh thuẫn kỵ sĩ rất nhẹ nhàng đã bị giải quyết, 5 người tiếp tục hướng tiền tiến trước, lần nữa giải quyết 1-3 tiểu quái hậu, đi tới thứ 3 hiệu bột trước mặt. Lý Dật tra xét một cái phó bản trước mặt tiến độ, đồng thời công lược cái này phó bản tiểu đội thực đã tăng trưởng đến rồi 300 nhiều chi, bất quá trước mắt mới thôi, tiến độ đô tạp ở tại thứ 3 hiệu bột trước mặt. Lý Dật thở dài ra một hơi, chỉ cần thứ 3 hiệu bột không có bị người đánh chết, mọi chuyện đều tốt nói. Một cái diện mạo đều bao bọc ở hắc bào dưới nguyền rủa giáo đồ đứng ở phế tích trước điện, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiêm tiếu, nó chính là thánh quang cứu thuộc thứ 3 hiệu bột, nguyền rủa giáo phái cao cấp giáo sĩ Nana Lị. Nana Lị cùng chỗ nguyền rủa hắc bạch bột bất đồng, nàng am hiểu sử dụng ám hệ chưa khỏi pháp thuật, có thể ở chưa khỏi của mình đồng thời, cho đối thủ mặt trái trừng phạt, tỉ như hạn chế ngoạn gia tăng máu, hạn chế ngoạn gia sử dụng kỹ năng vân vân, tương đối làm cho người ta nhức đầu. Ám hệ chưa khỏi pháp thuật không thể đánh đoạn, tiểu tinh linh Băng Nhi, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có người chung nguyền rủa, lập tức trước tiên bị xua tan, tuyệt không có thể làm cho bờ UFF chồng, khắc cái này bột máu lượng giảm bất đến 20 vạn thời điểm, làm cho dùng tánh mạng hiến tế thuật, đây là quần thể nguyền rủa thuật không cách nào bị xua tan, bất kể ngươi có bao nhiêu máu 10 giây hẳn phải chết, muốn tránh thoát đi chỉ có một biện pháp, mọi người mở ra toàn thể công kích hình thức, toàn lực làm chết một cái đồng đội là được. Sau đó thì sao? Hứa Mạn hỏi. Cánh mạng hiến tế hội bởi vì thiếu một cái linh hồn mà mất đi hiệu lực, khác 4 cái cuộc đội viên tiểu an toàn. Như vậy, làm chết ai? Hứa Mạn lại hỏi. Hán, khác 3 nữ nhất tể chỉ hướng Lý Dật. Lý Dật nhún vai, không sao cả, bất quá giết ta thời điểm phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, hơn nữa phải ở cánh mạng hiến tế đếm ngược thời kỳ đang lúc giết chết ta, nếu không ta liền chết vô ích rồi. Vì làm cho mình một hồi chết thống khoái. Lý Dật đem khen cắt lạp kịch độc đai lưng rời khỏi, tăng nhịn trang bị có thể cưới toàn bộ rời khỏi, để máu lượng xuống đến 2.000 trở xuống, mới tuyên bố khai chiến. Bạo Hùng Chi Vương vọt đi tới, vững vàng kéo Na Na Lị cứu hận, thứ 3 chàng bột chiến chính thức bắt đầu. Ta thần đại thần vinh quang chắc chắn chiếu rọi cả thế giới, các ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ, duy nhất kết quả chỉ có hủy diệt, đến đây đi, sẽ làm cho ta đích thân đem bọn ngươi hủy diệt, a ha ha ha ha. Na Na Lị máu lượng 300 vạn, lực công kích rất mạnh. Bóng tối ma pháp đánh vào Bạo Hùng Chi Vương trên người, một cái có thể gọt dụng 5.000 máu, hoàn hảo công kích của nàng tần số không cao, nếu không thật đúng là kháng không được nàng. Hiến tế của ta con mắt trái, ám chi chưa khỏi. Vừa mới xóa sạch Na Na Lị 10 vạn máu, nàng ám hệ chỉ rũ thuật tiểu phát động rồi. Nàng đầu tiên hiến tế chính là con mắt trái, nhất thời một cổ hắc khí đem nàng bao vây, nàng mất đi máu lượng trong nháy mắt trở về đầy, bất quá nàng giao ra thật nhiều cũng không tiểu, một con mắt trái biến mất. Frank. Phanh, phanh, phanh, phanh. Na Na Lị ám hệ chữa khỏi sau khi, Lý Dật 5 người đều không ngoại lệ, trên người đều nhiều hơn rồi một cái không thể bị xua tan đợt ám chi nguyền rủa, hiệu quả là tốc độ di động giảm bớt 50%, làm phép tốc độ lùi lại 100%. Trị liệu chú ý, trước tính toán máu lượng, tăng tốt máu. Lý Dật giống to. Lý Dật vừa dứt lời, Nana lị phạm vi lớn AOE kỹ năng bóng tối phong bạo phát động rồi. Đen sắc gió lốc chống rông xuất hiện, trong nháy mắt bành trướng đem tiểu đội 5 người toàn bộ cuốn rồi đi vào. 321, 234, 345. 5 người đều không ngoại lệ, bằng mỗi giây 200 tốc độ, điên cuồng dụng máu. Chương 33 toàn bộ bằng thực lực. Bóng tối phong bạo không thể cắt đứt, kéo dài thời gian vì ngoạn gia đem Nana lị máu lượng xóa sạch 20 vạn hậu kết thúc. Đối với trị liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc, quang hội trà máu không được, còn muốn hiểu được dự phán, chỉ có như vậy mới có thể đem làm phép tốc độ lùi lại 100% tệ đoan hóa giải. Cái này đốt đối với giờ TS yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, đánh mau, giảm bớt trị liệu áp lực, đánh trưởng, đem trị liệu pháp lực hết sạch, kết quả tất nhiên bi kịch. Bạo hùng thủ hộ, cấp tốc xạ kích, Lý Dật mở ra đại kỹ năng dây đả thương trong nháy mắt biểu thăng. Tiểu đội 2 gã trị liệu, ngươi trả một cái ta trả hạ xuống. Trị liệu đứng lên không có chút nào áp lực, ở lại thêm Lý Dật cùng Hứa Mạn tỷ mỗi giờ TS đánh cũng mạnh phi thường lực, bóng tối phong bạo chỉ thổi mười mấy giây tự ngưng. Hiến tế của ta mắt phải, ám chi chưa khỏi. Nana lị đem mắt phải hiến tế, máu lượng trong nháy mắt trở về mãn, Lý Dật bọn người trên thân lại thêm một cái đợt phục máu cuồng nguyên rủa. Máu cuồng nguyên rủa, mỗi giây tiêu giảm mục tiêu 100 máu lượng, nhảy 5 lần máu cuồng uy lực bay lên gấp đôi, hơn nữa hội tự động chuyển thành độ sâu không thể bị xua tan trạng thái. Nguyền rùa bị xua tan. Lý Dật hét lớn một tiếng, ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi nhất khởi hành động, đem máu của nguyền rùa bị xua tan. Xoẹt. Máu của nguyền rùa vừa nảy lên tới. Tiếp tục bị xua tan. Máu của nguyền rùa liên tục phát tác 3 lần, mặc dù trị liệu bị xua tan pháp thuật CD thời gian rất ngắn, nhưng hao tổn làm cực cao, bởi vì này một chiêu là tiếp theo bóng tối phong bạo xuất hiện, trị liệu nghề nghiệp pháp lực trị giá còn không khôi phục, nếu như ở bị xua tan trên đường pháp lực trị giá hao hết. 5 giây sau khi máu cuồng sẽ chuyển thành không thể bị xua tan trạng thái. Rất nhiều tiểu đội bị diệt, chính là ngã vào cái này đốt. Hoàn hảo, song trị liệu vô áp lực, ngươi bị xua tan không được ta còn có thể khu đi, đổi lại tới thỏa thỏa. Song trị liệu thì ra là có này chỗ tốt nha, ta còn tưởng rằng. Hứa Mạn than thở một tiếng. Lý Dật biên xạ biên nói, còn tưởng rằng cái gì? Còn tưởng rằng ngươi nổi lên sát tâm, chuyên tổ mội tử đi. Ma vực tiểu tinh linh trắng Lý Dật một cái. Lý Dật ha ha cười một tiếng, cái này vốn, dùng đến song trị liệu địa phương nhiều. Hiến tế của ta tả chân, ám chi chưa khỏi. Hiến tế của ta hữu chân, ám chi chưa khỏi. Mỗi khi Nana lị máu lượng bị đánh dụng 20 vạn trở lên, bọn ta làm cho dùng ám hệ chưa khỏi, ở hiến tế thân thể của mình đồng thời, cho ngoạn gia phụ gia nhức đầu đợt phẩm. Bóng tôi hiến tế phụ gia đợt phẩm, phần lớn có thể bị xua tan, nhưng có số ít vài loại hội vẫn tồn tại đến chiến đấu kết thúc, có thể nói, thời gian chiến đấu càng lâu. Ngoạn ra áp lực càng lớn. Hiến tế tay trái của ta, ám chi chưa khỏi. Nana lị máu lượng lần nữa trở về mãn, phóng ra ra nhất biến thái ám hệ đợt phẩm cấm ma. Cấm ma, cấm mục tiêu sử dụng bất kỳ kỹ năng, như mạnh mẽ sử dụng, tương hội đã bị máu lượng giảm phân nửa trừng phạt, cũng tự động tiến vào dài đến 10 giây mê muội trạng thái. Ngay cả kỹ năng đặc biệt cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng bình thường công kích đánh nàng. Dĩ nhiên, Nana lị bày phát ra cấm ma, trả giá thật nhiều cũng không tiểu. Hai mắt không có, hai tay hai chân cũng bị mất, hôm nay chỉ còn lại có một cái thân thể cùng một cái đầu, hội buông thả một loại tên là cướp đoạt chi tế kỹ năng công kích ngoạn ra. Cướp đoạt chi tế, phóng xuất ra trôi hồn cầu truy kích ngoạn ra, như truy kích đắc thủ, đem tự động hút lấy ngoạn ra thân thể một phần, chuyển rời đến buông thả người trên người, hồn cầu số lượng thị sống còn ngoạn ra số lượng mà định ra, hồn cầu tồn tại thời gian vì một phút đồng hồ. Né tránh hồn cầu, di động tâu suất, ai đụng phải hồn cầu ai là tiểu cầu. Lý Dật vừa chạy vừa xạ, trốn rất xa. Năm chỉ bích lục sắc hồn cầu từ Nana lị trong miệng phun tới, hồn cầu phi hành tốc độ cực nhanh, chia ra hướng 5 người truy kích. Hồn cầu không có máu lượng không có cửu hận, không cách nào dẫn tới nhất khởi, muốn né tránh chỉ có một biện pháp, trốn. Hồn cầu tốc độ di động so sánh với ngoạn gia phải nhanh một chút, nếu như chạy thẳng tắp, dùng không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi theo, chỉ có không ngừng gãy chuyển mới được. Dĩ nhiên, nếu như không tính tốt gãy chuyển phương hướng, giống nhau hội bi kịch. Bởi vì hồn cầu không có cửu hận, nếu như không tiểu tâm chạy trốn tới một khắc viên hồn cầu phụ cận, lập tức ở giữa chiêu. Mặc dù không thể sử dụng kỹ năng đặc biệt, nhưng Lý Dật tốc độ di động bản thân cũng rất mau, hắn chạy thẳng tắp cũng có thể hất ra hồn cầu, nhưng trong đội ngũ có người lại không được rồi. Đạo tặc trời xanh tốc độ di động mau, Hứa Mạn tỷ muội tự nhiên không thành vấn đề, ma vực tiểu tinh linh mặc dù chạy không nhanh, nhưng cào nhà văn pháp tướng làm sắc bén, lại đem đuổi theo nàng hồn cầu dẫn cho Lý Dật, sau đó thật xa chạy đến vừa, xem cuộc vui đi. Chỉ có Hỏa Băng Nhi, làm lỗi rồi. Hỏa Băng Nhi tốc độ di động chậm, tăng lên máu tới không có chút nào áp lực, nhưng làm cho nàng né tránh truy kích mà đến hồn cầu, tiêu quá khó khăn vì nàng, vừa mới quải rồi cái loan đã bị hồn cầu xạ trung, một cổ hắc khí từ nàng thân thể bay lên ra, thẳng xạ Na Na Lị. A ha ha ha, tay trái của ta trở về. Na Na Lị dài ra một con tay trái, mà Hỏa Băng Nhi nhưng không có một con tay trái. Dĩ nhiên đây chỉ là tạm thời, bột chiến kết thúc, hết thể đều muốn khôi phục bình thường. Hỏa Băng Nhi bị hiến tế, còn dư lại 4 viên hồn cầu tốc độ di động tăng thêm gấp đôi, đầu tiên là Nguyệt Diệu Thương Hải bi kịch rồi, theo sau Hứa Mạn cũng bi kịch rồi, hồn cầu tốc độ di động gia tăng 4 gấp, trong nháy mắt đem ma vực tiểu tinh linh bắt được, theo sau 5 viên hồn cầu tốc độ di động gia tăng 8 gấp, nhằm phía Lý Dật. Ngụy trang. Chết giả. Không có hiệu quả. Lý Dật cũng trúng chiêu rồi. Bóng tối phong bạo. Na Na Lị mất đi thân thể linh kiện toàn bộ đi trở về, mà Lý Dật nhóm người tiểu thẳng rồi, một người trên người đã đánh mất một cái linh kiện, dẫn đến máu lượng giảm bớt một nửa, hơn im lặng chính là cấm ma đợt phục trả tồn tại rất. Trị liệu không có biện pháp tăng máu, 5 người đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã vào bóng tối trong gió lốc. Toàn bộ diện. Ô ô ô, thật xin lỗi, ta. Ô ô ô. Hỏa Băng Nhi nằm trên mặt đất khóc lớn. Lý Dật dở khóc dở cười nói, khóc cái gì? Khai hoang phó bản toàn bộ diệt rất bình thường, không có phối hợp tốt nữa đánh là được, chạy thi sao? Nếu như Na Na Lị tốt đánh, ở Lý Dật bọn họ tiến vào lúc trước cái kia những tiểu đội cũng sẽ không tạp ở nơi này rồi. Trước mắt mới thôi, Na Na Lị còn không có người thôi đảo đi. 5 người nhất khởi chạy thi, một lần nữa vào vốn, ngồi dưới đất an diện bao uống nước, thương thảo phương án giải quyết. Một hồi hồn cầu mau lúc đi ra, ngươi thật xa chạy đi, còn nữa, giày của ta cho ngươi mặc. Thật sự tránh không thoát tiểu mở một lần kỹ năng đặc biệt, mặc dù máu lượng hội giảm bớt một nửa, nhưng tổng sống khá giả bị trực tiếp hiến tế. Lý Dật đem mình giày cởi ra, giao dịch cho Hỏa Băng Nhi. Ừ, còn nữa cái này, các ngươi cầm lấy, bất quá không được vạn không được mình, ngàn vạn không nên dùng. Lý Dật đem thần tính lưu động dược tề lấy ra, cho 4 nữ mỗi người phân ra 20 bình. Đánh Na Na Lị thời điểm, nếu như sử dụng dược phẩm, sẽ thiếu lấy một cái thành tiểu toàn bộ bằng thực lực. Cái này thành tiểu mặc dù sau này chúng ta cũng có thể bắt được, nhưng bắt được cái này thành tiểu có phần thưởng sao? Hứa Mạn hỏi. Ừ, toàn bộ bằng thực lực thành tiểu là quang minh cùng bóng tối phó bản đàn tọa kỵ thành tiểu chung một cái, nếu như muốn lấy tọa kỵ, nhất định phải muốn cái này thành tiểu. Tọa kỵ, phi hành hay là lục địa? Hứa Mạn hỏi. Lục địa. Lý Dật dừng một chút, nói, chiến đấu tọa kỵ. Lục địa chiến đấu tọa kỵ, trước mắt chỉ có số rất ít người có được. Tuyệt đại đa số người cưỡi đều là không phải là chiến đấu tọa kỵ, vừa tiến vào chiến đấu lập tức tự động giải tán, tọa kỵ tác dụng duy nhất, chính là lên đường. Làm, nhất định phải làm. Hứa Mạn huy vũ một chút tiểu quả đấm. Lý Dật đem quang minh cùng bóng tối, anh hùng vinh quang thành tiểu phát ra rồi, phía tổng cộng 50 cái tiểu thành tiểu, toàn bộ hoàn thành, mới có thể đạt được hệ thống phần thưởng chiến đấu tọa kỵ. Khó như vậy. Nguyệt Diệu Thương Hải nhìn mắt hoa cuốn loạn, hứng thú nhất thời mất đi một nửa. 50 cái thành tiểu. Nếu như làm mau, một tháng tiểu làm xong rồi, này còn nói khó khăn. Chờ sau này ngươi làm phi hành chiến đấu tọa kỵ thành tiểu, ngươi tiểu hiểu cái gì gọi là khó khăn. Còn nữa phi hành chiến đấu tọa kỵ thành tiểu, bây giờ có thể làm sao? Khó khăn sao? Có thể làm, không khó, chỉ cần hoàn thành 5.000 cái thành tiểu, đạt tới vạn người kính ngưỡng chu toàn tiểu, tiểu ok rồi. Nguyệt Diệu Thương Hải le lưới, nói cái gì cũng không nói ra được. Tốt lắm, bờ UFF trà hạ xuống, thượng. Lý Dật phủi tay, 4 nở ư bờ UFF trả lên. Ma vực tiểu tinh linh phách ra nủi Hỏa Băng Nhi. Băng Nhi, một hồi ngươi muốn chạy không xong, tiểu hướng ám dược bên cạnh chạy, yên tâm đi, đây không phải là hại hắn, bằng bản lãnh của hắn, đừng nói 5 viên hồn cầu, cho dù 50 viên hồn cầu cũng không có thể đuổi theo hắn. Ừ. Hỏa Băng Nhi đỏ mặt đáp một tiếng. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Có lần trước kinh nghiệm, lần này 5 người đánh nhau hơn thuần thục, rất nhanh tiểu đánh tới cấm ma đốt, Na Na lị miệng phun hồn cầu. Truy kích mọi người.